Quy 1 chương 1684, trái tim. Thương Ưng cùng Mẫu Hoàng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt ngay tại bốn chu bố đưa mấy tầng cấm chế, càng có một tòa cỡ lớn pháp trận vận chuyển, mà bảy khẩu linh tuyển cũng chỉ còn lại có 2 phần, đã không có phù văn cấm chế ngăn cản lấy, những linh tuyển này tiểu là quy mô lại đại cũng ngăn không được những thái ớt này mấy kim tiên thủ đoạn. Chờ bảy khẩu linh tuyển bị bắt lấy không còn thời điểm, Trần Phong lần thứ 2 thúc dục Thâm Nguyên chi kiếm, phải biết rằng dùng Trần Phong thực lực bây giờ vẫn không thể không chỗ cố kỵ sử dụng Thâm Nguyên chi kiếm, dù sao cái này sát phạt chi khí phẩm giai rất cao, uy lực quá lớn, nhưng lại chỉ là một đoạn. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ, mỗi một lần sử dụng đều muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn, sở hữu không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm Trần Phong là sẽ không vận dụng. Ông. Cuối cùng 3 tầng phong ấn bị một lần hành động xé mở, trong hồ xuất hiện một đoàn huyết quang, trong huyết quang bao vây lấy một quả tinh hồng sắc trái tim, tại Trần Phong phá khai phong ấn trong nháy mắt cái kia quả bình tĩnh một thời gian ngắn trái tim mạnh mà nhảy lên, đang nhảy nhót trong nháy mắt chung quanh bao quả huyết quang thì là rất nhanh dung tiến vào trái tim bên trong. Vành. Trần Phong trái tim cũng không bị khống chế nhảy lên, cả người coi như sấm đánh, toàn thân khí huyết sôi trào lại hỗn loạn. Sớm liền chuẩn bị tốt lực lượng lại bị đánh sơ sát, sau đó trái tim đó tạng hóa thành một đạo huyết quang vậy mà đối với Trần Phong lao đến. Đây là cái gì chiêu số? Trần Phong có chút kinh ngạc, lại không có lo lắng quá mức, bởi vì bốn phía cấm chế lập tức phát động, coi như trọng điệp ti vong nhất giống như đem cái này trái tim bao khỏa, ngay sau đó còn có vài chục trượng phong ấn phụ lục dán đi lên. Hừ, sớm tiểu đợi đến ngươi. Trần Phong cười lạnh, bảy khẩu linh tuyển đã bị thu, hiện tại cái này khỏa thần bí trái tim cũng bị trói buộc, có thể nói lúc này đây mục đích đã đạt tới. Bành. Bất quá không đợi Trần Phong cao hứng quá lâu, cái này trái tim tiểu mạnh mà nhảy dựng. Trần Phong cảm giác mình chỗ cái này quả cực lớn tinh cầu đều chấn động một cái, sau đó vây khốn cái này trái tim cấm chế cùng phong ấn phụ lục nhau nhau nổ tung, hóa thành nát bấy, đón lấy cái này trái tim hóa thành một đạo huyết quang chui vào Trần Phong trong cơ thể, mà ngay cả trường sinh chiến giáp cũng không có tạo được ngăn trở tác dụng. Không tốt. Lúc này thời điểm Trần Phong mới cảm giác có chút không ổn, mặc dù mình đã tận lực đi đánh giá cao cái này trái tim rồi, nhưng là lúc này đi phát hiện mình hay là nói thầm đối phương. Cái này trái tim hóa thành huyết quang tiến vào Trần Phong trong cơ thể về sau lập tức đối với Trần Phong trái tim bộ vị phóng đi, bất kể là mênh mông khí tức hay là cường hoành chân khí cũng đỡ không nổi cái này trái tim trùng kích. Trong chớp mắt cái này trái tim đã đến Trần Phong trái tim trước mặt, sau đó trực tiếp vỡ ra, đối với Trần Phong trái tim bao khỏa qua đi, đồng thời Trần Phong còn cảm nhận được cái này trái tim trong truyền tới một cỗ to lớn không thể chống cự ý chí. Đối phương muốn thi triển đoạt xá chi thuật. Trần Phong nhịn không được biến sắc. Tình hình chung phía dưới có người muốn thi triển đoạt xá chi thuật đều là tiến vào đối phương trong thức hải, thôn vệ đối phương linh hồn sau đó tiếp quản thân thể của đối phương, nhưng là lúc này cái này trái tim lại quỷ dị theo Trần Phong trái tim nhập thủ, thôn vệ Trần Phong trái tim tiến tới chém giết đoạt Trần Phong thân hình quyền khống chế. Cảm thụ được đối với phương tâm tạng trong phát ra ý chí, Trần Phong đã biết rõ đối phương rất cường, không phải mình có thể ngăn cản, muốn là tự mình không có kỳ đặc thù thủ đoạn, chỉ bằng vào chính mình thân thể cường độ như vậy cũng chỉ có chờ bị đối phương đoạt xá rồi. Tại đối phương cái này khỏa dưới trái tim, Trần Phong điều động khởi toàn bộ lực lượng cũng đỡ không nổi đối phương nhẹ nhõm một kích, bất quá tại đây trái tim muốn bao khỏa Trần Phong trái tim thời điểm, một mảnh kim quang rơi tới, trực tiếp đem cái này trái tim bao phủ, sau đó cái này trái tim vọt tới trước thế lập tức dừng lại, đồng thời vẻ này cường hành ý chí cũng kịch liệt sóng đông lúc ních. Ta có cực phẩm thần khí hộ thân, ngươi chỉ còn một trái tim mà thôi, sao có thể đoạt xa ta, đổi thành tu sĩ khác có lẽ ngươi còn có thể thành công, nhưng là gặp được ta coi như là ngươi không may. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đã vận dụng cực phẩm thần khí Trần Phong tựu không hề lo lắng. Hơn nữa nếu thời quang chi bản cũng đỡ không nổi đối phương, như vậy Trần Phong lại lo lắng cũng vô dụng rồi. Thời quang chi bản tại Trần Phong trong cơ thể chậm rãi xoay quanh lấy, thời gian chi lực tiếp tục không ngừng chạy xuôi đi ra, đem cái này trái tim từng vòng bao khỏa. Trần Phong tâm niệm vừa động thi triển ra bất hủ chi quang, cùng bất hủ chi quang cùng một chỗ hành động còn có trường sinh kiếm, một đạo kim quang một đạo kiếm quang đồng thời xuyên qua thời gian chi màn đối với cái này trái tim động đi xuyên qua. Bành! Bành! Cái này trái tim kịch liệt nhảy lên hai cái, tựu đánh tan Trần Phong bất hủ chi quang, bắn bay trường sinh kiếm. Bành! Bành! Bành! Tiếp được cái này trái tim gió táp mưa rào bình thường nhảy lên, sinh ra đến lực lượng cường đại làm cho Trần Phong đều cảm thấy áp lực, cái này cũng chưa tính, làm cho Trần Phong có chút hoảng sợ chính là bao phủ cái này trái tim thời gian chi lực vậy mà bắt đầu hỗn loạn, mắt thấy cái này trái tim bỏ chạy dãy rủa đi ra. Cái gì? Liền thời quang chi bản đều áp chế không nổi hả? Trần Phong rốt cục không hề bình tĩnh, lạnh quát một tiếng, thời quang chi bản vụ vụ rung động, cái này trái tim trực tiếp theo Trần Phong trong cơ thể chuyển rời đi ra. Ra tay. Mẫu Hoàng Không Ai, Bạch Vũ, Thương Ưng cùng với Ác Hổ, cái này bốn gã thái ớt kim tiên đồng thời động thủ, bốn đạo phong ấn đã rơi vào trên trái tim. Bành. Trái tim chỉ là một lần nhảy lên sẽ đem cái này bốn đạo phong ấn chấn vỡ, bất quá lúc này thời điểm Trần Phong lại cầm trong tay Thâm Nguyên chi kiếm đối với cái này trái tim hung hăng chém dụng xuống dưới. Loại này thời điểm Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, bảo vệ tánh mạng là đệ nhất vị, có thể hay không chấn áp thu phục cái này trái tim ngược lại là thứ yếu. Tựa hồ là cảm thụ Thâm Nguyên chi kiếm mang đến nguy hiểm, cái này trái tim lại lần nữa kịch liệt chấn động, một thanh huyết hồng sắc năng lượng nhận ngừng tụ đi ra, trực tiếp đi ngăn cản Thâm Nguyên chi kiếm công kích. Tốt mãnh liệt. Đối với cái này trái tim Trần Phong cũng là khiếp sợ tới cực điểm. Có thể ngăn ở thời quang chi bản cùng Thâm Nguyên chi kiếm công kích đã nói rõ cái này trái tim đến cỡ nào cứng hãn. Vèo, vèo, vèo, vèo. Lúc này thời điểm Mẫu Hoàng bọn hắn lại ngưng kết ra đạo thứ 2 phong ấn, bởi vì ngăn cản Thâm Nguyên chi kiếm nguyên nhân, cái này trái tim không có trước tiên chấn vỡ phong ấn công kích, vì vậy bốn đạo phong ấn đã rơi vào trên trái tim. Cường hành trái tim dừng lại một chút, lực lượng cũng xuất hiện chấn động, Trần Phong đã biết rõ phong ấn làm ra hiệu quả. Ông. Thời quang chi bản chuyển động, thời gian chi lực mạnh mà tăng vọt, tí ti kim quang không ngừng dùng tiến trái tim bên trong, đồng thời Trần Phong phun ra một ngụm máu, cầm trong tay Thâm Viên Chi Kiếm lần thứ hai chạm rơi xuống. Bành bành bành bành, bành bành bành bành. Mặc dù lúc này đây trái tim Ý Nguyên kịch liệt chấn động, lại không có giống lần trước như vậy ngăn trở Thâm Viên Chi Kiếm công kích, kiếm gậy đứng rơi tại trên trái tim, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được vẻ này ý chí phẫn nộ tiếng gào thét. Như vậy đều không có bài trừ đối phương ý chí là cấn. Trần Phong đã chấn kinh đến chết lặng, Thâm Viên Chi Kiếm uy lực mạnh bao nhiêu, tại Trần Phong xem ra miểu sát bình thường Thái Ức Kim Tiên hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là hiện tại chạm tại đây khỏa trên trái tim, nhưng chỉ là đã tạo thành một ít tổn thương mà thôi. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Bất quá lúc này thời điểm Mẫu Hoàng bốn người đạo thứ ba phong ấn lại lần nữa ngưng tụ thành, hóa thành lưu quang tiến vào trái tim bên trong, nếu cái này trái tim lực lượng rõ ràng nhược xuống dưới. Bất Hủ Chi Quang. Trần Phong lạnh quát một tiếng, lại lần nữa thi triển ra Bất Hủ Chi Quang, lúc này đây Bất Hủ Chi Quang rốt cục có hiệu quả rồi, tại trên trái tim để lại một đạo vết rách, còn có vẻ này ý chí gào thét. Ông. Thời Quang Chi Bản, Thâm Viên Chi Kiếm, Mẫu Hoàng bốn người, hơn nữa Trần Phong, nhiều cố lực lượng áp chế phía dưới, cái này trái tim rốt cục thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, tựa hồ bị thu phục. Nhưng là Trần Phong lại biết cái này trái tim ý chí là cấn vẫn còn tồn tại, vốn Trần Phong còn nghĩ đến tiếp tục thúc dục Thâm Viên Chi Kiếm lại đến một kiếm, đoán chừng có thể nát bấy trái tim trong cuối cùng ý chí là cấn, nhưng là Trần Phong chỉ là tâm niệm vừa động cũng cảm giác cả người đều muốn qua đời, đã biết rõ lúc này đây tiếp liền thi triển bí thuật, lại một lần nữa vượt ra khỏi cực hạn, nếu miễn cưỡng thi triển Thâm Viên Chi Kiếm, nói không chừng chính mình sẽ phát sinh không thể thừa nhận cản trả. Trần Phong thở dài một tiếng, thu hồi Thâm Viên Chi Kiếm, Trường Sinh Kiếm cũng hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa, không đủ thời quang chi bản lại như cũ trấn áp lấy cái này trái tim. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Mẫu Hoàng bốn người phát ra đạo thứ tư phong ấn, cái này trái tim lực lượng đã dần dần bị áp chế rồi, bất quá Mẫu Hoàng bốn người lại không có dừng tay, một hơi ngưng kết ra 9 đạo phong ấn, thì ra là 30 lục đạo phong ấn phụ lục, cái này mới ngừng lại được. Làm cho là Mẫu Hoàng bốn người đều là Thái Ức Kim Tiên, phát ra những phong ấn phù này lục về sau khí tức trên thân lập tức trở nên suy yếu. Thời quang chi bản cũng hóa thành một đạo lưu quang chui vào Trần Phong trong cơ thể, Trần Phong tại chữa thương, Mẫu Hoàng bốn người thì là tại khôi phục nguyên khí, chỉ có một quả nắm đấm lớn màu đỏ tươi trái tim phiêu phù ở Trần Phong trước mặt, tản mát ra huyết hồng sắc hào quang. Trước khi luyện hóa Thâm Viên Chi Kiếm cũng không có như vậy gian nan a. Thật lâu về sau Trần Phong mới mở miệng nói ra, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong hai lần siêu phụ tại sử dụng Thâm Viên Chi Kiếm, lúc này thời điểm mặc dù ổn định lại, nhưng là thương thế trên người vẫn còn dần dần chữa trị lấy. Đây rốt cuộc là người nào trái tim, như thế nào hội cường đại như vậy, đối phương là Đại La Kim Tiên không thành. Trần Phong thò tay đem cái này trái tim nắm trong tay, mặc dù bị phong ấn, nhưng là Trần Phong y nguyên có thể cảm nhận được cái này trái tim trong ẩn chứa mênh mông lực lượng cường đại, Trần Phong thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần cái này trái tim chấn động thoáng một phát, như vậy chính mình cũng sẽ bị chấn thành mảnh vỡ. Hô. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời phong ấn mà thôi, trong lúc này ý chí là cấn không có tiêu trừ, chính là một cái cực lớn thai hoàng ẩm, nói không chừng có một ngày sẽ bạo phát đi ra, bất quá chờ ta khôi phục thực lực, dùng cực phẩm thần khí trấn áp ở chậm rãi luyện hóa, vẫn là có thể thành công. Trần Phong vừa cười vừa nói. Mà vừa rồi Trần Phong sở dĩ tại nguy cấp thời khắc cũng không có nhúc nhích dùng Thanh Tĩnh Châu cũng là có nguyên nhân, mặc dù đã luyện hóa được Thanh Tĩnh Châu, nhưng là Trần Phong một mực có một loại cảm giác, cái kia chính là Thanh Tĩnh Châu trong nói không chừng cũng cất giấu cái gì đó, thật giống như cái này khỏa ẩn chứa cường đại ý chí trái tim đồng dạng, nếu Trần Phong không có trọng thương, còn có thể sử dụng thời quang chi bản tới dọa chế Thanh Tĩnh Châu, nhưng là vừa rồi tình huống nguy cấp, một khi Thanh Tĩnh Châu phát sinh biến cố, như vậy Trần Phong căn bản cũng không có dư thừa lực lượng đi ứng phó, cho nên Trần Phong tình nguyện chính mình bị thương cũng không có sử dụng Thanh Tĩnh Châu. Bất quá lúc này thời điểm cái này trái tim đã bị phong ấn, cho nên Thanh Tĩnh Châu phiêu bay ra, tản mát ra thanh sắc màn sáng đem mọi người bao phủ, Trần Phong thương thế rất nhanh khôi phục lấy, Mẫu Hoàng bọn người nguyên khí cũng rất nhanh khôi phục lại. "Công tử, đây là một khỏa đạo tâm." Mẫu Hoàng không ai bỗng nhiên nói ra. "Đúng vậy, đây tựu là đại đạo chi tâm, cái này có thể là đồ tốt ta, không lần tại một kiện cực phẩm thần khí, chỉ là không biết là người phương nào thủ bút, ta thu đối phương đại đạo chi tâm, tiêu tương đương với phá hủy đối phương đại đạo chi lộ, ta muốn vương chắc chắn sẽ không buông tha ta, có thể cô đọng ra loại này cấp bậc đại đạo chi tâm, đối phương hẳn là cao cấp thái ớt kim tiên a, đây cũng không phải là ta có thể ứng phó." Gặp được loại người này tiểu là đào tẩu trốn không thoát. Trần Phong chậm rãi nói ra. Quy 1 chương 1685, di tích cổ chi địa. Bất quá nếu có thể đã luyện hóa được cũng là rất nhiều chỗ tốt, tu hành càng ngộ, đại đạo nhận thức, lực lượng tích lũy, pháp tác tinh túy cùng với đối với thân thể cải tạo, cái này đều là thật sự chỗ tốt, bất quá cũng có rất lớn phong hiểm, ta hiện tại cảnh giới quá thấp, còn không thích hợp trực tiếp luyện hóa cái này trái tim, huống chi đối phương giấu ở trong đó ý chí là cấn còn không có tiêu tán, không để ý nói không chừng sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội sau đó đoạt xá. Hắc, không nghĩ tới. Tu luyện đến loại cảnh giới này lại vẫn sợ hãi người khác đoạt xá. Trần Phong nói xong đem cái này trái tim thu, mặc kệ cái này trái tim về sau có thể hay không luyện hóa vì chính mình sử dụng Trần Phong đều sẽ không buông tha cho, huống chi vì thu cái này trái tim Trần Phong thế nhưng mà bỏ ra quá nhiều, tiểu là vận dụng thời quang chi bản đều thiếu chút nữa không có có thành công, mà tình huống vừa rồi tiểu là một khi không thành công, như vậy Trần Phong thì có bị đoạt xá khả năng. Bất quá ngoại trừ cái này khỏa đạo tâm bên ngoài coi như là có chút thu hoạch, cái kia bảy khẩu linh tuyển phẩm chất không tệ, không thể tu luyện cũng có thể tìm người trao đổi một ít gì đó. Sau đó Trần Phong lại cười, có thể bị cái này khỏa đạo tâm vừa ý linh tuyển đương nhiên không đơn giản, không chỉ là phẩm chất cao, còn ẩn chứa đặc thù lực lượng, ví dụ như Tam Thi Âm Thủy có thể ăn mòn pháp bảo, ăn mòn tu sĩ tinh khí thần, Hoàng Tuyển Thủy có thể làm cho tu sĩ hồn phách mất phương hướng, Thái Âm Băng Phách có thể đông lại tu sĩ thần hồn, mặt khác vài loại linh tuyển cũng đều là luyện chế pháp bảo tốt tài liệu, đương nhiên nếu gặp được tu luyện Thái Âm Âm Sát Đại Đạo tu sĩ mà. Nói, những linh tuyển này phát huy tác dụng càng lớn. Bạch Vũ, ngươi vốn chính là linh thú, lại ẩn chứa tổ long huyết mạch, hơn nữa tu luyện chính là U Minh chi đạo, những linh tuyển này chính thích hợp ngươi tu luyện. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, đối với Trần Phong mà nói những linh tuyển này tựu là lại tốt cũng không quá đáng là một ít tu luyện tài nguyên mà thôi, phóng tại trên người mình cũng không quá đáng là hấp thu một ít luyện hóa hấp thu, hoặc là dùng để luyện khí, xa không bằng Bạch Vũ sử dụng càng có thể phát huy ra tác dụng, huống chi cái này bảy khẩu linh tuyển chỉ bằng vào Bạch Vũ một người cũng dùng không hết. Đa tạ công tử. Nghe được Trần Phong nói như vậy, Bạch Vũ lập tức đại hỉ, vốn Bạch Vũ tiểu là vừa mới tiến giai thái ớt chi cảnh, tu vi còn không có chính thức ổn định lại, đã có cái này bảy khẩu linh tuyển không những được ổn định tu vi, còn có thể rất nhanh tăng thực lực lên. Đi thôi. Đã thứ đồ vật đã nhận được, Trần Phong mấy người sẽ không có ly khai so sánh, chỉ có điều trước khi bởi vì cùng đạo tâm mấy lần giao thủ sinh ra lực lượng cường đại, địa hình bốn phía cũng đã cải biến, huống chi là trở về khe hở đấy. Bá. Trần Phong một kiếm bổ ra, muốn trực tiếp xuyên toa không gian ly khai, nhưng là chỉ thấy không gian chấn động, nhưng lại ngay cả một tia khe hở đều không có xuất hiện, Trần Phong đã biết rõ tại đây thiên địa cùng địa phương khác hoàn toàn bất đồng, vì vậy chỉ có thể thành thành thật thật đào ra một cái thông đạo đi tới trên mặt đất. Mặc dù lãng phí một ít thời gian, nhưng là hết thảy đều là đáng giá. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó lại cảm ứng thoáng một phát thần trùng tình huống, cảm giác hết thảy mạnh khỏe, cái này mới quyết định đi địa phương khác. Công tử, dưới đây không xa còn có một chỗ không tệ địa phương, ta tại đâu đó để lại ân ký, còn bố trí một ít cấm chế. Mẫu Hoàng chớ nói đạo. Cũng tốt, đi xem. Phải biết rằng mấy năm này, Thương Ưng cùng Mẫu Hoàng thế nhưng mà một mực đều không có nhàn rỗi, Thương Ưng tốc độ nhanh, Mẫu Hoàng tử trùng nhiều, cho nên đã tìm được đa số di tích cổ chi địa, chỉ là những địa phương này hơn phân nửa cấm chế khá nhiều, càng có vài chỗ hoàn cảnh hiểm ác, chỉ bằng vào một người chi nhân rất khó tiến vào trong đó, cho nên lúc này mới một mực chờ tới bây giờ. Bất quá không đợi Trần Phong mấy người đổi tới địa phương thì có lực lượng chấn động truyền đưa tới, đồng thời còn có vài cỗ cường hành khí tức không ngừng xung đột lấy. Có người trước chúng ta đã đến. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Giết đối phương tự là. Bạch Vũ lạnh giọng nói ra. Xem trước một chút tình huống, những người khác cũng không phải quả hờ mềm, dầu gì cũng là thái ớt kim tiên, nếu ép đối phương, nói không chừng hội bộc phát ra thủ đoạn gì đến, đương nhiên nếu đối phương không thất thời, chúng ta cũng không cần khách khí. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong đi vào về sau tiểu chứng kiến có hơn 10 người tu sĩ tại hoành kích một chỗ cấm chế, về phần Mẫu Hoàng trước khi lưu lại ấn ký cùng phòng ngự cấm chế sớm đã bị những người này bài trừ rồi. Hừ. Trần Phong nhịn không được hừ lạnh một tiếng, trên thực tế tại Trần Phong bọn người xuất hiện thời điểm những người này tiểu ngừng động tác trong tay, có mấy người càng là biến sắc, thông qua trước khi giết chóc những người này cũng biết Trần Phong khó chơi, bây giờ nhìn đến Trần Phong xuất hiện, có ít người không khỏi đã ra động tác muốn lui lại, bất quá trước mặt di tích chi địa lại quá mức hấp dẫn người, cho nên không có người nguyện ý rời đi. Đạo Hưu đến ngược lại là rất nhanh. Hỏa Tịch ba người đã ở Lưu Vân càng là tiến lên cười đánh nữa cái bắt chuyện. Ta đến cũng không phải nhanh, bất quá các ngươi ngược lại là rất nhanh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó ánh mắt quét qua lạnh lùng nói ra, tại đây ấn ký cùng cấm chế là ai phá vỡ hay sao? Nghe được Trần Phong đặt câu hỏi, mọi người nhịn không được nhìn về phía trong đó hai gã tu sĩ, hai người này là nhất phát hiện ra trước nơi này di tích cổ chi địa, mặc dù đi vào về sau cũng nhìn thấy có người sớm lưu lại ấn ký cùng cấm chế, nhưng là hai người này đi không có để ở trong lòng, lúc này thấy có người đã tìm tới cửa, hơn nữa còn là hung hãn một cái đoàn thể, hai người này lập tức đã biết rõ không ổn, cũng không nhiều lời lập tức thi triển độn thuật rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong cũng không có ngăn trở, chỉ là lạnh lùng nhìn xem những người khác. Tại Trần Phong dưới ánh mắt những ân này lập tức cảm giác có chút không được tự nhiên, ly khai là căn bản không có khả năng, nhưng là tại đây rồi lại là Trần Phong sớm chiếm lĩnh, cho nên những người này không biết tiếp được sự tình sẽ như thế nào phát triển. Đương nhiên cái này hơn 10 người tu sĩ bên trong còn có mấy người biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ không có đem Trần Phong bọn người đặt ở trong mắt. Công tử, trong đó có hai người là mới tới, còn có một người hẳn là trung cấp thái ớt kim tiên, chỉ là dùng bí pháp che giấu chân thật tu vi, mà ngay cả trước khi mấy lần xung đột đối phương đều không có đứng ra. Mẫu Hoàng âm thầm truyền âm. Đây mới thực sự là cao nhân a, tại loại này mắt người ở bên trong, cái kia mạch khoáng kỳ thật tính toán không được cái gì, chính thức gặp được thứ tốt đối phương nhất định sẽ ra tay, không qua đối phương không có ra tay cướp đoạt của ta cực phẩm thần khí ngược lại là có chút ngoài dự đoán mọi người, là vì không có năm chắc còn không có cơ hội, bất quá loại này cấp bậc cao thủ cũng không phải là dễ dàng như vậy ứng phó. Trần Phong âm thầm suy tư về. Đạo hữu, mặc dù nơi này là các ngươi phát hiện ra trước, bất quá tại đây cấm chế lại không có phá vỡ. Ta hy vọng chúng ta có thể liên thủ tiến vào trong đó, không cần phải hiện tại tiểu đánh sinh đánh chết ta. Lúc này thời điểm rốt cục có người mở miệng, người này mới mở miệng mặt khác một ít người cũng tản mát ra đi một tí khí tức, biểu lộ đồng ý người này ý tứ, không sẽ rời đi. Cũng tốt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, làm cho những người này chính thức thở dài một hơi, lúc này thời điểm đánh nhau ngu xuẩn nhất, đương nhiên nếu phá vỡ cấm chế ở bên trong gặp bảo vật vậy thì khó mà nói rồi. Vậy thì liên thủ à, bên trong nếu thật là có bảo vật tồn tại, như vậy tiểu tất cả bằng thủ đoạn a. Trần Phong nói tiếp. Đó là tự nhiên. Có người nói tiếp. Vậy mà thương nghị thỏa đáng, mọi người cũng không chần chờ, lập tức mà bắt đầu hành kích trước mặt cấm chế, mà Trần Phong thì là âm thầm quan sát những người này tình huống, ngoại trừ tên kia trung cấp cao thủ bên ngoài còn có 3 người tu vi không kém, Trần Phong từ đối phương trên người loáng thoáng cảm nhận được cường đại pháp bảo khí tức, về phần còn lại tu sĩ tiểu không bị Trần Phong để vào mắt rồi. 3 ngày sau đó trước mặt cấm chế rốt cục bị phá vỡ, một đầu kim quang đại đạo kéo dài vươn ra, kim quang chiếu rọi bốn phương thiên địa, vậy mà lại đưa tới hai người. Ha ha ha ha, chúng ta tới thật là đúng lúc rồi, các vị đạo hữu mời. Mới tới hai gã tu sĩ rất xa tiểu lại cười. Bất quá Trần Phong bọn người cũng không để ý gì tới hội hai người này, mà là được mở mang đi ra cái không gian này hấp dẫn ở. Pháp bảo khí tức, linh dược khí tức, còn có nồng đậm xưa nay hỗn độn khí tức. Đi. Tiếp được mọi người nhao nhao thông qua kim quang đại đạo tiến nhập cái này phiến độc lập trong không gian. Đánh thời điểm cả đám đều không xuất lực, hiện tại tốc độ ngược lại là rất nhanh. Trần Phong cười lạnh, cũng mang theo Mẫu Hoàng bọn hắn vọt lên đi vào. Tốt nồng đậm hỗn độn khí tức, so với kia đầu mạch khoáng đều muốn nồng đậm gấp 10 lần, trong lúc này đến cùng có đồ vật gì đó. Trần Phong vừa tiến đến cả người thân hình một hồi, không tự chủ được tiểu muốn đi thôn vệ tại đây hỗn độn năng lượng. Về phần những người khác thì là nhao nhao tản ra, riêng phần mình đi tìm bảo vật rồi. Tản ra, nhìn thấy bảo vật tự đoạn, có người cướp đoạt lập tức giết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tiếng nói xuống dốc Mẫu Hoàng bọn người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thôn vệ đại đạo. Trần Phong trùng trùng điệp điệp một dậm chân, một đầu kim quang đại đạo theo chân kéo dài xuống đi ra. Sau đó kim quang trên đường lớn không ngừng có màu đen vòng xoáy xuất hiện, thời gian trong nháy mắt thì có trên trăm màu đen vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, bốn phía hỗn độn chi lực lập tức bị mãnh liệt lôi kéo tới, ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp rất nhanh xoay tròn cây cột tiến vào màu đen vòng xoáy bên trong. Sớm biết như vậy cái này mảnh đất mang là như thế này, nên đem thôn phệ giả phân thân cùng một chỗ mang vào đến. Trần Phong lúc này thời điểm có chút đã hối hận, phải biết rằng Trần Phong không chỉ có đem thôn phệ giả phân thân lưu tại bên ngoài, càng là đem Huyền Thu ở lại Thiên Hồ đảo tọa trấn, cái này tương đương với thiếu đi hai gã rất mạnh sức chiến đấu. Trần Phong đem thôn phệ chi thuật thi triển đã đến cực hạn, đến cuối cùng Trần Phong đỉnh đầu càng là xuất hiện một cái phương viên trăm dặm khổng lồ vòng xoáy, mà cái này vòng xoáy phía dưới thì là hóa thành trên trăm đạo khí lưu cây cột, bởi vì Trần Phong cử động thật sự là thái quá mức uy mãnh, làm cho tại đây không gian đều hỗn loạn chấn động, mà các tu sĩ khác cũng sợ hai Trần Phong biểu hiện ra ngoài bá đạo, càng thêm không muốn tới gần Trần Phong. Trọn vẹn một canh giờ Trần Phong mới dừng lại đến, bốn phía không gian hỗn độn năng lượng trở nên dị thường mỏng manh, bất quá mấy cái hô hấp về sau xa xa lại có càng nhiều hỗn độn năng lượng trùng kích tới. Trần Phong thu thôn phệ đại đạo về sau thân hình nhoáng một cái rất nhanh đối với một cái phương hướng phóng đi, đồng thời trường sinh kiếm hóa thành một thanh trăm trượng cự kiếm mạnh mà chém, sau đó trước mặt không gian truyền đến liên tiếp nổ đùng thanh âm, sau đó tiểu có vô số cấm chế coi như vết dạn bình thường tại trong không gian dần hiện ra đến, sau đó hai mắt rất nhanh quét ngang, đem những cấm chế này tất cả đều ghi xuống, vung tay lên cực lớn trường sinh kiếm lại lần nữa chẳng rơi xuống. Trần Phong trước khi cũng không phải vô duyên vô cớ thi triển thôn vệ chi thuật, mà là vì ẩn ẩn cảm nhận được nơi này có thứ đồ vật tồn tại. Quả nhiên Trần Phong đem phụ cận sở hữu hỗn độn năng lượng hấp thu về sau tại đây cấm chế sẽ thấy cũng che giấu không đi xuống. Phải biết rằng trước mọi người phá vỡ đúng là một chỗ thần bí độc lập động thiên, mà ẩn nấp tại nơi này động thiên bên trong tồn tại khẳng định là đồ tốt, ít nhất Trần Phong là nghĩ như vậy. Quy 1 chương 1686, cướp đoạt bảo vật. Trần Phong thúc dục trường sinh kiếm liên tiếp chém dụng chín xuống, cấm chế văn trên đường tiểu xuất hiện 9 cái đại động, những này đại động liên tiếp không ngừng sụp đổ, mặt sau cùng trước không gian đều ầm ầm một tiếng nghiền nát. Xem không đợi Trần Phong nhìn rõ ràng bên trong là cái gì, tự có một đạo hồng quang từ trong đó bay ra, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Cái gì đó? Trần Phong mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là tốc độ phản ứng rất nhanh, còn không có thu trở lại trường sinh kiếm bành một tiếng nổ tung, hóa thành vô số kiếm khí, những kiếm khí này lẫn nhau đan xen cái lấy, tạo thành một mảnh kia lưới bao phủ ở cái này đạo hồng quang. Bành! Bất quá cái này đạo hồng quang lực lượng rất cường, vậy mà đã phá vỡ Trần Phong kiếm khí kia lưới lại lần nữa hướng xa xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Trần Phong lúc này thời điểm đại thủ ấn ngưng tụ đi ra, mạnh mà một chảo sẽ đem cái này đạo hồng quang nắm trong tay. Bất quá bành một tiếng nổ vang, Trần Phong thủ ấn cũng hóa thành một đoàn năng lượng, cái này đạo hồng quang đã tiếp tục bỏ chạy. Bành! Đại Hoang đỉnh bỗng nhiên xuất hiện, chặn ánh sáng màu đỏ đường đi, sau đó song phương chạm vào nhau, Đại Hoang đỉnh phát ra một tiếng nặng nề nổ mạnh, chấn Trần Phong thần hồn đều có chút bùng lỏng, Trần Phong trong nội tâm thất kinh, bất quá cái kia đến ánh sáng màu đỏ lại ngừng lại. Ầm ầm, ầm ầm. Hai cỗ phong bạo theo Trần Phong trong mắt lao nhanh đi ra, hai cỗ phong bạo rất nhanh kéo dài, hóa thành hai cái dây nhỏ, từng vòng rất nhanh xoay quanh, cuối cùng đem cái này đoàn ánh sáng màu đỏ phong tỏa tại vị trí trung tâm, sau đó mạnh mà vừa thu lại, lại đem ánh sáng màu đỏ chói buộc. Đây là vật gì? Quan tài. Trần Phong kinh ngạc tới cực điểm, lúc này thời điểm mới chú ý tới rơi trong tay dĩ nhiên là một khối lòng bài tay lớn nhỏ quan tài. Hơn nữa cái này quan tài hay là hồng sắc, coi như dùng một khối hồng sắc ngọc thạch điêu khắc mà thành, coi như thật thể, nhưng là Trần Phong cảm giác đây là có thể mở ra. Vừa nắm bắt tới tay thời điểm khối ngọc thạch này quan tài còn nhảy lên vài cái, bất quá rất nhanh tựu bình tĩnh lại, tựa hồ là đã tiêu hao hết lực lượng, Trần Phong tâm niệm vừa động, buộc chặt ngọc thạch quan tài sợi tơ rất nhanh tìm tòi ngưng tụ, hóa thành một trường phong ấn phù lục dán tại ngọc thạch quan tài phía trên. Ngọc thạch quan tài, thật sự là kỳ quái. Nhìn xem trong tay thứ đồ vật Trần Phong có một loại cảm giác quỷ dị, nói Trần Phong tu luyện tới bây giờ còn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, bất quá Trần Phong cũng biết cái này khẩu ngọc thạch quan tài khẳng định không đơn giản. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng nhìn ra cái này khẩu ngọc thạch quan tài xác thực không phải thật thể, bởi vì thượng diện có cái nắp có thể xốc lên. Xốc lên nhìn xem bên trong là cái gì, chẳng lẽ lại thật sự có người chôn cất trong này. Trần Phong đột nhiên bay lên ý nghĩ này, muốn thò tay đem cái này khẩu ngọc thạch quan tài mở ra. Bất quá ngay tại Trần Phong vừa va chạm vào nắp quan tài thời điểm lại bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó thò tay một điểm, một đoàn thời gian chi lực xuất hiện, rất nhanh ngưng tụ thành một trường phong ấn dán tại quan tài phía trên. Cái này cũng chưa tính, Trần Phong tiếp được tiếp tục ra tay, một hơi tại đây khẩu ngọc thạch quan tài phía trên bố trí 9 đạo phong ấn cái này mới ngừng lại được. Những phong ấn này là từ thời gian chi lực ngưng tụ mà thành, chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì à? Trần Phong nhịn không được nói ra. Ngay tại vừa rồi Trần Phong muốn mở ra ngọc thạch quan tài thời điểm đấy lòng đống nhiên bay lên một tia cảm giác nguy cơ, mặc dù rất yếu ớt, thậm chí là có thể xem nhẹ không thấy, nhưng là Trần Phong hay là tại trước tiên thu tay lại, sau đó thi triển thủ đoạn bố trí phong ấn. Chờ đem ngọc thạch quan tài phong ấn về sau Trần Phong ngược lại càng thêm không an lòng rồi, tựa hồ trong tay cầm không phải một kiện ngọc thạch quan tài, mà là một chỉ phong ấn tuyệt thế hung vật. Trước khi cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ mặc dù không được liệt, nhưng là hiện tại hồi muốn tựa hồ không thua đối mặt cái kia khỏa đạo tâm cảm giác, chẳng lẽ cái này khẩu ngọc thạch trong quan tài thứ đồ vật so với kia khỏa đạo tâm còn muốn khủng bố à? Trần Phong thấp giọng nói, nghĩ vậy Trần Phong đống nhiên lại ra tay nữa, một hơi lại bố trí 9 đạo phong ấn, bởi như vậy cái này khối lớn cỡ bàn tay ngọc thạch quan tài bên trên thì có 18 đạo phong ấn. Cái này khẩu ngọc thạch quan tài bốn phía dị thường bóng loáng, liền một tia đường vân đều không có, Trần Phong nghĩ thi triển đồng thuật, vẫn là không thu hoạch được gì, lúc này thời điểm Trần Phong thì càng thêm có thể xác định cái này khẩu ngọc thạch quan tài không đơn giản rồi. Mặc dù không biết trong lúc này là cái gì, nhưng lại cho ta một loại nguy hiểm cảm giác, như vậy tiếp được làm sao bây giờ đâu rồi, là đem cái này khẩu ngọc thạch quan tài thu hay là ném đi đấy? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Chưa từng có nhiều thời gian suy nghĩ, Trần Phong quyết định tạm thời đem cái này khẩu ngọc thạch quan tài thu, sau đó một tay cầm ngọc thạch quan tài bước đi tiến vào bị oanh khai một chỗ đặc thù không gian bên trong. Cái này một mảnh bị Trần Phong oanh mở đặc thù không gian quy mô cũng không lớn, chỉ là một mảnh tiểu sơn cốc mà thôi, nhưng là trong đó lại sinh trưởng lấy hàng hà quý trọng linh dược. Trần Phong vừa tiến đến tiểu chứng kiến chí ít có sổ vạn linh dược đã tạo thành tinh quái, chỉ là những thảo mộc này tinh quái mặc dù có linh, lại không hiểu được tu luyện, chỉ có thể ở xa xôi trong chạy trốn vui lùa ầm ĩ, thấy có người tiến đến lập tức trở về quy bản thể. Tại đây linh dược đều là con người làm ra gieo trồng, không biết tồn tại bao nhiêu năm, chỉ là thảo mộc phát ra khí tức tiểu vượt qua phần lớn ra mạch khoáng. Trần Phong hấp thu một ít thảo mộc chi khí sau đó hai mắt mạnh mà sáng ngời. Tại đây thứ tốt cũng không phải ít, trước thu nói sau. Tiếp được Trần Phong thi triển Na Di chi thuật đem cái này phiến sơn cốc toàn bộ thu vào thể nội thế giới bên trong, mặc dù thu trong quá trình hao tốn một ít khí lực Trần Phong cũng không có để ý, dù sao tại đây không gian cùng bên ngoài vẫn còn có chút bất động. Bất quá cái kia kiện ngọc thạch quan tài là từ cái này phiến dược điển trung lao tới, ngược lại là có chút kỳ quái. Trần Phong nói xong phóng xuất ra thần niệm lại tại cái không gian này trong rất nhanh càn quét một phen, không có cái gì phát hiện lúc này mới ly khai. Tiếp được Trần Phong lại lục tục phát hiện hai nơi dược điển cùng với một ít phẩm chất không tệ linh thụ, tất cả đều thu vào thể nội thế giới bên trong. Chỉ là những vật này lời nói có chút không đủ a. Trần Phong lắc đầu, mặc dù thu không ít thảo mộc, nhưng là cũng không có làm cho Trần Phong tâm động cực phẩm bảo vật tồn tại. Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật, một bên hấp thu bốn phía hỗn độn năng lượng một bên hành động, những nơi đi qua ngược lại là đều là hỗn loạn khí lưu bắt đầu khởi động. Rất nhanh Trần Phong tựu nhận được Bạch Vũ truyền âm, Trần Phong lập tức nhanh hơn tốc độ vào tới, không bao lâu tựu chứng kiến Bạch Vũ tại đánh một tòa xem có chút cũ nát động phủ. "Công tử, trong lúc này có linh vật khí tức, chỉ là bên ngoài cấm chế thật sự là rất khó phá giải." Chứng kiến Trần Phong đi vào, Bạch Vũ lập tức thở dài một hơi, mà đồng thời cách đó không xa có hai gã tu sĩ chứng kiến Trần Phong xuất hiện tựu lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không trong khu vực quản lý có hay không thứ đồ vật cũng muốn vào xem một chút. Trần Phong nói xong thúc dục trường sinh kiếm, hóa thành trăm trượng kiếm quang đối với lên trước mặt cấm chế đánh rất xuống dưới. Trần Phong cùng Bạch Vũ liên thủ hành kích, sau một nén nhang trước mặt cấm chế rốt cục bị phá vỡ, Trần Phong cùng Bạch Vũ rất nhanh xông vào trong động phủ. Cái này động phủ quy mô cũng không lớn, bố trí đơn giản, có một ít tụ linh pháp trận tồn tại, xem ra là ngày bình thường nơi tu luyện, bất quá Trần Phong rất nhanh tiểu thấy được một cỗ màu vàng kim óng ánh khô lâu, mà khô lâu bên người còn cắm một thanh ngăm đen sắc đại kích, Trần Phong cùng Bạch Vũ vừa tiến đến, cái này trôi đại kích lập tức lay động, tách ra chướng mắt kim quang, thượng diện ngăm đen chi sắc dần dần biến mất, sau đó vụ vụ một tiếng, một cỗ cường hoành sát ý ngưng tụ thành. Thực chất đối với Trần Phong hai người bổ chém tới, một kiện thượng phẩm thần khí mà thôi. Trần Phong cười lạnh, Trường Sinh kiếm tiến lên trực tiếp nát bấy đạo này sát ý, sau đó rất nhanh tiến lên thò tay đối với đại kích chụp tới. Phải biết rằng Trần Phong bái kiến quá nhiều cực phẩm thần khí, mặc dù trước mắt cái này thượng phẩm thần khí phẩm chất không tệ, nhưng cũng chỉ là làm cho Trần Phong có chút kinh hỉ mà thôi, khiếp sợ còn xa xa làm không được. "Công tử cẩn thận." Lúc này thời điểm Bạch Vũ đông nhiên xông lao đến. Nguyên lai cái kia cụ một mực rất tiên tinh kim sắc khô lâu vậy mà đứng, mạnh mà một quyền đối với Trần Phong vánh hứ, một quyền này vánh ra tựu là kim quang nổ tung, coi như trong động phủ xuất hiện một đạo đạo ngày. Bất quá một quyền này lại bị Bạch Vũ chặn, Trần Phong bắt được cái này lại kích, Bạch Vũ bay ngược đi ra ngoài, cái này cố khô lâu phát ra một kích về sau không còn có lực lượng, kim quang sắc cốt cách vậy mà bành một tiếng nổ tung, hóa thành điểm một chút kim quang biến mất không thấy gì nữa. Người không sao chớ. Trần Phong lúc này thời điểm vẫn còn toàn lực luyện hóa trong tay đại kích, chứng kiến Bạch Vũ bị đánh bay ngược lại là có chút giật mình. "Công tử, ta không sao, đối phương khi còn sống hẳn là một gã trung cấp thái ớt kim tiền, chỉ có điều còn lại lực lượng không có bao nhiêu rồi, hơn nữa không biết gặp sự tình gì, liền huyết nục đều không có để lại, vừa rồi cầm thoáng một phát cũng là cuối cùng một điểm linh thức phản ứng mà thôi." Bạch Vũ nói xong đi ra phía trước, thò tay một chảo một khỏa viên hạt châu tản ra kim sắc quang mang rơi trong tay. "Ông." Trần Phong trong tay đại kích rốt cục dần dần an tĩnh lại, lại lần nữa khôi phục thành ngăm đen nhăn sắc, nhưng là sát phạt chi khí cùng bức người mũi nhọn hay là không ngừng mà chạy ra. "Công tử, đây là đối phương lưu lại tiểu thế giới, nhưng lại có chút tàn phá rồi." Bạch Vũ đem kim châu cho Trần Phong. Trần Phong thần niệm quét qua, rất nhanh đem kim châu bên trong thế giới dò xét một bên, mặc dù là tiểu thế giới, nhưng trong đó không gian cũng vượt qua đại đa số tánh mạng đại thế giới, chỉ là trong đó cũng không có vật gì tốt, dù cho có một ít cũng ngăn không được tuế nguyệt trôi qua mà hóa thành cho tàn. Xem ra cái này người đã chết có lẽ có một ít lâu lắm rồi, nói không chừng vượt qua một tỷ năm, chỉ có cái này huyền minh đại kích giữ lại, nhưng lại có chút tổn thương, trong đó khí linh đã ở ngủ say, bất quá tu bổ một phen hay là một kiện không tệ binh khí. Trần Phong nói xong cầm trong tay đại kích ném cho Bạch Vũ, Bạch Vũ tu luyện chính là U Minh chi đạo, sử dụng cái này đại kích ngược lại là tương hợp. "Đi thôi." Trong động phủ không còn có vật gì đó khác, Trần Phong cùng Bạch Vũ rất nhanh ly khai. Hai người vừa ly khai động phủ tiểu cảm nhận được mãnh liệt chấn động, đồng thời còn có một cỗ chấn động linh hồn thiết cắt chi lực. Chỉ là cái gì lực lượng, linh hồn công kích. Dù là Trần Phong thi triển chấn hồn chú thuật y nguyên cảm giác biển sâu có chút chấn động, Bạch Vũ càng là tiếp liền lui về phía sau mấy bước. Không biết là cái gì bảo vật xuất thế, vậy mà dẫn đến nhiều người như vậy tranh đoạt. Trần Phong cái này lúc sau đã cảm ứng được mấy đạo cường hành khí tức tại va chạm, rất rõ ràng là có người tại tranh đoạt một ít gì đó. A. Bất quá không đợi Trần Phong cùng Bạch Vũ đuổi tới, tiểu có một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Rất xa Trần Phong tựu chứng kiến một người tu sĩ cả người nổ tung, liền thân hồn đều hóa thành hỏa diễm tiêu tán không còn. Quy 1 chương 1687, hấp huyết vệ hồn thú. Tại đây tên tu sĩ nổ tung lập tức lại có một cỗ thiết cắt chi lực hành quét tới, tốc độ cực nhanh, Trần Phong vội vàng thi triển trấn hồn chú thuật, lại vẫn còn có chút da đầu run lên. Đây rốt cuộc là cái gì? Trần Phong cùng Bạch Vũ rất nhanh đuổi tới, tựu chứng kiến mấy tên tu sĩ đang tại vây công một chỉ cái đầu không lớn dị thú, cái này chỉ dị thú bộ dáng có chút kỳ lạ, châu nước lớn nhỏ trên thân thể sinh trưởng lấy hơn 10 căn gai nhọn hoắt, chim go kiến bình thường miệng càng là vừa nhọn vừa dài. Sau lưng còn có hai đội đáng ghê tầm cánh, chấn động tầm đó phát ra chấn động có thể ăn mòn tu sĩ thần hồn, hơn nữa không ngừng phát ra từng tiếng chói tai thét lên, loại này dị thú dị thường hung mãnh. Mặc dù tại mấy tên thái ớt kim tiên vây công phía dưới y nguyên không rơi vào thế hạ phong, hơn nữa Trần Phong biết rõ trước khi thì có một người tu sĩ bị cái này chỉ dị thú chém giết. Trần Phong ánh mắt quét ngang, lại đang cách đó không xa thấy được một chỉ loại này dị thú thi thể đã nghiền nát, chỉ có tiêu tán sinh cơ, nghĩ đến hẳn là bị những thái ớt kim tiên này chém giết. Những người này chứng kiến Trần Phong xuất hiện vốn là cả kinh, sau đó lại lộ ra thần sắc mừng rỡ. Một người trong đó càng lớn tiếng kêu lên: "Đạo hữu cẩn thận, đây là hấp huyết phệ hồn thú, một hồi lợi hại." Trần Phong gật gật đầu, không nói gì, cũng không có nhúng tay ý tứ. Đã cái này chỉ dị thú lợi hại như vậy, mình mới sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Nói sau mọi người tại bảo vật trước mặt đều là đối thủ cạnh tranh, Trần Phong không bỏ đá xuống giếng đã không tệ rồi. Chứng kiến Trần Phong không có ra tay ý định, những người này có chút sốt ruột rồi. Một người trong đó lại lần nữa nói ra: "Đạo hữu, nơi này có một chỗ bảo tàng, bên trong có khả năng có cực phẩm thần khí, chỉ có điều lại bị những hấp huyết phệ hồn thú này thủ hộ lấy, thỉnh đạo hữu đồng loạt ra tay, trước chém giết cái này chỉ hấp huyết phệ hồn thú, lại đi tìm bảo vật." Cực phẩm thần khí. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng, đương nhiên không phải Trần Phong tin tưởng lời của đối phương, mà là Trần Phong cũng nghĩ đến đã nơi này có lợi hại như vậy dị thú tồn tại, khẳng định như vậy là thủ hộ lấy một ít gì đó. Nghĩ vậy Trần Phong liền quyết định xuất thủ, chỉ có điều bên này vừa tế ra trường sinh kiếm cũng cảm giác trước mặt một bông hoa, đồng thời còn có một cỗ linh hồn thiết cắt chi lực đối với Trần Phong hoành quét tới. Trần Phong lạnh quát một tiếng, âm thầm thi triển trấn hồn chú thuật, trường sinh kiếm đông dương triển khai, hóa thành hình quạt kiếm mạc mạnh mà quét qua, thì có một chỉ hấp huyết vệ hồn thú bị quét ngang đi ra ngoài, lại nhìn Bạch Vũ, cầm trong tay huyền minh đại kích cũng cùng một con dạ thú đấu lại với nhau. Trần Phong ánh mắt quét ngang, chứng kiến ngoại trừ công kích chính mình hai cái hấp huyết vệ hồn thú bên ngoài đối phương trận doanh trong cũng nhiều ba con hấp huyết vệ hồn thú, trong khoảng thời gian ngắn thì có hai gã tu sĩ bị đánh thương, loại này dị thú lại vẫn có cùng sắc bén móng vuốt. Tại đây đến cùng có bao nhiêu dị thú, còn có những dị thú này là từ đâu đi ra? Trần Phong nói xong thúc dục trường sinh kiếm xoay thoáng một phát, thì có mấy đạo kiếm quang rơi đi ra ngoài, cùng Bạch Vũ giao thủ hấp huyết phệ hồn thú lập tức trốn tránh tới. Là từ cái kia mặt trong tấm bia đá lao tới. Trước khi cùng Trần Phong nói chuyện với nhau tu sĩ hét lớn. Lúc này thời điểm Trần Phong mới chú ý tới khoảng cách chiến trường không xa địa phương có một mảnh nồng đậm mê vụ, trong sương mù mơ hồ có một tòa ba trượng đến cao tấm bia đá, cũng thấy không rõ tấm bia đá cụ thể là dạng gì tử, càng thấy không rõ thượng diện khắc lấy cái gì, nhưng là rất nhanh mê vụ chấn động, thì có một chỉ hấp huyết phệ hồn thú theo trong tấm bia đá chui ra, phát ra một cô bén nhọn tiếng kêu, đối với mọi người giết tới đây. Những hấp huyết phệ hồn thú này thực lực rất cường, hơn nữa không biết có bao nhiêu, chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể ứng phó, hy vọng các vị đạo hữu không muốn lưu thủ. Một gã mặc màu trắng chiến giáp tu sĩ lớn tiếng nói, người này sức chiến đấu rất cường, lưỡng thanh phi kiếm vây quanh quanh thân không ngừng xoay quanh, một khi hấp huyết phệ hồn thú tới gần tiểu sẽ lập tức buộc phát ra một đạo kiếm mạc chém dụng qua đi. Phúc. Trần Phong tận mắt thấy một gã hấp huyết phệ hồn thú bị người này chém thành hai nửa, bất quá người này tu sĩ cũng bị hấp huyết phệ hồn thú trên người một căn gai nhọn hoắt đâm trúng, trên người huyết nhục lập tức bắt đầu héo rút sụp đổ, liền cứng cỏi chiến giáp đều xuất hiện vết rạn. Thật là lợi hại dị thú. Có thể hút máu còn có thể phệ hồn. Trần Phong nói xong trường sinh kiếm mạnh mà kéo dài, chặn một mực hấp huyết phệ hồn thú công kích, sau đó Trần Phong hai mắt lóe lên, một cỗ hư không phong bạo phun dũng mãnh tiến đến ra, hư không phong bạo xuất hiện về sau rất nhanh và mẹo, trong chớp mắt tiểu tạo thành một mảnh cực lớn tia lưới, sau đó mạnh mà một túi, sẽ đem cái này chỉ hấp huyết phệ hồn thú bao phủ. Mặc dù cái này chỉ hấp huyết phệ hồn thú rất nhanh đã phá vỡ tia lưới, nhưng là Trần Phong tiếp được công kích lại đến, chỉ là một kiếm sẽ đem cái này chỉ hấp huyết phệ hồn thú chém giết, đối phương thậm chí liền linh hồn công kích đều chưa kịp phát ra. Đón lấy Trần Phong quay người lại, trong mắt hư không chi lực bay ra, một mặt mới tia lưới xuất hiện, đối với cùng Bạch Vũ giao thủ hấp huyết phệ hồn thú bao phủ qua đi. Ông Trần Phong bị đối phương linh hồn công kích, quỷ dị lực lượng đối với Trần Phong thức hải điên cuồng thiết cắt qua đi. Chấn. Trần Phong quát lạnh một tiếng, trong thức hải thần hồn quái, ngưng tụ thành một cái cự đại chấn chứa chặn cái này một lớp linh hồn thiết cắt. Bên kia, Bạch Vũ cầm trong tay huyền minh đại kích đem cái con kia bị trói buộc hấp huyết phệ hồn thú đánh thành mảnh vỡ, Trần Phong thì là vây tay, một khối tản ra huyết hồng sắc quang mang viên hạt châu rơi trong tay. Không nghĩ tới đối phương còn có tinh hạch. Trần Phong vừa cười vừa nói, thái ớt kim tiên dị thú tinh hạch coi như là giá trị xa xỉ. Liên tiếp chém giết hai gã hấp huyết phệ hồn thú về sau, Trần Phong trong nội tâm nhất định đã tìm được đối phó loại này dị thú phương pháp, cũng là không vội mà động thủ. Lúc này thời điểm hiện trường hấp huyết phệ hồn thú đã vượt qua 10 chỉ, các tu sĩ khác ứng phó vô cùng là khó khăn. Tại Trần Phong chém giết hấp huyết phệ hồn thú thời điểm cũng có một người tu sĩ bị đối phương xé thành mảnh nhỏ, mặc dù cải tạo thân hình, nhưng nhìn kiên trì không được bao lâu, cho nên người này chứng kiến Trần Phong như thế bi mãnh, vì mạng sống vậy mà đối với Trần Phong lao đến. Hừ, thằng này ngược lại là thông minh. Trần Phong cười lạnh, đuổi giết người này tu sĩ thế nhưng mà có hai gã hấp huyết phệ hồn thú. Cái này hai cái dị thú tốc độ rất nhanh, trên người gai nhọn hoắt mạnh mà bay ra, trực tiếp cắm vào người này tu sĩ trong cơ thể, sau đó giữa tiếng kêu gào thê thảm người này tu sĩ trên người huyết nhục bắt đầu héo rút. Cứu mạng, đạo hữu cứu mạng a. Người này lớn tiếng hô gọi. Công tử, muốn hay không đem người này cũng tiêu diệt? Bạch Vũ có chút kích động. Không cần chúng ta động thủ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không có ra tay ý tứ. Trần Phong đối với người này tu sĩ có chút ấn tượng, lúc vừa tới người này còn đánh trống gieo họ lấy tu sĩ khác đối phó chính mình, không nghĩ tới bây giờ lại hướng chính mình cầu cứu rồi. Trần Phong đương nhiên sẽ không xuất thủ tương trợ đối phương, cái kia mặt tấm bia đá không biết là lai lịch gì, tiếp được không biết sẽ tìm được cái gì bảo vật, nhiều một người há không phải mình sẽ thiếu phân một ít gì đó. Suy suy, lại là hai cây gai nhọn hoắt vào này trong cơ thể con người, người này tu sĩ cả người đều khô quắt xuống dưới, không còn có lực lượng đào tẩu, trong miệng chửi bới Trần Phong quay người muốn cùng cái này hai cái dị thú dốc sức liều mạng, bất quá một cái hô hấp không đến đã bị chém giết. Trần Phong rốt cục xuất hiện, lúc này thời điểm Trần Phong hai mắt đã biến thành hai cái lô đen, hai cỗ hư không nước lũ hạo hạo đãng đãng bay ra, nước lũ bên trong cẳng có vài trường tia lưới bay ra, cái này hai cái hấp huyết vệ hồn thú đã phòng bị lấy Trần Phong loại thủ đoạn này rồi, liên tiếp xé mở mấy tầng tia lưới, nhưng vẫn là bị liên tục không ngừng tia lưới dây dưa ở. Phúc. Bạch Vũ rất nhanh tiến lên, chỉ là một kích tiểu chém giết một chỉ tẩy huyết vệ hồn thú, mặt khác một chỉ muốn chạy trốn, cũng bị Bạch Vũ vượt qua, một hơi thi triển ba đạo đại kích ảo ảnh đánh chết địa phương. Hô, liên tiếp giết hai cái hấp huyết vệ hồn thú, Bạch Vũ cũng tiêu hao đại lượng nguyên khí, rất nhanh đến đánh Trần Phong bên người nuốt luôn đi một tí đan dược khôi phục thực lực, mà Trần Phong thì là khống chế được hư không chi lực không ngừng đan vào thành một mặt phô thiên cái địa khổng lồ tia lưới, này mì tia lưới tản ra tối tăm mở mị khí lưu, trong đó lại thiên có một ít cắt vàng đang không ngừng lưu chuyển, càng có thật nhỏ hư không loạn lưu không ngừng mà kích động, mấy hơi thở về sau này, mì tia lưới thật sự có bao phủ một phương thiên địa uy thế. Thỉnh đạo hữu tương trợ, có người lớn tiếng hô gọi. Đương nhiên, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó vung tay lên, này mì khổng lồ tia lưới trực tiếp đi phía trước bao phủ qua đi, giờ khắc này bầu trời đều hắc. Sau đó tiểu có mấy danh hấp huyết vệ hồn thú bị dây dưa ở, mặc dù đối phương rất nhanh dãy rùa đi ra, nhưng là tu sĩ khác lại thừa cơ ra tay, thời gian ngắn tiểu chém giết 6 ga hấp huyết vệ hồn thú. Lúc này thời điểm Trần Phong ngưng luyện ra được khổng lồ tia lưới cũng bị xé rách nhào nhuẹn. Tiếp được Trần Phong không có ra tay, còn lại mấy cái hấp huyết vệ hồn thú hoàn toàn ngăn không được tu sĩ khác công kích, cuối cùng có 2 cái hấp huyết vệ hồn thú hóa thành 2 đạo huyết quang một lần nữa chui vào trong tấm địa đá. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Người này mặc ngân sắc chiến giáp tu sĩ đi vào Trần Phong trước mặt tỏ vẻ cảm tạ, bất quá trong nội tâm thì là âm thầm kiên kỵ, mấy người khác cũng là hoặc nhiều hoặc ít cùng Trần Phong chào hỏi, phải biết rằng cũng bởi vì Trần Phong quá mức bá đạo nguyên nhân những người tài giỏi này ly khai mạch khoáng đi địa phương khác lưu lạc, nếu Trần Phong thực lực không bằng những người này, cũng sớm đã bị những người khô này mất. Đến xem cái này khối tấm bia đá a. Trần Phong nói xong phất tay ném ra một ít trận kỳ, bố trí một ít cấm chế phong tỏa bốn phía hư không, sau đó thò tay mạnh mà một chảo, một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện đem mảnh không gian này mê vụ thôn phệ không còn, lộ ra cái kia khối thần bí tấm bia đá. Cái này khối tấm bia đá có cao 3 trượng, 1 trượng rộng, nếu không phải trước khi có hấp huyết vệ hồn thú xuất hiện, như vậy thật sự hội làm cho người cho rằng cái này là một khối bình thường nham thạch. Cái này khối tấm bia đá là ta phát hiện ra trước, lúc ấy ta chỉ là hiếu kỳ tiến lên điều tra thoáng một phát, ngay sau đó tiểu dẫn xuất hấp huyết vệ hồn thú, hiện tại càng thêm có thể xác định bên trong có khắc động tiên linh rồi. Thiên Tiêu mặc màu trắng chiến giáp kiếm tu nói ra. Nói như vậy trước khi các ngươi cầu viện thời điểm cũng không biết nơi này có cái gì, nếu không có bảo vật chỉ là một ít dị thú lời nói, chúng ta chẳng phải là tòi công bận rộn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Người này kiếm tu có chút xấu hổ, bất quá vẫn là nói ra, ta có một khỏa tìm linh châu, chỉ cần có linh vật có thể cảm ứng được. Trần Phong gật gật đầu, không rõ đối phương ý tứ, người này tu sĩ căn bản cũng không phải là đi ngang qua, mà là chuyên môn tìm tới nơi này đến. Tìm linh châu, này cũng là đồ tốt, không biết đối phương thu hoạch như thế nào. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Cái này khối tấm bia đá nhưng thật ra là một chỗ đi thông đặc thù chi địa thông đạo, chúng ta hoàn toàn có thể mở ra, sợ là sợ bên trong gặp được càng nhiều nữa hấp huyết vệ hồn thú. Một gã cầm trong tay tu sĩ mở miệng nói ra, những người khác cũng là âm thầm gật đầu. Vừa rồi hấp huyết vệ hồn thú cùng bố mọi người đã được chứng kiến đến rồi, nếu không có Trần Phong đống nhiên đuổi tới, những người này nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Quy 1 chương 1688, trong tấm bia đá không gian. Như vậy hiện tại muốn hay không đi vào đâu? Một gã trọng thương còn không có khôi phục lại tu sĩ nói ra. Đương nhiên muốn vào đi, dù là bên trong có hấp huyết vệ hồn thú cũng muốn đi vào. Đúng vậy, đã bên trong có hấp huyết vệ hồn thú, khẳng định như vậy có những thứ khác thứ tốt, Thiên Linh chân quân không phải có tìm linh châu à? Đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Có người hỏi thăm Trần Phong. Đương nhiên muốn vào đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đi vào tấm bia đá trước mặt thi triển thấy rõ chi thuật, rất nhanh trước mặt tấm bia đá tựu phát sinh biến hóa, từng vòng đường vân xuất hiện, cuối cùng vậy mà hiện đầy toàn bộ tấm bia đá, tựu thật giống một tòa dựng thẳng lập lên truyền tống trận. Đơn giản như vậy, Trần Phong có chút kinh ngạc, thân niệm đối với tấm bia đá quét ngang qua, sau đó cái này khối trên tấm bia đá các loại đường vân tựu chuyển động, trong chớp mắt tựu xuất hiện một cái đen nhánh không gian thông đạo, Trần Phong thậm chí còn có thể cảm nhận được trước khi hấp huyết vệ hồn thú tàn lưu lại khí tức. Chứng kiến tiến vào thông đạo bị mở ra tu sĩ khác đều lộ ra vẻ kích động, nhưng là giúp nhau nhìn xem, lại vừa rồi không có người sớm tiến vào. Cuối cùng cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong cười lạnh, đương nhiên biết rõ những người này ý tứ, mạo muội tiến vào trong đó, nói không chừng sẽ gặp đến hấp huyết vệ hồn thú công kích, những người này mặc dù tự cho mình siêu phàm, nhưng là đối mặt hấp huyết vệ hồn thú vẫn còn có chút sợ hãi. Trần Phong cười lạnh một tiếng, không có nhiều lời, cùng Bạch Vũ cùng một chỗ tiến nhập trong đó. Chứng kiến Trần Phong biến mất tại trong thông đạo, những tu sĩ này bắt đầu nhanh trương khởi đến, lập tức tiến lên theo sát lấy tiến vào, mặc dù gánh trong nội tâm hấp huyết vệ hồn thú, nhưng lại sợ bên trong thứ tốt rơi vào Trần Phong trong tay. Trần Phong cùng Bạch Vũ vừa tiến vào chỗ này, không gian tựu bị hấp huyết vệ hồn thú công kích, bất quá Trần Phong trước khi thì có đối phó loại này dị thú kinh nghiệm, cho nên một mặt khổng lồ tia lưới xuất hiện, bao phủ đi ra ngoài, sau đó Trần Phong cùng Bạch Vũ rất nhanh chuyển rời, cải biến vị trí. Chờ những hấp huyết vệ hồn thú kia xé mở tia lưới sau khi đi ra vừa vặn gặp về sau vào Thiên Linh chân quân bọn người, sau đó song phương lại lần nữa triển khai chém giết, một cái tiếp xúc song phương đều có tổn thương. Mà Trần Phong cũng thấy rõ trong lúc này hoàn cảnh, vốn tưởng rằng một phương tiểu thế giới, lại không nghĩ rằng chỉ là một chỗ có chút cũ nát cung điện, mà nhóm người mình ngay tại đại điện bên ngoài trên quảng trường. Quảng trường có cứng rắn kim loại giường cũ, trong đó càng ẩn chứa cường đại phòng ngự cấm chế, về phần hấp huyết vệ hồn thú số lượng mặc dù có chút nhiều, nhưng vẫn còn có thể thừa nhận trong phạm vi. Người đi trong đại điện. Trần Phong đối với Bạch Vũ nói ra, sau đó lại độ thi triển đồng thuật, lúc này đây không hề ngưng kết tia lưới, hơn nữa trái trong mắt xuất hiện vòi rồng, phải trong mắt không ngừng kích xạ ra từng đạo năng lượng nhận, những năng lượng này nhận ẩn chứa các loại thần cát, uy lực so với trước tăng lên mấy lần. Bạch Vũ phản ứng rất nhanh, trong chớp mắt liền tiến vào trong đại điện, vào tu sĩ cũng biết thứ tốt khẳng định tại trong đại điện, chỉ có điều tại đây hấp huyết vệ hồn thú đồng dạng không ít, muốn xông vào đại điện khó càng thêm khó. Bất quá vào lúc đó một ít tu sĩ rốt cục lấy ra che giấu thủ đoạn, một người tu sĩ vốn bị hai cái hấp huyết vệ hồn thú vây công, đồng nhiên thân hình nổ tung, hóa thành một đoàn sương mù, trong sương khói xông ra ba đạo quang ảnh, hai đạo chặn hấp huyết vệ hồn thú, một đạo rất nhanh hướng trong đại điện phóng đi. Khôi lỗi chi thuật, thằng này không đơn giản, trước khi ở bên ngoài đều không có xử đi ra. Trần Phong vừa cười vừa nói, Trần Phong thi triển đồng thuật cũng không có chém giết một gã hấp huyết vệ hồn thú, nhưng là tại Trần Phong phối hợp phía dưới đã có ba con hấp huyết vệ hồn thú gián tiếp đã chết tại Trần Phong trong tay. Vèo, lại có một người thi triển ra phân thân chi thuật, bản tôn ở chỗ này giao thủ. Phân hóa đi ra phân thân chui vào trong đại điện. Và mấy tên tu sĩ chí ít có một nửa người đều cất giấu bí thuật thủ đoạn, lúc này thời điểm vì cướp đoạt thứ đồ vật đều nhao nhao thi triển đi ra. Những cái thứ này, Trần Phong cười lạnh, lại không có bước ra ly khai, Trần Phong biết rõ muốn là tự mình ly khai, những người này khẳng định ngăn không được hấp huyết vệ hồn thú, đến lúc đó tiến vào đại điện y nguyên sẽ phát sinh tranh đấu, cho nên còn không bằng tiểu ở bên ngoài giải quyết đối phương. Vèo, lại có một người thoát khỏi hấp huyết vệ hồn thú dây dưa vọt vào trong cung điện, mà trong cung điện cũng bắt đầu có cường lực chấn động truyền lại đi ra, Trần Phong không thể kìm được rồi. Bất Hủ chi quang một phân thành hai hóa thành hai đạo hồ quang, đồng thời đem hai cái hấp huyết vệ hồn thú chém thành hai đoạn, tiếp được Trần Phong lạnh quát một tiếng, Bất Hủ chi quang lần thứ hai bay ra, lúc này đây Bất Hủ chi quang phân hóa thành ba đạo hồ quang, đồng thời bị thương nặng ba gã hấp huyết vệ hồn thú, bởi như vậy tu sĩ khác liên tục ra tay, đem bị Trần Phong đả thương dị thú một lần hành động chém giết. Liên tiếp phát ra hai đạo Bất Hủ chi quang, Trần Phong cũng có chút tác dụng chậm chưa đủ, chính là muốn thi triển mặt khác thủ đoạn đem còn lại hấp huyết vệ hồn thú chém giết, ai biết những dị thú này vậy mà hóa thành từng đạo huyết quang rất nhanh chạy thục mạng, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chạy ngược lại là rất nhanh, bất quá cũng giảm đi chúng ta một chút phiền toái. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó phi thân tiến nhập trong đại điện. Vừa tiến vào đại điện chứng kiến trong đó tình huống, Trần Phong lập tức tiểu nổi giận, cái này trong cung điện tổng cộng phong ấn lấy mười mấy món phẩm chất không tệ binh khí pháp bảo, chỉ cần có thể phá vỡ chung quanh cấm chế có thể thu. Trước khi vào vài tên tu sĩ đang tại điên cuồng nỗ lực, mà cái thứ nhất vào Bạch Vũ chẳng những không có đạt được chỗ tốt, càng là bị hai gã tu sĩ cùng một gã chiến đấu khôi lỗi vây công, nếu Trần Phong chậm thêm tiến đến một hồi, nói không chừng Bạch Vũ đã bị chém giết. Muốn chết. Vừa nghĩ tới mình ở bên ngoài ngăn trở hấp huyết vệ hồn thú, mà Bạch Vũ lại ở chỗ này lọt vào vây công, Trần Phong lửa giận tiểu không thể kìm được đốt đốt. Bá. Trần Phong cắn răng một cái, Bất Hủ chi quang lại lần nữa bay ra, một người tu sĩ trốn tránh không kịp bị cắt thành hai nửa, sau đó một đoàn thanh sắc hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện bốn phía không gian cũng bắt đầu mềm hóa. Đạo hữu dừng tay, đây là một hồi hiểu lầm. Tham dự vây công Bạch Vũ một gã khác tu sĩ lớn tiếng hô gọi, đồng thời rất nhanh hướng một bên trốn tránh. Hiểu lầm, ta xem các ngươi vẫn trở vây giết ta đi. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Phiêu phủ ở trước mặt thanh sắc hỏa diễm mạnh mà tăng vọt, một đầu cực lớn ngọn lửa mạnh mà bay ra ngoài, vừa vặn đem tên kia chiến đấu khôi lỗi bao khỏa, tiếp được liền một cái hô hấp cũng chưa tới, tên kia sức chiến đấu rất mạnh chiến đấu khôi lỗi tiểu sủi lơ trên mặt đất, lại là một cái hô hấp lập tức, người này chiến đấu khôi lỗi hoàn toàn biến thành cho bụi. Đạo hữu nhanh chóng dừng tay. Đằng sau vào mấy tên tu sĩ thấy như vậy một màn lập tức tiến lên muốn ngăn cản Trần Phong. Ai lên trước ai chết. Trần Phong lạnh quát một tiếng, há mồm thổi, mang tất cả đi ra ngọn lửa lại lần nữa biến lớn hơn mấy lần, tên kia né nhanh qua đi tu sĩ lập tức bị cuốn vào trong đó, sau đó bắt đầu thẳng gọi. Bạch Vũ thì là tiến lên một kích sẽ đem đối với Phương chạm giết. Mới vừa rồi còn có ai động thủ? Trần Phong lạnh lùng nói ra, ánh mắt quét ngang, ngọn lửa màu xanh tại trước mặt không ngừng nhảy lên, tùy thời đều lại lần nữa bộc phát ra hủy diệt sóng lửa. Mặt khác đang tại hoành kích cấm chế hai gã tu sĩ cùng một gã chiến đấu khôi lỗi lập tức ngừng lại, bao khỏa về sau vài tên tu sĩ mỗi người dám đi xem Trần Phong ánh mắt. Đạo hưu có phải hay không hơi quá đáng, dù sao nơi này là chúng ta liên thủ phá vỡ, ngươi như vậy lung tung sát nhân chẳng lẽ lại muốn độc chiếm những thứ kia? Có một người nhịn không được nhảy ra nói chuyện, hơn nữa nhìn đoán giận chi cực, coi như nhận lấy cái gì khuất nhục bình thường. Trần Phong lại biết trước khi chém giết một gã chiến đấu khôi lỗi tiểu là người này. Vậy sao? Ngươi nói nơi này là chúng ta liên thủ phá vỡ. Trần Phong lạnh lùng cười cười, đối với người này tu sĩ đi qua. Nói láo. Trần Phong đống nhiên hét lớn. Nếu không phải ta, các ngươi những người này sớm đã bị hấp huyết vệ hồn thú giết chết. Ta ở bên ngoài ngăn trở những dị thú này, các ngươi lại vụng trộm phái ra phân thân tiến để cướp đoạt thứ đồ vật, vốn còn chưa tính, các ngươi cũng dám đối với Bạch Vũ ra tay, có phải hay không các ngươi nghĩ đến giết Bạch Vũ lại liên thủ vây giết ta? Thật to gan, có phải hay không đã cho ta không dám giết người? Trần Phong từng bước một tiến lên, người này tu sĩ bị Trần Phong bức bách liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể âm thầm cứu trợ mặt khác mấy người, bất quá cái này vài tên tu sĩ ánh mắt bình tĩnh, lại coi như không có chứng kiến. Ngươi dám đối với ta động thủ, các vị đạo hữu, người này thái quá mức hung hăng càng quái, nhất định là muốn chiếm cứ tại đây sở hữu bảo vật, đối phương giết ta các ngươi cũng chạy không thoát, hiện tại chúng ta liên thủ đem đối với phương chẳng giết. Người này tu sĩ rốt cục có chút hoảng sợ rồi, nhịn không được đại gọi. Đừng quên trên người hắn thế nhưng mà có cực phẩm thần khí, giết hắn đi những vật này tựu là chúng ta. Hừ. Thiên Linh Chân Quân hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn muốn chết, đừng kéo lên chúng ta, nói sau trước khi các ngươi làm cũng hơi quá đáng, chúng ta còn ở bên ngoài cùng với dị thú chém giết, các ngươi lại vào được, cái này bản thân tựu là các ngươi không đúng. Cùng Thiên Linh chân quân đứng chung một chỗ một gã đao tu nhàn nhạt nói ra. Trần Phong hay là xuất thủ, nói Trần Phong sắc thực dị thường tức giận, phải biết rằng Bạch Vũ thế nhưng mà sớm nhất tiến đến, nếu không phải bị những người này dây dưa, khẳng định đã phá vỡ cấm chế đạt được một hai kiện bảo vật rồi. Oeng. Trần Phong trước mặt ngọn lửa màu xanh mạnh mà nổ tung, hóa thành ngàn vạn quang điểm đối với người này tu sĩ rơi qua đi, người này tu sĩ tế ra một kiện không tệ phòng ngự pháp bảo, lại ngăn không được hỗn độn linh hỏa uy lực, rất nhanh trên người mà bắt đầu đốt. Trần Phong rất nhanh tiến lên, tay nâng kiếm rơi, đem đối phương sinh sinh chém giết. Ở bên ngoài cùng với hấp huyết phệ hồn thú chém giết một phen, tiến vào đại điện Trần Phong dưới cơn thịnh nộ lại tiếp liền thi triển sát chiêu, tiêu hao nghiêm trọng, nếu mà khắc vài tên tu sĩ thật sự liều lĩnh ra tay, như vậy Trần Phong thật sự sẽ có một chút phiền toái. Bất quá Thiên Linh chân quân lại không có ra tay ý tứ, hơn nữa mấy người kia cũng không có sớm đi thu tại đây bảo vật, tựa hồ là đang chờ Trần Phong. Tại đây tổng cộng có 13 kiện binh khí pháp bảo, đều là thượng phẩm thần khí, có thể được đến bao nhiêu tiểu xem thủ đoạn của chính mình a. Trần Phong nói xong trong cơ thể lực lượng bắt đầu khởi động, thời gian pháp tắc coi như thần long xoay quanh, quanh thân càng có thời gian chi lực không ngừng dao động, nói chuyện công phu Trần Phong tiểu khôi phục nguyên khí. Cũng tốt, vậy thì tất cả bằng thủ đoạn. Thiên Linh chân quân nói xong chỉ một ngón tay, một đạo kiếm khí sét đánh bay ra, đối với trong đó một kiện bảo vật oanh kích qua đi. Oeng. Lúc này thời điểm Bạch Vũ cũng động thủ, đại kích chỉ là vung lên, trước mặt cấm chế nhao nhao nổ tung, một thanh phong cách cổ xưa lôi điện trường thương xuất hiện tại trước mặt, bị Bạch Vũ một phát bắt được. Ồ, Trần Phong có chút kinh ngạc. Bản tới nơi này cấm chế ta cũng sắp đã phá vỡ, lại bị đối phương quấy rầy. Bạch Vũ mở miệng nói ra. Quy 1 chương 1689, cướp đoạt thần khí. Bạch Vũ thu lôi điện trường thương bởi vì thượng diện còn có phong ấn, cho nên lúc này mới có thể nhẹ nhõm nắm bắt tới tay ở bên trong, bằng không thì một khi phong ấn phá vỡ, như vậy cái này trôi sát phạt binh khí sẽ bộc phát ra cường hoành lực lượng, cần tốn hao lực lượng đi áp lực cùng luyện hóa. Liên thủ. Trần Phong chỉ là nói đơn giản một câu, còn không có thu lên hỗn độn linh hỏa lại lần nữa bộc phát, một đầu ngọn lửa mạnh mà một cuốn, trước mặt cấm chế nhao nhao nổ tung, sau đó Bạch Vũ cầm trong tay đại kích trùng trùng điệp điệp vung đi lên. Rầm rầm. Những cấm chế này vốn là bị hỗn độn linh hỏa đốt cháy, hiện tại càng là ngăn không được Bạch Vũ công kích, sở hữu cấm chế nhao nhao nổ tung, Trần Phong thò tay một chảo, một thanh tre kín hoa văn chiến phủ rơi trong tay. Lúc này thời điểm những người khác còn không có phá vỡ một chỗ cấm chế. Thu hai kiện thượng phẩm thần khí về sau Trần Phong có chút kinh hỉ, biết rõ lúc này thời điểm không thể dừng lại, vì vậy thúc giục hỗn độn linh hỏa lại đối với những thứ khác cấm chế đốt cháy qua đi. Oeng. Cấm chế phá vỡ, một mặt phong cách cổ xưa trầm trọng tâm chắn bị lấy đi ra. Oeng. Lúc này đây đến tay chính là một kiện thanh sắc phi kiếm, chỉ có ba thước, coi như một cỗ kiếm khí. Nhưng là trong đó ẩn chứa ghế sofa chi lực làm cho Trần Phong đều âm thầm kinh hãi, thậm chí nghĩ đến chỉ sợ chính mình trường sinh chiến giáp cũng đỡ không nổi cái này thanh phi kiếm công kích. Thứ tốt. Trần Phong tán thưởng một tiếng, đại hoang đỉnh bay ra, thay thế thanh sắc hỏa diễm, trùng trùng điệp điệp va chạm, mảng lớn cấm chế bị đụng nát. Một kiện giữ tận chiến giáp đến tay. Oeng. Một kiện phong cách cổ xưa đại ấn bị Trần Phong nắm trong tay. Trần Phong cùng Bạch Vũ liên thủ, bài trừ cấm chế tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng lại có một khỏa lôi châu cùng một chiếc phi hành chiến thuyền rơi trong tay. Lúc này thời điểm sở hữu bảo vật đều bị thu không còn, Trần Phong cùng Bạch Vũ hai người tiểu thu sở hữu bảo vật bên trong một nửa, ngay cả như vậy Trần Phong cũng là âm thầm cảm thấy đáng tiếc, thậm chí sinh ra muốn chém giết đối phương cướp đoạt bảo vật ý niệm trong đầu, phải biết rằng những cái này đều là thượng phẩm thần khí, đối với Thái Ức Kim Tiên mà nói đều thật là tốt pháp bảo rồi, mà đối với Thái Ức Kim Tiên phía dưới tu sĩ mà nói có thể có được một kiện thượng phẩm thần khí càng là. Nam mơ. Ha ha, chúc mừng đạo hữu. Thiên Linh Chân Quân trước tiên mở miệng, nói Thiên Linh Chân Quân cũng không quá đáng là đã nhận được hai kiện bảo vật, mặc dù có chút ghen ghét Trần Phong, lúc này lại không mở miệng không được. Nếu chọc giận cái này sát thần, một phen tranh đấu hạ đến mình cũng không có đem ngăn trở đối phương. Ha ha, không có nghĩ tới đây vậy mà có nhiều như vậy thượng phẩm thần khí, lần này coi như là thu hoạch không nhỏ. Nói chuyện chính là tên kia đạo tu. Vị đạo hữu này, ta muốn dùng một kiện bảo vật đổi lấy đạo hữu trong tay chiến phủ. Lúc này thời điểm một gã một mực không làm sao nói chuyện tu sĩ bỗng nhiên đi tới Trần Phong trước mặt. Úc, ngươi muốn cùng ta trao đổi thứ đồ vật, như vậy cũng tốt. Trần Phong nói xong vung tay lên, trước khi thu pháp bảo tất cả đều phiêu phủ ở trước mặt. Còn có ai nguyện ý trao đổi? Trần Phong cười hỏi. Trần Phong cũng không lo lắng sẽ có người vượt quá cấp đoạt, trên thực tế Trần Phong ước gì có người ra tay, như vậy chính mình sẽ có lấy cớ chém giết đối phương cấp đoạt bảo vật rồi. Ngươi muốn dùng cái gì đó trao đổi cái này chiến phủ? Trần Phong nhìn về phía tên kia trầm mặc tu sĩ. Ta vừa rồi đã nhận được một thanh chiến đao, còn một cặp bao tay. Người này tu sĩ vội vàng nói, đồng thời đem lấy được lưỡng kiện đồ vật đem ra. Bao tay coi như xong, ta không thích, chiến đao ngược lại là cũng tạm được, bất quá muốn đổi lấy cái này chiến phủ tựa hồ còn kém một chút. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vị đạo hữu này, ta có một kiện lôi thần chủ y, ngươi xem chúng ta trao đổi thế nào? Lúc này thời điểm một gã khác tu sĩ xen vào nói đạo. Không được, ta muốn cái kia kiện chiến phủ. Trầm mặc tu sĩ lắc đầu. Như vậy đi, ta dùng chiến đao lại thêm một ngụm linh tuyển, ngươi thấy thế nào, muốn thì không được coi như xong. Trầm mặc tu sĩ lại lần nữa nói ra. Thành giao. Trần Phong gật gật đầu, vung tay lên, chiến phủ đã rơi vào trong tay đối phương, đồng thời thu hồi cái thanh kia chiến đao cùng một ngụm phẩm chất không tệ linh tuyển. Kỳ thật cái kia kiện chiến phủ cùng chiến đao phẩm giai đều là đồng dạng, cũng chưa không xuất ra cao thấp, Trần Phong chỉ là nhìn đối phương muốn trao đổi lúc này mới cố ý tăng giá, quả nhiên đã kiếm được một ngụm linh tuyển. Đạo hữu, không biết cái này phi hành chiến thuyền có thể hay không trao đổi. Lúc này thời điểm Thiên Linh chân quân bỗng nhiên nói ra, ngươi muốn trao đổi cái này chiếc chiến thuyền? Trần Phong lập tức cười. Nghĩ đến vị đạo hữu này nên biết, ngang nhau phẩm giai trong phi hành chiến thuyền giá trị có thể thật là cao, nhất là cái này chiếc chiến thuyền hay là thượng phẩm thần khí cấp bậc, không cần hỏi cũng biết dùng để chạy đi rất là thuận tiện, ngoại trừ dùng để phi hành thuật bên ngoài, phòng ngự cùng công kích cũng khẳng định rất tưởng. Đương nhiên nếu đạo hữu muốn trao đổi, ta có thể đồng ý, nhưng cần hai kiện thượng phẩm thần khí. Trần Phong vừa cười vừa nói, điều đó không có khả năng. Thiên Linh Chân Quân lập tức nói ra, bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là trong mắt hay là lộ ra vẻ do dự. Ta có thể xuất ra một kiện thượng phẩm thần khí cùng một đầu cực phẩm linh mạch. Thiên Linh Chân Quân suy tư thoáng một phát nói ra. Trần Phong lắc đầu, không nói gì. Đạo hữu, ta muốn trao đổi cái này tấm chắn. Thiên Tiêu Đao Tu bỗng nhiên nói ra. Không đổi. Trần Phong lắc đầu, mặc dù mình trường sinh chiến giáp phòng ngự kinh người, nhưng là Trần Phong hay là coi trọng cái kia kiện trầm trọng tấm chắn, thượng phẩm thần khí cấp bậc tấm chắn Trần Phong cũng là lần đầu tiên gặp được. Ta muốn dùng cái này thanh phi kiếm trao đổi cái này khỏa lôi châu. Thiên Linh Chân Quân bỗng nhiên lại lần nữa nói ra. Trần Phong có chút kinh ngạc, nên biết đạo Thiên Linh Chân Quân thế nhưng mà một gã kiếm tu, lúc này đây lấy được phi kiếm phẩm chất cũng không tệ, vậy mà nguyện ý lấy ra trao đổi. Thành giao. Trần Phong do dự một chút tiểu đồng ý, cái này thanh phi kiếm toàn thân đỏ chót, tiêu thật giống bị kéo dài hỏa diễm bình thường, mặc dù lôi châu không tệ, nhưng là Trần Phong càng ưa thích loại này phẩm chất phi kiếm. Tiếp được mỗi người nguyện ý trao đổi, Trần Phong mang thứ đó thu, sau đó theo thông đạo đã đi ra mảnh không gian này. Các vị, cáo tử. Trần Phong gật gật đầu, sau đó cùng Bạch Vũ rất nhanh rời đi. Thiên Linh Chân Quân muốn nói chuyện, nhưng là Trần Phong tốc độ quá nhanh, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Như thế nào, Thiên Linh Chân Quân, ngươi muốn cùng đối phương liên thủ? Bên cạnh Đao Tu nói ra. Đúng vậy, mặc dù đối phương có chút bá đạo, nhưng chỉ cần không xuất ra động khiêu khích, có thể cùng đối phương hòa bình ở chung, hơn nữa tiếp được còn không biết gặp được cái dạng gì nguy hiểm tình huống, thực lực đối phương rất cao minh, đúng là liên thủ hợp tác tốt đối tượng. Thiên Linh Chân Quân gật gật đầu nói ra. Đối phương quá kiêu ngạo rồi, theo lại tới đây giết quá nhiều tu sĩ. Đao Tu lạnh lùng nói ra. Có thực lực đương nhiên có thể làm như vậy, nếu ta có đủ thực lực, liền cái này khỏa tinh cầu đều muốn trực tiếp luyện hóa, huống chi là cướp đoạt bảo vật những người khác. Thiên Linh Chân Quân nhàn nhạt nói ra. Không có nghĩ đến cái này thế giới vậy mà có nhiều như vậy bảo vật, lúc này đây cũng không tính đến không, chỉ là vừa mới thu một ít thượng phẩm thần khí tiểu chống đỡ mà vượt cái kia khổng lồ mạch khoáng rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, công tử, ta càng ưa thích có thể tìm được một ít linh vật thần vật, những binh khí này pháp bảo mặc dù không tệ, nhưng là dù sao cũng không thể toàn bộ sử dụng. Bạch Vũ nói ra, lời nói như thế, bất quá lớn như vậy một khỏa tinh cầu, nhất định sẽ có một ít tiên thiên thần vật. Trần Phong vừa nói một bên phóng xuất ra thần niệm siêu tầm lấy bốn phía tình huống. Đồng thời Trần Phong còn thi triển ra thôn vệ chi thuật hấp thu lấy bốn phía hỗn độn năng lượng, cuối cùng Trần Phong càng là vận dụng sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh chi thụ đứng sừng sững tại Trần Phong thể nội thế giới bên trong, Trần Phong tâm niệm vừa động, sinh mệnh chi thụ bộ rễ liền trực tiếp kéo dài vươn đi ra, phá vỡ tầng tầng không gian sau đó bắt đầu hấp thu tại đây hỗn độn năng lượng, bởi như vậy Trần Phong những nơi đi qua xuất hiện hai cái cỡ lớn vòng xoáy, cuối cùng vòng xoáy chuyển động thật sự là quá nhanh, vòng xoáy dần dần thu nhỏ lại, hóa thành hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lô đen tuy nhỏ, lôi kéo thôn phệ hỗn độn có thể liền tốc độ lại nhanh hơn rồi. Giang giác, giang giác, giang giác. Ngay tại Trần Phong tiến lên thời điểm bỗng nhiên mấy đạo cỡ lớn lôi điện đối với Trần Phong bổ chém tới, Trần Phong phất phất tay đánh nát lôi điện, cũng cảm giác bốn phương thiên địa xuất hiện rất nhỏ biến hóa, ngay sau đó cường hoành thiên địa quy tắc đối với Trần Phong triển khai áp chế. Ồ, lúc này thời điểm chuyện gì xảy ra, vậy mà bị mảnh không gian này quy tắc áp chế? Bạch Vũ nói ra. Không đúng, xuất hiện loại tình huống này hoặc là cái thế giới này chủ nhân động thủ lần nữa, hoặc là tiểu là có người tại luyện hóa cái thế giới này. Trần Phong bỗng nhiên biến sắc. Không cần hỏi, nhất định là có người tại luyện hóa cái này một phương thế giới. Hừ, một khi luyện hóa về sau nơi này chính là đối phương địa bàn, muốn đối phó chúng ta tiểu đơn giản. Trần Phong cười lạnh. Vâng. Ngay từ đầu vẫn chỉ là đơn giản một chút tia chớp, tiếp được tiểu là quần quần thần lôi không ngừng rơi đập tới, đồng sự không gian chấn động, các loại trói buộc chi lực đối với Trần Phong cùng Bạch Vũ dây dưa tới. Những công kích này còn không gây thương tổn Trần Phong, nhưng lại có thể ngăn cản Trần Phong cùng Bạch Vũ tiến lên tốc độ. Đối phương còn không có hoàn toàn luyện hóa cái thế giới này, bằng không thì hoàn toàn có thể đem chúng ta chuyển rời đi ra ngoài, cũng không cần thi triển loại thủ đoạn này rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cầm trong tay trường sinh kiếm mạnh mà chém, trước mặt cấm chế nhao nhao nện hai, Trần Phong rất nhanh xông về phía trước đi, về phần giáng xuống thần lôi Trần Phong căn bản không thèm để ý, mặc cho những thần lôi này rơi vào thân thượng, lại không gây thương tổn Trần Phong mảy may. Phía trước tiến trong quá trình Trần Phong lục tục nhận được mẫu hoàng cùng thương ứng ác hổ truyền âm, đồng thời Trần Phong rất nhanh lại gặp trước khi tách ra Thiên Linh Chân Quân bọn người. Đạo hữu, có người tại luyện hóa cái thế giới này. Thiên Linh Chân Quân chứng kiến Trần Phong lập tức kinh hỉ lại gọi. Ta đương nhiên biết rõ những này. Trần Phong nói xong lại là một kiếm bộ ra, kiếm khí quyết chí tiến lên đi phía trước thiết cắt, Trần Phong sau lưng ngưng kết ra thần hành cánh chim, khẽ chấn động, sau một khắc Trần Phong tốc độ tiểu tăng lên mấy lần, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ cái thế giới này áp chế đối với Trần Phong không có tác dụng. Thật là lợi hại thần hành chi thuật. Thiên Linh Chân Quân tán thán nói. Không biết là người nào đã tìm được cái thế giới này hay tâm, một khi đối phương hoàn toàn luyện hóa có thể không hề cố kỵ công kích chúng ta, phương pháp tốt nhất tiểu là đem chúng ta chuyển rời đi ra ngoài, sau đó độc chiếm cái thế giới này. Đao Tu nhàn nhạt nói ra. Không có dễ dàng như vậy, đối phương tại luyện hóa trong quá trình khẳng định xuất hiện biến cố, bằng không thì cũng sẽ không sớm đối với chúng ta phát động công kích. Thiên Linh Chân Quân nói ra. Đúng vậy, ta ngược lại muốn nhìn đối phương rốt cuộc là ai, cũng dám công kích mọi người chúng ta, xác thực đủ hung hăng càng quái. Đao Tu gật gật đầu. Trần Phong tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đi tới một cái ngọn núi trước mặt, ngọn sơn phong này cũng không lớn, chỉ có trăm trượng cao, nhưng là cả ngọn núi lại bị lôi điện hải dương bao vây lấy. Trần Phong cùng Bạch Vũ vừa đến nơi đây, trước mặt lôi điện hải dương tựu phát ra một hồi nổ vang, sau đó một đầu lôi long theo lôi điện hải dương trong lao tới, gầm thét đối với Trần Phong cùng Bạch Vũ xông tới qua đi. Quy 1 chương 1690, luyện hóa tấm địa đá. Có lẽ chính là chỗ này, những lôi điện hải dương này nhất định là luyện hóa thế giới chi nhân thúc dục, bất quá ta đã tìm đến nơi này, ngươi cũng đừng nghĩ thành công rồi. Trần Phong lạnh giọng nói ra, lúc này thời điểm Trần Phong cũng cảm ứng được Mẫu Hoàng cùng chính mình hai gã dị thú phân thân đều tại ngọn núi bên trong một cái động phủ bên trong, chỉ có điều Thương Ưng cùng Ác Hổ bị cấm chế vây khốn, mà Mẫu Hoàng thì là cùng đối phương tranh đấu. Bành! Trần Phong nói những điều này thời điểm Bạch Vũ huy động đại kích đã đem xông lại lôi long đánh tan, bất quá trong chớp mắt lại có hai cái lôi long theo lôi điện hải dương trong huyền hóa ra đến, cái này cũng chưa tính, còn có từng khỏa màu xanh ra trời lôi đoàn cùng lôi long cùng một chỗ xông tới tới. Bành! Bạch Vũ huy động đại kích, mặc dù có thể ngăn trở những công kích này, nhưng là muốn tiến lên nhưng lại khó càng thêm khó. Cho rằng dùng loại thủ đoạn này có thể ngăn trở ta sao? Trần Phong cười lạnh một tiếng, trước mặt nhiều ra một cái lỗ đen, cái hắc động này liên tiếp lấy Trần Phong thể nội thế giới, mà cái này thể nội thế giới là do lôi chi huyệt mở đi ra. Trần Phong thi triển thôn thiên chi thuật, lập tức thì có một cỗ trầm trọng lôi điện chi lực mạnh mà kéo dài tiến vào cái hắc động này bên trong. Chờ Thiên Linh chân quân cùng tên kia đao tu đổi tới thời điểm tiểu chứng kiến một đầu lôi điện trường hà đang tại hung mãnh cọ rửa lấy Trần Phong, chỉ có điều cái này đầu trường hà đã đến Trần Phong trước mặt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Những lôi điện chi lực này không tệ, vừa vặn dùng để phong phú của ta thể nội thế giới. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó cùng Bạch Vũ rất nhanh đi vào một chỗ động phủ trước mặt. Oeng. Bạch Vũ huy động đại kích, chỉ là thuộc hạ, động phủ trước mặt cấm chế đã bị đánh thoái, sau đó bên trong truyền đến liên tiếp đánh nhau thanh âm. Trần Phong ánh mắt quét ngang, xuyên thấu qua vô số cấm chế thấy được bị khốn trụ đầu Thương Ưng cùng Ác Hổ, cùng với Mẫu Hoàng bị hai gã chiến đấu khôi lỗi vây công. Trần Phong trực tiếp đi về hướng Mẫu Hoàng, Bạch Vũ thì là huy động đại kích phá vỡ cấm chế đi trợ giúp Thương Ưng cùng Ác Hổ. Kim loại chiến đấu khôi lỗi. Đi vào về sau Trần Phong có chút kinh ngạc, đồng thời còn có chút nhíu mày, đây là Trần Phong không muốn nhất gặp được một loại chiến đấu khôi lỗi, bất quá hiện tại Trần Phong có hỗn độn linh hỏa ngược lại là vừa vặn dùng để đối phó đối phương. Oeng. Trần Phong một kiếm đem một gã chiến đấu khôi lỗi đánh bay, lại cũng chỉ là ở đối phương trên người lưu lại một đạo thật sâu vết sâu. Công tử, nhanh đi ngăn cả người nọ. Mẫu Hoàng rất lớn âm thanh kêu lên, cùng hai gã chiến đấu khôi lỗi một phen chém giết, cứng rắn trên thân thể cũng xuất hiện vô số miệng vết thương, mà ngay cả thân thể hai bên móng vuốt đều bẻ gãy hai cái. Trần Phong ánh mắt quét qua tiểu chứng kiến trong động phủ một chỗ không ngờ trong góc có một người tu sĩ bị một đoàn tử quang bao vây lấy, lúc này đang tại luyện hóa trước mặt tấm bia đá, vốn là màu đen tấm bia đá có một nửa hiện lên trong suốt sắc, nếu cái này khối tấm bia đá hoàn toàn biến thành trong suốt chi sắc như vậy đối phương tiểu hoàn toàn khống chế cái thế giới này, đến lúc đó sẽ điều động cái thế giới này lực lượng đi đối phó Trần Phong bọn người. Là hắn. Trần Phong liếc tiểu nhận ra đối phương, người này đúng là tên kia ẩn nấp tu vi trung cấp thái ớt kim tiền, vẫn luôn là không có tiếng tăm gì không nói lời nào, không nghĩ tới lúc này đây rốt cục bạo phát, nếu không là Mẫu Hoàng tìm đến nơi này, đối phương nhất định sẽ lặng yên không một tiếng động luyện hóa cái này khối tấm địa đá, sau đó hoàn toàn nắm giữ cái thế giới này, nói không chừng nhóm người mình cái gì cũng không biết đã bị chuyển rời đi ra ngoài rồi. Đối phương giàu gì cũng là trung cấp cao thủ, đã lựa chọn luyện hóa cái thế giới này, như vậy cái thế giới này khẳng định không có đơn giản như vậy, nhất định còn có những thứ khác bảo vật tồn tại. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Kỳ thật cũng không trách Trần Phong nghĩ như vậy, phải biết rằng tiến vào địa tiên cấp độ có thể mở tiểu thiên bí cảnh, cô đọng chính mình thể nội thế giới, đã đến thai ớt chi cảnh trong cơ thể thế giới đã khuyết trương phát triển trở thành một cái tiểu vũ trụ rồi. Song phương đồng chờ dưới tình huống có rất ít người đi luyện hóa đối thủ tiểu thế giới, dù cho muốn cái gì, hoàn toàn có thể đi đối phương trong thế giới lấy ra, tiểu nói Trần Phong cũng chém giết số lượng không ít thái ớt kim. Tiên, lại chưa từng có khởi qua cái này tâm tư, thậm chí có ít nhân thủ đoạn rất cao minh, tại trước khi chết còn có thể đem tiểu thế giới chuyển rời đi, làm cho Trần Phong cái gì đều tìm không thấy. Tấm địa đá còn có một nửa không có luyện hóa, ngươi không có thời gian rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, phất phất tay, trong tay trường sinh kiếm hóa thành kiếm khí nước lũ đem xông lại chiến đấu khôi lỗi bao phủ trong đó. Vị bằng hữu kia, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, cái thế giới này ta có thể phân ngươi một nửa. Loại này trung cấp thái ớt kim tiên mở miệng, chia cho ta phân nửa, vậy làm sao phân? Như vậy há mồm tiểu nói, căn bản chính là nói miệng không bằng chứng. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời thi triển ra một cái đại thủ ấn, đang tại cùng Mẫu Hoàng không ai giao thủ chiến đấu khôi lỗi bị trực tiếp rơi đập trên mặt đất, không qua đối phương rất nhanh lại đập, kiếm khí nổ tung, một gã khác chiến đấu khôi lỗi toàn thân hiện đầy kiếm ngân, nhưng vẫn là vỡ ra. Trần Phong sở dĩ không có sử dụng hỗn độn linh hỏa tiểu là không muốn đem cái này hai cái chiến đấu khôi lỗi hỏa táng, tại Trần Phong xem ra loại này kim loại chiến đấu khôi lỗi có thể đều là bảo vật bối, có thể đạt tới loại này cấp bậc chiến đấu khôi lỗi không nói thần kỳ luyện chế thủ pháp, là trọng yếu hơn tiểu là chân quý tài liệu, đối với có được phần đông thuộc hạ Trần Phong mà nói loại này tài nguyên là sẽ không bỏ qua. Vị bằng hữu kia, ta có thể thề, chỉ cần ngươi không ra tay, trong thế giới này bảo vật ta có thể phân ngươi một nửa, nếu ngươi có thể giúp ta ngăn trở những người khác, ta có thể cho ngươi thêm một kiện cực phẩm thần khí. Người này trung cấp thái ớt kim tiên lại lần nữa nói ra. Ngươi có cực phẩm thần khí? Trần Phong cười hỏi. Đương nhiên. Giết ngươi, cái gì đều là ta, là tối trọng yếu nhất chính là ta không tin ngươi nói lời nói, thế càng là không cần phải. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, vẫy tay một cái lấy ra Thâm Viên chi kiếm, màu xanh đen sáng bóng tại trên thân kiếm gãy không ngừng chạy xuôi theo, Trần Phong còn không có ra tay, đối thủ tiểu cảm nhận được đến từ sâu trong tâm linh nguy cơ. Cực phẩm thần khí. Người này trung cấp cao thủ rốt cục động dung rồi, há mồm phun ra một ngụm máu, nhanh hơn luyện hóa tấm bia đá tốc độ. Đúng vậy, ngươi không phải cũng có cực phẩm thần khí ấy ư, lấy ra cho ta xem. Trần Phong cười nói lấy, một tay cầm kiếm, cái tay còn lại không ngừng huy động năm ngón tay, cô động ra từng đạo lạc ấn rơi vào trên thân kiếm gãy, đây là Trần Phong thi triển một loại so sánh gần gà tiểu bí thuật, có thể thông qua đặc biệt thủ đoạn lớn nhất khả năng kích phát ra một kiện bảo vật lực lượng, đương nhiên điều này cần một ít thời gian, nếu tại đối địch trong quá trình đối phương là sẽ không cho ngươi lúc này, nhưng là hiện tại Trần Phong có lúc này. Bằng hữu, ta có thể là phi thường có thành ý, chỉ cần ngươi không ra tay, ta nhất định sẽ xuất ra một bộ phận thứ tốt cảm tạ ngươi, chỉ sợ ngươi còn không biết trong thế giới này có cái gì, nói sau ngươi cùng tranh đấu chỉ có thể tiện nghi những người khác, còn ngươi nữa suy nghĩ một chút theo ngươi lại tới đây về sau đều là người khác tại tìm ngươi gây chuyện, ta có thể một mực không có nhúng tay. Người này trung cấp thái ớt kim tiên nói tiếp, ta biết rõ ngươi tại kéo dài thời gian, ta cũng là đang đợi thời gian. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, một giọt tinh huyết theo cầm trong tay nhỏ tại thâm viên chi kiếm thượng diện. Lần này thế nhưng mà bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, hy vọng có thể có siêu giá trị hồi báo. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời Bạch Vũ đã phá vỡ cấm chế đem Thương Ưng cùng Ác Hổ cứu được đi ra, ba gã thái ớt kim tiên đi vào về sau tiểu là trợ giúp Mẫu Hoàng không ai đối phó cái kia hai gã kim loại chiến đấu khôi lỗi. Cái kia hai gã kim loại chiến đấu khôi lỗi phòng ngự cường thịnh trở lại cũng ngăn không được mấy tên công kích của đối thủ, rất nhanh đã bị xé rách ra, không đợi một lần nữa khép lại đã bị Mẫu Hoàng thi triển phong ấn chi thuật trấn áp xuống tới. Lúc này thời điểm tên kia trung cấp thái ớt kim tiên đã đem tấm bia đá đã luyện hóa được bảy thành, bốn phía trói buộc chi lực cũng bắt đầu dần dần tăng cường, Trần Phong biết không có thể đợi lát nữa rồi. Xuy. Trần Phong trong tay thâm nguyên chi kiếm đứt gãy chỗ có kiếm quang kéo dài, tựa hồ cái này chui kiếm gãy khôi phục nguyên vẹn, Trần Phong bước nhanh đến phía trước, không có có dư thừa mánh khỏe, đối với cái kia đoàn tử quang tiểu là chém dụng xuống dưới. 3333. Tử quang nổ tung, lộ ra đối phương rõ ràng thân ảnh, đối mặt Trần Phong công kích người này tu sĩ cắn răng một cái, vậy mà giơ cánh tay lên muốn ngăn trở thâm nguyên chi kiếm. Muốn chết. Chứng kiến đối phương muốn ngạnh kháng công kích của mình, Trần Phong ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc, trên thực tế xác thực là như thế này, thâm nguyên chi kiếm rơi xuống, đối phương nửa cái thân hình đều biến mất không thấy. Bất quá Trần Phong tắc thì là chân chính kinh ngạc, cái thanh này thâm nguyên chi kiếm mạnh như thế nào Trần Phong thế nhưng mà rất hiểu rõ, nhưng là luyện hóa trong quá trình vận dụng thời quang chi bản đều áp chế không nổi, còn cần Mẫu Hoàng cùng một đám phân thân tương trợ mới làm xong, dựa theo Trần Phong nghĩ cách một kiếm này xuống dưới dù cho giết không được đối phương, cũng có thể làm cho đối phương trọng thương, mà trước mắt đối phương mặc dù thiếu đi nửa cái thân hình, nhưng là một nửa. Khác thân hình lại như cũ tại luyện hóa lấy tấm địa đá. Hơn nữa đã luyện hóa được 8 thành tấm bia đá, đối phương dập nát thân thể lấy mắt thường có thể chứng kiến tốc độ khôi phục lấy. Vừa rồi đối phương bao tay, bảo vệ tay cùng với hộ thân áo giáp đều là thượng phẩm thần khí, bất quá người này tu sĩ thân thể lại không phải quá mạnh mẽ. Trần Phong nói xong tiến lên lại là một kiếm chém dụng qua đi. Xiu xiu xiu xiu. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác bốn phía không gian kịch liệt chấn động, cả người đều có chút bất ổn, đã biết rõ đối phương đã nắm giữ cái thế giới này đại bộ phận lực lượng, hiện tại muốn đem mình chuyển rời đi ra ngoài. Muốn đem ta chuyển rời đi, chính là ngươi nắm giữ cái thế giới này toàn bộ lực lượng cũng làm không được. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thân hình chấn động, nhiều loại pháp tắc trong người cổ động lấy, Trần Phong vung tay lên, Thâm Viên Chi kiếm lại lần nữa chém dụng qua đi. Xuy. Ngay tại trước mặt chói buộc chi lực tại Thâm Viên Chi kiếm trước mặt nhau nhau bị cắt mở, một kiếm này rơi xuống đối phương còn lại nửa cái thân hình lại lần nữa biến mất, bất quá Trần Phong lại chứng kiến một đạo tử quang chui vào trong tấm bia đá, lúc này thời điểm màu đen tấm bia đá đã có chín thành biến thành trong suốt sắc, đối phương thân thể bị hủy lại vẫn không có vấn lạc, thần hồn chi lực vẫn còn tiếp tục luyện hóa tấm bia đá. Thằng này thực không đơn giản, vậy mà có thể ngăn ở hai lần Thâm Viên Chi kiếm công kích. Bất quá địa phương Ninh chịu lựa chọn thân thể bị hủy cũng muốn đi luyện hóa cái này khối tấm bia đá, như vậy đã nói lên cái thế giới này khẳng định không đơn giản, nhất định có đầy đủ bảo vật làm cho một gã trung cấp thái ớt kim tiên có thể bỏ qua thân thể làm đại giá đến đụng một cái. Nghĩ vậy một điểm Trần Phong tâm cũng lửa nóng. Trước khi gặp được một ít thượng phẩm thần khí tại Trần Phong xem ra đã rất chân quý rồi, nhưng là dùng để đổi lấy thân thể sụp đổ, Trần Phong hay là không muốn, huống chi đối phương hay là một gã trung cấp thái ớt kim tiên. Chẳng lẽ lại trong thế giới này thật sự có cực phẩm thần khí, cũng chỉ có cực phẩm thần khí sẽ để cho một gã thái ớt kim tiên liền mệnh đều không muốn. Trần Phong nghĩ như vậy, Thương Ưng cùng Ác Hổ thì là nhỏ tới, hai cỗ năng lượng rất nhanh ngưng tụ thành lưỡi đao đâm vào trên tấm bia đá. Giang rắc, giang rắc, giang rắc, giang rắc. Dùng Thương Ưng cùng Ác Hổ lực lượng vậy mà không có đánh đá vụ địa, chỉ là tại trên tấm bia đá lưu lại một chút ít vết rạn, mà Trần Phong thì là rất nhanh tiến lên thò tay đặt tại trên tấm bia đá, sau một khắc thần niệm liền tiến vào trong tấm bia đá. Quy 1 chương 1691, Ú Lam giới. Vừa tiến vào trong tấm bia đá Trần Phong tiểu bị công kích của đối phương thân thể một hủy, Trần Phong cũng là tiến vào thần niệm, cho nên song phương mặc dù nhìn như sinh động thân hình, nhưng lại thuần túy thần niệm đại chiến. Trần Phong mặc dù lợi hại, lại cũng chỉ là một gã thần vương, đối phương mặc dù bị thương bị hủy, nhưng lại một gã trung cấp thái ớt kim tiên, so đấu thần niệm khẳng định phải vượt qua Trần Phong, không qua đối phương lúc này thời điểm vẫn còn luyện hóa tấm bia đá, chỉ là phân ra một bộ phận thần niệm để đối phó Trần Phong, mà Trần Phong cũng có thủ đoạn của mình, cũng không e ngại đối phương. Tại nơi này đặc thù trong không gian, song phương thần niệm rất nhanh giao thủ, trên cơ bản không bị thời gian quá nhiều, nói Trần Phong cũng luyện hóa không ít thái ớt kim tiên thần hồn chi lực, cho nên song phương giao thủ Trần Phong cũng không rơi xuống hạ phong, nhưng loại tình huống này không phải Trần Phong tưởng tượng, tình huống bây giờ nguy cấp, đối phương đã luyện hóa được 9 thành tấm địa đá, tùy thời cũng có thể hoàn toàn luyện hóa, nghĩ vậy Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, vận dụng thần hồn chi hỏa, Trần Phong thần hồn chi hỏa thế nhưng mà dung hợp hỗn độn linh hỏa, cái này vừa xuất hiện cùng Trần Phong giao chiến ra hỏa hét thảm một tiếng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiêu diệt đối phương một bộ phận thần niệm về sau Trần Phong tiếp tục ra tay, thần hồn chi hỏa hoành một tiếng nổ tung, hóa thành một cỗ cường đại ngọn lửa sóng lửa hướng bốn phía mang tất cả, tên kia tu sĩ cũng đã không thể tiếp tục luyện hóa tấm địa đá, mà là một đoàn thần hồn chi lực hóa thành một gã cầm trong tay trường kiếm tu sĩ đối với Trần Phong lao đến. Đang muốn ngươi tới. Trần Phong căn cứ không sợ đối phương, thần hồn chi hỏa y nguyên đang không ngừng đốt cháy lấy mảnh không gian này. Từ bên ngoài xem, cái kia khối cơ hồ sắp hoàn toàn biến trong suốt tấm bia đá xuất hiện một đám thanh sắc sợi tơ. Chứng kiến cái này đạo thanh sắc sợi tơ về sau, mẫu hoàng bọn người lập tức đình chỉ công kích. Theo mẫu hoàng bọn người dừng tay, vốn che kín vết dạn muốn nghiền nát tấm bia đá lại khôi phục hoàn hảo không tổn hao gì bộ dạng. Thứ hai sợi thanh sắc sợi tơ lại lần nữa xuất hiện, ngay sau đó càng nhiều nữa thanh sắc sợi tơ xuất hiện, mấy cái thời gian hô hấp thanh sắc tiểu chiếm cứ tấm bia đá một thành địa phương, đồng thời còn tản mát ra thanh sắc hào quang. Siêu siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm những người khác cũng chạy tới, đi tuốt ở đằng trước đúng là Thiên Linh Chân Quân cùng tên kia Lao Tu, những người tới này về sau rất nhanh nhìn lập tức đã biết rõ tại đây chuyện gì phát sinh. Hạch tâm tấm bia đá. Có người nhịn không được kinh hỉ mở miệng. Chỉ cần luyện hóa cái này khối tấm bia đá có thể khống chế cái thế giới này. Có người tại trong tấm bia đá đấu pháp. Có người kinh hỉ, có người tham lam, có người nhìn chằm chằm. Còn có người ánh mắt phức tạp, càng có người dục dịch. Hắc hắc, không muốn chết cứ việc tiến lên. Trần Phong nhàn nhạt nói một câu, sau đó lại nhắm mắt lại, lúc này thời điểm Trần Phong đang tại hết sức chăm chú ở tấm bia đá trong không gian cùng đối phương đấu pháp, căn bản là phân không xuất ra tâm thần cùng những nhiều người này nói, bất quá thương ưng, ác hổ, Bạch Vũ tăng thêm mâu hoàng cái này bốn gã thái ớt kim tiên hay là rất có lực uy hiếp. Chẳng lẽ các ngươi muốn độc chiếm cái thế giới này? Có người nhịn không được tiến lên một bước. Bất quá tiến lên người tiểu không nên trách chúng ta không khách khí. Thương ưng lạnh lùng nói ra, trên người khí tức có chút bạo ngược. Tựa hồ đối với phương chỉ cần tiến lên tiểu sẽ độc thủ. Các vị thấy thế nào? Đối phương luyện hóa cái này tấm bia đá, nói rõ cái không gian này đúng trọng tâm không chừng có thứ tốt. Ta hy vọng chúng ta liên thủ kiếm một chén canh. Trước khi xuất đầu chi nhân lại lần nữa nói ra, không có dễ dàng như vậy. Xem tình huống rõ ràng có hai người tại tranh đoạt tấm bia đá quyền khống chế. Nói sau chúng ta muốn tham dự trong đó còn cần làm trước mặt mấy người kia, ta không có nắm chắc. Ha ha ha, chúng ta rời khỏi. Thiên Linh Chân Quân bỗng nhiên cười, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước. Chứng kiến Thiên Linh Chân Quân như vậy, Đào Tu cũng có chút kinh ngạc, bất quá không nói gì, cũng đi theo lui lại mấy bước. Có người rời khỏi là tốt nhất, ta không ngại có người đến tìm phiền toái. Thương Ưng nhàn nhạt nói ra. Đi. Thiên Linh Chân Quân cùng Đao Tu liếc nhau rất nhanh ly khai. Hai người này cũng có tính toán của mình, bởi vì hai người thế nhưng mà được chứng kiến Trần Phong lợi hại, nếu đúng tay đi vào hai người không có nắm chắc tranh đoạt đến tấm bia đá quyền khống chế, đến lúc đó còn có thể đắc tội Trần Phong. Hai người này căn bản là ngăn không được Trần Phong bá đạo, có khả năng hội rơi vào cái bị chém giết kết cục. Theo trên tấm bia đá xem song phương còn cần tranh đoạt một thời gian ngắn, thừa dịp trong khoảng thời gian này còn không bằng đi địa phương khác nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được một hai kiện bảo vật. Thiên Linh Chân Quân hai người là nghĩ như vậy, lại không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy. Y nguyên có bốn gã tu sĩ lưu tại đây, mấy người kia trong mắt vẻ tham lam như thế nào đều giấu không lấn át được. Muốn chúng ta ly khai, nhưng là cần các ngươi xuất ra một ít gì đó. Như vậy đi, chỉ cần các ngươi có thể xuất ra hai kiện thượng phẩm thần khí, chúng ta cũng không nhúng tay vào việc này. Trong đó một người tu sĩ mở miệng. Hắc hắc, muốn chết có thể cứ việc động thủ, đừng nói nhiều như vậy nói nhảm. Thương Lương cười lạnh. Đã như vậy, tiểu không nên trách chúng ta không khách khí. Mọi người cùng nhau xông lên. Người này tu sĩ nói xong tế ra một kiện, đối với Thương Lương rơi đập qua đi. Cái này bất quá là một kiện trung phẩm thần khí, nhưng là chuyển động tầm đó lại phát ra bén nhọn thanh âm ảnh hưởng thần hồn. Hắc, nho nhỏ trung phẩm thần khí cũng dám ra đây mất mặt. Thương Ưng nói xong lấy ra một kiện thượng phẩm thần khí cấp bậc, chỉ là thoáng một phát sẽ đem đối phương nện vì, sau đó mạnh mà biến lớn, trực tiếp đối với cái kia bốn gã tu sĩ đồng thời rơi đập qua đi. Đã không đi, vậy thì toàn bộ chết ở chỗ này a. Cùng một chỗ động thủ. Còn lại ba người cảm nhận được áp lực, không thể kìm được rồi, nhao nhao tiến lên thi triển thủ đoạn. Mấy người kia mặc dù tham lam thực sự không đốc, biết rõ Trần Phong đang tại cướp đoạt tấm bia đá quyền khống chế, không cách nào ra tay đối phó nhóm người mình. Cho nên hiện tại bốn cặp bốn vẫn có cơ hội, nói sau dù cho không thành công cũng có thể chạy khỏi nơi này. Thương Ưng, Ác Hổ, Bạch Vũ ba người tiến lên cùng đối phương bốn gã tu sĩ tranh đấu, mà Mẫu Hoàng thì là thả ra một tia thần niệm tiến nhập trong tấm bia đá. Lúc này thời điểm Trần Phong đang tại cùng một gã mặc màu đen chiến giáp tu sĩ tranh đấu lấy, đối phương cầm trong tay trường kiếm uy phong bá đạo, phát ra kiếm quang càng lúc càng lớn đem Trần Phong bao phủ, xem ra rất nhanh có thể tiêu diệt Trần Phong. Mà trên thực tế Trần Phong nếu không có hỗn độn linh hỏa tương trợ cũng đã sớm bị thua, bất quá Trần Phong không chút nào không nóng nảy. Cho dù là đang ở hạ phong y nguyên phân ra một tia thần niệm chém giết đoạt cái không gian này quyền khống chế. Lúc này thời điểm từ bên ngoài xem Trần Phong đã nắm giữ hai thành tấm bia đá, mà đối phương thì là khống chế tám thành. Cho tới bây giờ còn không lùi đi. Người này trung cấp thái ớt kim tiên lạnh quát một tiếng, quanh thân tản mát ra màu đen hỏa diễm mạnh mà biến đổi, hóa thành một đóa màu đen hoa sen, đồng thời một điểm tử quang tại hoa sen vị trí trung tâm bốc lên, đón lấy hoa sen chuyển động đối với Trần Phong rơi đập qua đi. Linh hồn bí thuật. Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt áp bách trong nội tâm thầm giật mình. Thi triển ra thần hồn chú thuật cũng chỉ là hơi chút giảm bớt thoáng một phát tình huống trước mắt, Trần Phong đã biết rõ bản về thực lực chân chính xa không phải người này tu sĩ đối thủ. Còn có cái gì chiêu số? Đây là ta tu luyện ra bổn mạng hắc liên, tu hành trăm triệu năm còn là lần đầu tiên lấy ra đối địch, chết ở chỗ này coi như là vinh hạnh của ngươi, chỉ trách ngươi quá tham lam rồi. Người này trung cấp thái ớt kim tiên nói xong rơi đập tới hắc liên mạnh mà biến lớn, phong tỏa Trần Phong quanh thân, cường đại chói buộc chi lực làm cho Trần Phong có một loại động sợ không được cảm giác. Oeng! Linh hồn chi hỏa kịch liệt thiêu đốt lên, bốn phía chói buộc chi lực không ngừng bị thiêu lấy, nhưng là hắc liên ý nguyên chậm rãi rơi đập tới. Mắt thấy Hắc Liên càng ngày càng gần, tên kia tu sĩ lại bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, đón lấy Hắc Liên uy lực cũng yếu bất vài phần, Trần Phong biết rõ là Mẫu Hoàng vào được, quanh thân hỏa diễm lập tức ly thể bay ra, ngưng tụ thành một chỉ cực lớn bàn tay ném ra Hắc Liên. Xuy xuy xuy. Đây là hỗn độn linh hỏa đốt cháy Hắc Liên thanh âm, đón lấy Trần Phong phát ra bất hủ chi quang, trực tiếp đem Hắc Liên xuyên thủng một cái độc lớn, sau đó hỏa diễm bàn tay lớn mạnh mà sở, Hắc Liên bành một tiếng nổ tung, hóa thành nát bấy. Đang tại cùng Mẫu Hoàng tranh đấu tu sĩ lại lần nữa phát sinh hét thảm một tiếng, Trần Phong rõ ràng chứng kiến đối phương thân hình đều mở đi vài phần. Xuy. Trần Phong lại lần nữa phát ra bất hủ chi quang, đồng thời thúc dục thần hồn chi hỏa cùng Mẫu Hoàng cùng tiến lên trước giáp công đối phương. Thương Ưng, Ác Hổ, Bạch Vũ đã bị thương, bằng không thì y nguyên dốc sức liệu mạng ngăn trở đối phương, không làm cho đối phương trước tiến thêm một bước. Lúc này thời điểm trên tấm bia đá đã có 1/3 biến thành thanh sắc, hơn nữa loại tốc độ này vẫn còn tăng lên, từ nơi này có thể nhìn ra Trần Phong đã bắt đầu chiếm cứ thượng phong rồi. Trong chớp mắt thanh sắc chiếm cứ tấm bia đá 4 thành khu vực. Oeng. Trần Phong thần hồn chi hỏa cùng đối phương thần hồn chi hỏa chạm vào nhau, Mẫu Hoàng thừa cơ tiến lên, liên tiếp thần niệm chi nhận không ngừng chém dựng qua đi. A. Người này tu sĩ lại lần nữa thẳng gọi, người này vốn là thân thể bị hủy, lúc này bị Trần Phong cùng Mẫu Hoàng không ngừng nghỉ vây công, rất nhiều thần hồn bí thuật đều thi triển không đi ra. Xuy. Trần Phong bất hủ chi quang lại lần nữa quét ngang, trực tiếp đem Trần Phong cắt thành hai nửa, không đợi đối phương khép lại Mẫu Hoàng thần niệm chi nhận đã đem đối phương bao phủ. Không thể để cho đối phương chạy thoát. Trần Phong nói xong thúc dục thần hồn chi lồng sưởi cháo bốn phía không gian, không ngừng đốt cháy lấy, mà Mẫu Hoàng phát ra thần niệm chi nhận mạnh mà nổ tung, đồng thời còn có một đạo tử sắc thái ớt chi quang xuất hiện, qua lại vài cái quét ngang tiểu phát ra liên tiếp nổ đùng âm thanh. Muốn giết ta, nằm mơ a. Trong hỗn loạn một điểm ấn ký phá tan Trần Phong hai người phong tỏa muốn theo cái không gian này trong bộ chạy đi ra ngoài. Chạy thoát à? Trần Phong quát lạnh một tiếng, một đám thời gian chi lực đuổi theo, đem đối phương cuối cùng một điểm ấn ký phai mờ mất. Giết đối phương về sau Trần Phong rất nhanh luyện hóa mảnh không gian này, rất nhanh toàn bộ tấm bia đá tiểu biến thành thanh sắc, một quả u lam sắc hạt châu xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Nguyên lai là u lam giới, hy vọng bên trong còn có một chút bảo vật, bằng không thì trước khi cùng một gã trung cấp thái ớt kim tiên chém giết chẳng phải là bạch xuất lừa rồi. Trần Phong nói xong cầm cái quả hạt châu này trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thời điểm bên ngoài vẫn còn tranh đấu lấy, Thương Ưng, Ác Hổ cùng với Bạch Vũ đã bản thân bị trọng thương, lúc này thời điểm bốn phía không gian bỗng nhiên một hồi, cái kia khối hoàn toàn biến thành thanh sắc tấm bia đá đã biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, đối phương đã luyện hóa được cái thế giới này, đi mau. Cái này bốn gã tu sĩ sắc mặt đại biến, cũng là âm thầm chửi tới, một phen chém giết về sau còn không có chiếm được tiện nghi, ngược lại đắc tội đối phương, hiện tại toàn bộ thế giới đều tại đối phương trong lòng bàn tay, nếu ngươi không đi tựu không còn kịp rồi. Lúc này thời điểm muốn đi, có phải hay không hơi trễ rồi? Trần Phong vừa cười vừa nói, từng bước một đi tới, bốn phía không gian hỗn loạn, hàng hà khí lưu đối với cái này bốn gã tu sĩ cuốn đi vòng qua, đây là Trần Phong tại điều động U Lam giới lực lượng tiến hành áp chế. Quy 1 chương 1692, U Lam kiếm. Đạo hữu, đây là hiểu lầm, xin dừng tay, chúng ta cái này ly khai. Cảm thụ được bốn chu cường đại áp chế chi lực cái này, bốn gã tu sĩ lập tức kinh sợ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi đương tại đây là địa phương nào, hay là nói các ngươi căn bản cũng không có đem ta để vào mắt. Trần Phong nhàn nhạt nói xong, Trần Phong cũng không có chủ động ra tay, chỉ là điều động cái thế giới này quy tắc tiến hành áp chế. Thương Ưng, Ác Hổ, Bạch Vũ cùng với Mẫu Hoàng rất nhanh xông tới, bởi vì bị thế giới quy tắc áp chế nguyên nhân, những tu sĩ này liền một nửa thực lực đều phát huy không đi ra, một phen đánh chết chém giết đã bị lục tục chém giết. Theo đi tới nơi này, khỏa tinh cầu chém giết thái ớt kim tiên đã vượt qua 20, trong đó còn kể cả một gã trung cấp cao thủ, tiếp được nếu là không có người đến như vậy cái này khỏa tinh cầu tiểu là chúng ta. Trần Phong nói xong vươn tay, không gian chuyển đổi, Trần Phong đám người đi tới ngoại giới một lần nữa trở lại tinh cầu phía trên, một quả u lam sắc hạt châu phiêu phù ở Trần Phong trước mặt, cái này là u lam giới, thì ra là Trần Phong bọn người tiến vào thế giới, chỉ là hiện tại đã bị Trần Phong luyện hóa. Chỉ cần Trần Phong tâm niệm vừa động trong thế giới này hết thảy cũng sẽ ở Trần Phong trong lòng bàn tay. Mọi người riêng phần mình tản ra a. Trần Phong nói xong Mẫu Hoàng, Bạch Vũ cùng với hai gã dị thú phân thân tiểu nhau nhau rời đi, lớn như vậy tinh cầu không biết lúc nào mới có thể tìm kiếm một lần, hiện tại cũng không phải là lãng phí thời gian thời điểm. Chờ Mẫu Hoàng bọn hắn sau khi rời khỏi Trần Phong cũng không có lập tức khởi hành, mà là thần niệm tiến vào U Lam giới bên trong, muốn xem xét bên trong có đồ vật gì đó, vậy mà hấp dẫn lấy một gã trung cấp thái ớt kim tiên liền thân thể đều không muốn cũng muốn cắt đoạn. Chờ Trần Phong thần niệm sau khi tiến vào một nén nhang thời gian về sau Trần Phong hô hấp cũng có chút run rập, nói Trần Phong coi như là bái kiến đại chẳng diện, tại bất hủ kim tiên thời điểm cùng với một ít thái ớt kim tiên hay lớn, cũng đi qua mặt khác tiên vực lưu lạc, gặp nhiều hơn quá nhiều bảo vật, xem như kiến thức rộng rãi rồi, nhưng nhìn đến U Lam giới bên trong thứ đồ vật về sau hay là nhịn không được kích động. Trần Phong thần niệm khẽ động, U Lam giới trong mảng lớn cấm chế phá vỡ, lộ ra quy mô to lớn dược điển, cùng với do linh thụ tạo thành rừng rậm, cái này so với chính mình trước khi lấy được dược điển đại ra ngàn vạn lần. Trong đó có một bộ phân linh dược cùng linh thụ mà ngay cả Trần Phong thấy được đều nhiệt huyết sôi trào. Chậc chậc, Thiên yêu ma liên, Huyết u thảo, Thần tiên đằng, Không hồn hoa, Hủ cốt linh hoa, Tiên bối linh trì, mặc dù những linh dược này cũng không phải rất ít đòi, nhưng là loại năm này phần cũng rất ít gặp được, bên này còn có Tử linh cây, Thế giới linh căn, Ngũ hành linh căn, lại vẫn có một cây Tuế nguyệt cổ lão chu thiên thụ, cái này nhưng là chân chính linh căn rồi, Lưu ly cây, Lôi đỉnh linh căn, Hỏa la một loại này cấp bậc linh thụ càng là không ít. Trần Phong thần niệm không ngừng đảo qua dược điển cùng linh thụ, dù là Trần Phong thể nội thế giới trong cũng đại lượng gieo trồng, nhưng là y nguyên có chút rung động, dù sao Trần Phong tu luyện tuế nguyệt thật sự là quá ngắn, thể nội thế giới đương nhiên không cách nào cùng những tu luyện này không biết bao nhiêu ước năm tiền bối so sánh với, huống chi cái thế giới này không đơn giản, khẳng định là đối với phương toàn tâm toàn ý luyện chế. Ngoại trừ đại diện tích dược điền cùng linh thụ bên ngoài, Trần Phong lại đã tìm được một ít bị cấm chế che giấu bí địa. Trần Phong thần niệm quét ngang, một tòa hoàn toàn do khổng lồ linh thạch luyện chế mà thành cung điện hiện lộ ra đến, trong cung điện thì là chồng chất như núi các loại tu luyện tài nguyên, mà có thể thời gian dài giữ lại đến bây giờ đều là một ít không tệ tài liệu. Trần Phong tùy ý quét qua tiểu thấy được mảng lớn cực phẩm tài liệu, tiên thiên thần vật. Ly khai cái này cung điện về sau, Trần Phong lại đã tìm được một chỗ động phủ, phá vỡ bên ngoài cấm chế về sau tiểu chứng kiến trong động phủ tất cả đều là nhét được thời gian dần qua cực phẩm linh thạch. Trần Phong nhìn ra có một bộ phận đúng là theo cái kia khổng lồ linh mạch trong khai thác đi ra. Ngoại trừ cái này động phủ bên ngoài còn có hơn 10 chỗ động phủ cùng kiến trúc, bên trong hơn phân nửa đều có đại lượng tu luyện tài nguyên, Trần Phong thậm chí lại đã tìm được một ít không tệ pháp bảo, hơn nữa cái thế giới này đã bị Trần Phong luyện hóa, tại đây bị phong ấn pháp bảo rất nhẹ nhàng đã bị Trần Phong đem ra. Ba thanh thượng phẩm thần khí cấp bậc trường kiếm, còn có lôi thần cây roi, phong lôi đại ấn, lạc hồn trùng, cái này vài món pháp bảo cũng không phải sai. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngoại trừ những thượng phẩm thần khí này, bên ngoài còn có một chút mặt khác phẩm giai pháp bảo, hơn nữa làm cho Trần Phong tiếc nuối chính là một cái động phủ trong trưng bày lấy hơn vạn tiên khí, chỉ có điều không biết có phải hay không là tuế nguyệt quá lâu nguyên nhân, những tiên khí này nhiều đại bộ phận đều đã mất đi linh tính, thậm chí có một ít càng là biến thành sắt vụn. Tại vô tận tuế nguyệt trường hà bên trong tiểu là thần khí đều có gì sắt một ngày, huống chi là tiên khí đấy. Trần Phong có chút cảm khái. Đương nhiên còn có làm cho Trần Phong cảm thấy tiếc nuối sự tình, cái kia chính là một ít bí địa đã bị trước khi tu sĩ vào xem rồi, hơn nữa số lượng không ít, Trần Phong tính một cái khoảng chừng 3 thành động phủ cùng cung điện bị vơ vét không còn gì. Đáng tiếc, nếu có thể sớm luyện hóa cái thế giới này, như vậy thu hoạch tiểu càng lớn. Trần Phong lắc đầu, cuối cùng thần niệm đi tới một chỗ U Lam giới hạch tâm khu vực, thấy được một mảnh bảo thạch hồ nước bình thường. Chắc không được gọi là U Lam giới, nguyên tới nơi này có lớn như vậy một mảnh U Lam huyền băng. Trần Phong thần niệm ngưng tụ thành hình thể đi tới cái này phiến hồ nước trước mặt. Phạm vi vạn dặm lớn nhỏ trong hồ nước hiện đầy không biết nhiều dải U Lam huyền băng, tản ra U Lam sắc hào quang, tiêu thật giống một khối khổng lồ bảo thạch, cho người một loại lạnh như băng lại ôn nhuận song trọng mâu thuẫn. Xem lên trước mặt cái này một mảnh U Lam huyền băng, liền Trần Phong đều rung động rồi. U Lam huyền băng là một loại cực phẩm tài liệu, cũng là một loại tiên thiên thần vật, mặc dù cũng không phải cấp cao nhất thần vật, nhưng là lớn như vậy phiến quy mô đã vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng. Trần Phong những năm này vơ vét đại lượng tu luyện tài nguyên, trên người cũng coi U Lam huyền băng, lại cũng không quá đáng là mấy khối mà thôi. U Lam huyền băng có thể luyện khí, cũng có thể trực tiếp dùng để tu luyện, chỉ cần có một ít khối U Lam huyền băng phóng tại trên thân thể, có thể làm cho người tại trong khi tu luyện thủ hồn định phách không sợ tâm ma tâm hỏa, chiết xuất năng lượng, nhanh hơn tốc độ tu luyện, ngược lại là cùng Trần Phong lấy được thanh tĩnh châu có cùng loại công hiệu. Chỉ là cái này một mảnh U Lam huyền băng, hắn giá trị tìm đã qua trước hết nhất gặp được khổng lồ mạch khoáng. Bất quá Trần Phong mặc dù rung động, nhưng vẫn là rất nhanh đi tới cái này phiến U Lam huyền băng vị trí trung tâm, bởi vì nơi này còn có cái gì, hơn nữa những thứ kia mới là cả U Lam giới là tối trọng yếu nhất bảo vật. Hỗn độn linh căn. Trần Phong có chút kinh ngạc xem lên trước mặt một khỏa đã héo rũ cây cối, mặc dù không biết cái này cây mục đích danh xưng, nhưng là Trần Phong lại có thể xác định đây là một khỏa chính thức hỗn độn linh căn, mặc dù so ra kém sinh mệnh chi thụ nhưng là kém không xa, chỉ là lúc này cái này cây mục đã héo rũ, 10 trượng cao thân cây lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời đều đứt gãy sụp đổ. Nếu tại địa phương khác gặp được loại tình huống này, Trần Phong còn cần hào hào nghiên cứu thoáng một phát, nhưng là cả U Lam giới đều bị Trần Phong luyện hóa, tại đây có đồ vật gì đó đương nhiên cũng không thể gạt được Trần Phong. Oeng. Trần Phong thò tay vỗ, trước mặt cây khô trực tiếp nổ tung, hóa thành mảnh vụn, chỉ còn lại có một đoạn một trượng lớn nhỏ thụ tâm, cùng trước khi cây khô bất động, cái này đoạn thụ tâm còn tràn đầy nồng đậm sinh cơ, ngoại trừ sinh cơ bên ngoài còn có một cô U Lam huyền băng khí tức, chỉ có điều cái này đoạn cây trong lòng sinh cơ cùng hắn năng lượng của hắn đã ở rất nhanh trôi qua, tựa hồ có đồ vật gì đó tại thôn phệ một nửa. Cái này đoạn thụ tâm ngược lại là một kiện bảo vật, bất quá quý giá nhất bảo vật vẫn còn cây trong nội tâm. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không có đi thu cái này đoạn thụ tâm, mà là tại chỗ này chờ đợi. Một mực đợi đến lúc cái này đoạn thụ tâm đều khô héo đi, Trần Phong phất phất tay, cái này đoạn thụ tâm hóa thành cho bụi, một thanh U Lam sắc trường kiếm xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Cái này là U Lam kiếm rồi, dùng hỗn độn linh căn luẩn dưỡng, cuối cùng càng là hấp thu cái này khỏa hỗn độn linh căn sinh cơ, chỉ có điều vẫn không có tiến giai cực phẩm thần khí. Trần Phong xem lên trước mặt trường kiếm nói ra, trước mặt trường kiếm có thể nói chỉ có thể dùng xinh đẹp để hình dung, dựng đứng tại Trần Phong trước mặt, chỉ có dài 3 xích, nhưng lại tản ra U Lam chi sắc, làm cho người liếc mắt nhìn cũng sẽ bị thanh kiếm này hấp dẫn, ôn nhuận thâm thúy, tựa hồ liền thần hồn đều có thể kéo vào trong đó. Đây là phệ hồn chi lực, có lẽ còn có hút máu chi lực a. Trần Phong nói xong thì có một giọt máu tươi tung bay đi ra, đây là Trần Phong chứa đựng thái ớt kim tiên tinh huyết, quả nhiên cái thanh này U Lam kiếm phát ra một cỗ hấp lực đem những tinh huyết này cho nuốt. Ta tiểu nói trước khi gặp được hấp huyết phệ hồn thú không có đơn giản như vậy ưu mỹ một thanh thần kiếm vậy mà có hút máu cùng phệ hồn tác dụng, chỉ tiếc không có tiến giai cực phẩm thần khí. Trần Phong nói xong thò tay đem cái thanh này U Lam kiếm rút ra. Một cỗ cường hành kiếm ý chấn động đột nhiên phát ra ngoài, toàn bộ U Lam giới đều chấn động, cho dù là Trần Phong bàn tay đều bị trường sinh chiến giáp bao khỏa, y nguyên có một loại bị kiếm ý xé rách cảm giác, trên thực tế cũng xác thực là như thế này, đã tiến giai thượng phẩm thần khí cấp độ trường sinh chiến giáp xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn, lo lắng ngoài Trần Phong hay là vận dụng thời gian chi lực, thời quang chi bản phiêu phù ở Trần Phong đỉnh đầu, màu vàng kim óng ánh lưu. Quang không ngừng mà trùng kích lấy Trần Phong, thật lâu về sau Trần Phong mới vững vàng xuống, kiếm khí đã biến mất, chỉ có U Lam kiếm yên tĩnh bị Trần Phong nắm trong tay, bình thường đến coi như bảo thạch màu lam miêu tả, hồn nhiên không có trước khi bộc phát ra siêu cường kiếm ý bộ dạng. Bất quá là nửa cực phẩm thần khí, thì có như thế uy lực, nếu tiến giai chính thức cực phẩm thần khí đấy. Trần Phong cũng có chút khiếp sợ cái thanh này U Lam kiếm uy lực, tại Trần Phong xem ra nếu thanh kiếm này có thể đi vào giai cực phẩm thần khí, như vậy dù cho so ra kém Thâm Viên chi kiếm, nhưng là kém sẽ không quá nhiều, Trần Phong cầm lấy U Lam kiếm cảm ứng một thời gian ngắn vung tay lên lại thanh trường kiếm cắm ở U Lam huyền băng phía trên. Sau đó âm thầm suy tư, thật lâu về sau Trần Phong cả người hóa thành một đạo lưu quang đã đi ra U Lam giới. U Lam sắc hạt châu tại Trần Phong trong lòng bàn tay chuyển động không ngừng, sau đó biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong vẫn là đem U Lam giới thu vào trong cơ thể, Trần Phong thân thể thần diệu vô cùng, nếu là có người dùng thần niệm điều tra tiểu sẽ phát hiện Trần Phong trong cơ thể không gian tiểu thật giống vũ trụ bình thường, khắp nơi đều là lập loè tinh thần, bỗng nhiên một khỏa tinh thần mạnh mà nổ tung rồi, tạo thành một cái tiểu bí cảnh, sau đó U Lam giới tiến nhập cái này tiểu bí cảnh bên trong. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ muốn mở một cái thể nội thế giới bất quá là ý niệm trong đầu khẽ động mà thôi, Trần Phong sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì tâm có điều cố kỵ, gần đây một thời gian ngắn Trần Phong đã nhận được vài kiện cực phẩm bảo vật, ví dụ như Thâm Viên chi kiếm, còn có Thanh Tinh Châu, hiện tại lại thêm một cái U Lâm giới, có thể lưu lại loại vật này đều là một cái siêu cấp cao thủ, dùng Trần Phong thực lực bây giờ căn bản là không thể hoàn toàn khống chế những bảo vật này. Ai biết những cực phẩm này bảo vật trong có cái gì thai hoàng ẩm, nếu thời quang chi bản không phải trường sinh tháp tương trợ luyện hóa, Trần Phong cũng không dám một mực yên tâm sử dụng. Quy 1 chương 1693, Hỗn Độn Châu. Mặc kệ U Lam giới có cái gì tiềm ẩn uy hiếp, nhưng là bảo vật trong đó nhưng lại thật sự, tiểu là cường đại nửa cực phẩm thần khí U Lam kiếm Trần Phong cũng có thể động dụng, cho nên Trần Phong tạm thời đem U Lam giới thu, tận khả năng lợi dụng bên trong tài nguyên tăng lên thực lực của mình, bất kể như thế nào, thực lực của mình mới là trọng yếu nhất, đã có thực lực cường đại mới có thể ứng phó những đột nhiên xuất hiện này nguy hiểm. Đi tới nơi này quả tinh cầu không có bao lâu tiểu gặt hái được nhiều như vậy, địa phương khác khẳng định còn sẽ có một ít bảo vật, huống chi còn có ngũ hành phiên bên trong nước phiên như vậy hỗn độn cấp pháp bảo. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vì vậy tiếp được Trần Phong thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa bắt đầu tình cầu siêu tầm hoạt động. Thời gian trôi mau, trong chớp mắt lại đi qua 10 năm, 10 năm này ở bên trong Trần Phong ngoại trừ tu luyện tiểu là tại đây khỏa cổ tinh bên trên thăm dò, mặc dù đi không ít địa phương, nhưng là thu hoạch bình thường, xa xa so ra kém tại U Lam giới bên trong thu hoạch. Kỳ thật Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ, nếu không phải ở chỗ này bị trói buộc lực lượng, phóng tại địa phương khác, tiểu là cái này khỏa tinh cầu lại đại gấp 10 lần, Trần Phong thần niệm cũng có thể nhẹ nhõm bao trùm. Đến nơi này khỏa tinh cầu về sau Trần Phong cảm giác mình tựa hồ biến thành bình thường tu sĩ, bất quá mặc dù thần niệm không thể phạm vi lớn vận dụng, nhưng là hỗn độn thể lại dần dần thích ứng tình huống nơi này. Hôm nay Trần Phong vừa mới tu luyện chấm dứt tựu nhận được mẫu hoàng truyền âm, nói là đã tìm được trói buộc chi lực mãnh liệt chi địa. Đạt được tin tức này về sau Trần Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, rất nhanh hướng mẫu hoàng chỗ địa điểm phóng đi, nói Trần Phong những năm này thu hoạch bình thường, mẫu hoàng bởi vì tử trùng nguyên nhân ngược lại là gặt hái được đại lượng tu luyện tài nguyên, chỉ có điều những tu luyện này tài nguyên đại đa số đều chuyển đổi thành càng nhiều nữa tử trùng. Trần Phong đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, không bao lâu tiểu đi tới mâu hoàng theo như lời khu vực, những năm này Trần Phong cũng đi tìm một lượng chỗ trói buộc chi lực tương đối mạnh khu vực, chỉ là không đợi Trần Phong nghiên cứu ra cái gì, cường đại trói buộc chi lực tiểu giảm bớt xuống, liên tiếp mấy lần về sau Trần Phong đã biết rõ muốn tìm được nước phiên nhất định là khó càng thêm khó. Công tử, cái này phiến trói buộc chi lực rất mạnh khu vực đã ổn định một đoạn thời gian rất dài rồi, không giống trước khi gặp được cái kia dạng chấn động quá lớn. Mâu hoàng vội vàng nói xong, lúc này thời điểm tại mâu hoàng dưới sự chỉ huy, phương viên trăm dặm chi địa có trăm vạn tử trùng đang không ngừng hướng dưới mặt đất đào hầm, ý đồ tìm ra một ít gì đó. Ta một mực suy nghĩ nước phiên chi lực đã có thể bao phủ cả cái hành tinh, nói như vậy bất định ở này khỏa tinh cầu bên trong. Trần Phong một bên điều tra lấy bốn phía tình huống vừa nói, kỳ thật những năm này siêu tầm Trần Phong cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, nghĩ thầm lấy nước phiên là cực phẩm thần khí, trên người mình cũng có vài món cực phẩm thần khí, mặc dù tại phẩm chất bên trên không bằng nước phiên, nhưng là toàn bộ bộc phát lời nói không chừng có thể đem nước phiên dẫn xuất đến. Cái này khỏa tinh cầu vô cùng cứng rắn, tựa là phái ra tử trùng một mực không ngừng đào cũng không biết cần bao lâu. Mẫu hoàng không ai cũng là có chút ít bất đắc dĩ, nói chủng tộc xâm lược tất cả đại vũ trụ, có thể xưng là trong vũ trụ bá giả. Bất kể là tinh hệ hay là tinh hạch hoặc là tinh vực, đều là bị vơ vét xâm lược phần, nhưng bây giờ cầm một khỏa tinh cầu không có cách nào, dưới tình huống bình thường thật cũng không cái gì, dựa vào chủng tộc cường đại thế lực, chậm rãi gặm thức ăn, sớm muộn gì có một ngày có thể đem cái này khỏa tinh cầu xé thành mảnh nhỏ, nhưng là hiện tại không được, bởi vì còn có Trần Phong cái này chủ nhân tồn tại, Trần Phong không muốn ở chỗ này hao phí thời gian quá dài, như vậy mẫu hoàng chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng đem cái này khỏa trên tinh cầu bảo vật vơ vét không còn gì. Trần Phong một mực đem thần niệm thi triển đến mức tận cùng đều không có gì phát hiện, đành phải ở một bên chờ đợi tử trùng thăm dò, đồng thời âm thầm tìm hiểu trường sinh chi đạo. Mấy ngày sau tại đây trói buộc chi lực y nguyên rất cường, nhưng là Trần Phong thực sự chút ít nhịn không được rồi, trực tiếp tế ra trường sinh kiếm, trùng trùng điệp điệp một kiếm xuống dưới, mặt đất so bổ ra một đạo thật sâu khe hở, sau đó trường sinh kiếm rất nhanh biến lớn, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, đối với bổ ra khe hở lại lần nữa đánh rất xuống dưới, khe hở lại lần nữa biến lớn biến sâu. Tiếp được trong thời gian Trần Phong thúc dục trường sinh kiếm chém dụng mấy mươi lần, lúc này mới đem trường sinh kiếm thu, nói Trần Phong bổ ra đạo này khe hở đã đủ thâm. Đổi thành tiểu hình tinh cầu nói không chừng tiểu đánh xuyên qua rồi, nhưng là đối với cái này khoảng ngàn tỷ giảm lớn nhỏ tinh cầu mà nói bất quá là một cái hố nhỏ mà thôi. Tại đây cường hành trói buộc chi lực hay là dần dần ổn định lại, một mực đang đào động tử trùng cũng lục tục rút khỏi, bắt đầu đi thăm dò địa phương khác. Công tử, cái này khỏa tinh cầu xác thực rất cứng rắn, nếu không có cực phẩm thần khí ra chỉ muốn khai thác cũng muốn tốn hao rất lớn công phu. Mẫu hoàng chứng kiến Trần Phong trạng thái không tốt, vì vậy tiến lên đây khuyên một hai. Ha ha, ta không sao, chỉ là muốn lấy nơi này có một kiện hỗn độn linh bảo nhưng không cách nào đem tới tay, loại này lo lắng khó chịu tâm tư có thể không thoải mái. Trần Phong vừa cười vừa nói, đúng rồi, hiện tại phóng ra bao nhiêu chiến đấu giả rồi? Trần Phong đột nhiên hỏi, 3 tỷ tại khai thác này tòa cỡ lớn mạch khoáng, mặt khác còn có 1 tỷ tại thăm dò cái này khỏa tinh cầu, bất quá những năm này ta cũng không có nhàn rỗi, lợi dụng trước khi lấy được tài nguyên ta lại chế tạo ra 500 triệu tử trùng. Mẫu Hoàng chớ nói đạo, 500 triệu tử trùng, tốc độ coi như là rất nhanh, không phải sợ tiêu hao tài nguyên, chúng ta lấy được tài nguyên chỉ có chuyển hóa thành chiến lực cũng coi như là đồ đạc của mình, trước khi chém giết một ít thái ớt kim tiên, không phải vơ vét rất nhiều bảo vật ư? Còn có cái kia vài tiền kim loại chiến đấu khôi lỗi cũng không tệ, trực tiếp hòa tan mở ra, tất cả đều chế tạo tử trùng. Trần Phong nghĩ nói ra, công tử, ta cũng hy vọng tử trùng đại quân càng nhiều càng tốt, nhưng là cũng không thể một mặt điên cuồng chế tạo. Công tử đừng quên ngươi chính là cái kia bằng hữu không, còn có đại lượng chế tạo tử trùng, ta thời gian tu luyện tiểu biến thiếu đi. Mẫu hoàng không ai có chút tố khổ nói, Nghe xong Mẫu Hoàng không ai lời nói, Trần Phong trong nội tâm cả kinh, lúc này thời điểm mới nhớ tới không cũng không quá đáng là thôn vệ giả tự trùng xuất thân, về sau đã có chính mình tự chủ linh trí, càng là thoát khỏi Mẫu Hoàng khống chế, cuối cùng mà chuyển biến thành còn nắm giữ thôn vệ giả đại quân. Cái kia tốt, tu luyện làm chủ, chế tạo tự trùng làm phụ. Trần Phong gật gật đầu nói ra, đồng thời lại nghĩ tới không có mang vào thôn vệ giả Mẫu Hoàng phân thân, nếu có thể mang vào đến, những thời giờ này vận dụng tài nguyên khẳng định cũng chế tạo ra đại lượng thôn vệ giả tự trùng đại quân. Phải biết rằng có được một chi siêu đại quy mô quân đội là Trần Phong tại trước đây thật lâu tiểu chế định phương châm, đây cũng là Trần Phong vơ vét tài nguyên một mực tại đại lượng tiêu hao nguyên nhân, bằng không thì chỉ bằng vào Trần Phong những năm này bắt được tu luyện tài nguyên đầy đủ chỉ sợ đều đủ võ trang toàn bộ trường sinh thiên giới rồi. Tiếp được một thời gian ngắn, Trần Phong lại đã tìm được hai nơi trói buộc chi lực chấn động mãnh liệt khu vực, chỉ có điều vẫn không có thu hoạch, ngược lại là chiến đấu giả tử trùng đã tìm được hai nơi không tệ mỏ kim loại mạch, coi như là an ủi Trần Phong buồn tẻ tâm tình. Lại là mấy năm, cái kia khổng lồ mạch khoáng rốt cục bị thần trùng đại quân đào móc không còn, hôm nay Trần Phong cùng Mẫu Hoàng rất nhanh chạy đến. 3 tỷ ở bên trong trường khổng lồ mạch khoáng đã biến mất không thấy gì nữa, mặt đất càng là lộ ra một cái khổng lồ hố, vài chỗ địa phương hố càng là kéo dài đến dưới mặt đất sâu đậm chỗ. Từ khi thần trùng đại quân toàn bộ lộ sau khi đi ra, còn lại một ít tu sĩ cũng đều nhao nhao ly khai. Trần Phong lúc vừa tới nơi này có mấy chục tên thái ớt kim tiên, chỉ tiếc những nhân tâm này không đồng đều, cuối cùng làm cho có hơn phân nửa bị Trần Phong lục tục chém giết, còn lại tầm 10 tên thái ớt kim tiên càng là không dám cùng Trần Phong đối nghịch. Trần Phong cùng Mẫu Hoàng sở dĩ lại tới đây, cũng là bởi vì theo mạch khoáng bị khai thác hầu như không còn, còn lại một ít là mạch khoáng khởi nguyên địa cùng hạch tâm, Trần Phong muốn đến xem tại đây đến cùng có bảo vật gì, vậy mà có thể xuất hiện lớn như vậy một tòa mạch khoáng. Công tử, mạch khoáng ở chỗ sâu trong tinh thạch so ngoại bộ tinh thạch phẩm chất cao hơn ra gấp bội, cái này hạch tâm không biết là cái gì, chẳng lẽ lại là hỗn độn chi tâm? Mẫu Hoàng nói ra. Hỗn độn chi tâm cũng không tệ, bất quá nếu chỉ là đơn giản hỗn độn chi tâm cũng có chút làm cho người thất vọng rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, phải biết rằng Trần Phong lúc ban đầu đạt được hỗn độn chi tâm thời điểm hay là rất kích động, bất quá hiện tại Trần Phong trái tim bên trong tiểu phong ấn lấy mấy viên hỗn độn chi tâm, ngoại trừ hỗn độn chi tâm bên ngoài còn có một chút cực phẩm cỡ lớn linh mạch đều không có sử dụng, cho nên đối với hỗn độn chi tâm Trần Phong cũng không phải như vậy quá nghiêm khắc rồi. Đương nhiên, nếu là có một khỏa phẩm chất không thô hỗn độn chi tâm vẫn là có thể, chờ ta tiến giai thần quân về sau nhất định sẽ tiêu hao lớn lượng hỗn độn năng lượng. Trần Phong lại nói tiếp. Bành. Cuối cùng một khối khoáng thạch bị khai thác đi ra, sau đó một cỗ rất nhỏ chấn động truyền tới, Trần Phong cùng Mẫu Hoàng không ai lẫn nhau. Sau đó hai người đồng thời kích động, thuần khiết bổn nguyên hỗn độn khí. Trần Phong cùng Mẫu Hoàng rất nhanh lao xuống đi, rất nhanh liền tiến vào sâu trong lòng đất, ngay tại vừa rồi cuối cùng một khối khoáng thạch bị khai thác chỗ có một mảnh tối tăm mở mịt đặc biệt không gian, một cỗ nồng đậm hỗn độn chi lực phát ra, trùng kích lấy Trần Phong tứ chi bách hải, làm cho Trần Phong nhịn không được muốn ở chỗ này tu luyện. "Công tử mau nhìn." Mẫu Hoàng Mạc Liên nói gấp. Trần Phong tiểu chứng kiến tại tối tăm mở mịt độc lập trong không gian nổi lơ lửng một quả màu xám trong vụn trộn một tia hoàng sắc quang mang hạt châu. "Là hỗn độn châu." Trần Phong kinh hô. "Ta tiểu nói tại đây mạch khoáng không có đơn giản như vậy." Nguyên lai là hỗn độn châu nguyên nhân, có thể sinh ra đời lớn như vậy một tòa mạch khoáng, không biết cái này khỏa hỗn độn châu tồn tại bao lâu. Trần Phong nói xong tiến lên tiểu là một quyền trùng trùng điệp điệp vênh kích tại không gian bình chướng phía trên. Oeng! Làm cho Trần Phong có chút kinh hỉ chính là một quyền này xuống dưới, bốn phía không gian chấn động, cái kia chỗ độc lập không gian cũng xuất hiện từng đạo vết rạn. Rầm rầm, rầm rầm. Tiếp được Trần Phong lại là liên tiếp sổ quyền rơi đập, cuối cùng đem trước mặt không gian bình chướng nổ tung, một cỗ nồng đậm chi cực hỗn độn chi khí trùng kích đi ra, làm cho Trần Phong có một loại cảm giác hít thở không thông. Bất quá Trần Phong lại rất nhanh tiến lên, mạnh mà thò tay một chảo, sau một khắc cái kia khỏa hỗn độn châu tiểu đã rơi vào Trần Phong trong tay, mà đồng thời Trần Phong đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy, đem trùng kích đi ra hỗn độn khí hấp thu sạch sẽ. Quả nhiên là hỗn độn châu. Hạt châu vừa đến tay cùng với Trần Phong hỗn độn thể đã xảy ra cộng minh, Trần Phong lập tức đã biết rõ lúc này đây chính mình nhặt được bảo rồi, trước khi khai thác cả tòa khổng lồ mạch khoáng cùng cái này khỏa hỗn độn châu vừa so sánh với quả thực cái gì không tính. Trần Phong thần niệm trực tiếp tiến vào hỗn độn châu bên trong, sau đó trên mặt lộ ra một tia thất vọng, đáng tiếc, trong lúc này cũng không có quá nhiều hỗn độn khí. Mặc dù hỗn độn châu trong tối tăm mờ mịt, không ngừng có hỗn độn khí lưu phun đầy, nhưng là cùng Trần Phong trước khi tưởng tượng kém quá nhiều. Quy 1 chương 1694, cao thủ đến rồi. Chỉ có điểm này hỗn độn khí, nói như vậy cái này khỏa hỗn độn châu chẳng phải là chính là một cái không vào bọc, bất quá dầu gì cũng là một phương hỗn độn thế giới, so những thế giới kia hạt giống cường ra quá nhiều, coi như là rất có giá trị. Trần Phong trên mặt vẻ tiếc nuối chỉ là một cái thoáng mà qua, bất quá nói như thế nào cái này khỏa hỗn độn châu cũng là không tệ thứ đồ vật, nếu Trần Phong nguyện ý trao đổi một ít thượng phẩm thần khí nhất định sẽ có rất nhiều người xông lên. Ồ, đó là theo Trần Phong thần niệm tại hỗn độn châu trong không ngừng quét ngang, rất nhanh lại giật mình, cuối cùng càng là cả người đều chui vào hỗn độn châu bên trong. Hỗn độn thanh liên, Mẫu Hoàng cũng vọt lên tiến đến, nhìn xem trong hồ một cây thanh liên kinh hô. Ngay tại hỗn độn châu bên trong, có ba thước vuông ao, trong hồ thủy thanh thấy đáy, lại rõ ràng cho thấy trạng thái dịch năng lượng, một cây ba thước cao thanh liên sinh trưởng ở trong đó, năm phiến thanh sắc diệp tử, 24 múi phấn hồng liên hoa, xa hơn ở bên trong thì là sinh trưởng lấy 9 quả thanh sắc liên tử, cũng không biết có hay không thành thụ. Thanh liên trung quanh có huyền hoàng khí lượn lờ, xa hơn bên ngoài tựu là hỗn độn bổn nguyên khí lưu chuyển không tẩy. Trần Phong cùng Mẫu Hoàng chỉ là nhìn xem cái này gốc thanh liên cũng cảm giác cả người cảnh giới đều tại phi tốc tăng lên, dị vãng tu luyện đại đạo cùng pháp tắc tất cả đều lưu chuyển, trở nên ngày càng hoàn mỹ, nhất là Trần Phong, toàn thân lỗ chân lông không ngừng khép mở phun ra nuốt vào, hỗn độn chi thân thể nổ vang rung động, mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh biến hóa. Nếu không phải ngoại giới có người quấy rầy, Trần Phong cùng Mẫu Hoàng nhất định sẽ tiếp tục yên lặng tại loại này vạn năm khó tìm trong trạng thái, phải biết rằng đây là so đốn ngộ càng cao tầng thứ đại đạo tương hợp cảnh giới, chỗ tại loại cảnh giới này trong mỗi thời mỗi khắc tu vi đều đột nhiên tăng mạnh. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, cùng Mẫu Hoàng đã đi ra Hỗn Độn Châu, tự chứng kiến có hai gã tu sĩ rất nhanh đối với mình vào tới. Vốn Trần Phong còn nghĩ đến mặc kệ người đến là ai, dám quấy rầy chính mình tu hành, nhất định phải giết đối phương, nhưng là chờ Trần Phong chứng kiến đến chính là hai gã trung cấp thái ớt kim tiên về sau lập tức hai mắt co rụt lại, biết rõ tiếp được nhất định sẽ có một chút phiền toái. Vì vậy Trần Phong rất nhanh đem Hỗn Độn Châu thu, phát hiện Hỗn Độn Thanh Liên về sau cái này khỏa Hỗn Độn Châu tại Trần Phong trong lòng giá trị đã vô hạn bay lên, thậm chí còn đã vượt qua cực phẩm thần khí, cho nên mặc kệ đến có phải hay không cao thủ, cho dù là cao cấp thái ớt kim tiên, Trần Phong cũng muốn phải liều mạng bảo trụ Hỗn Độn Châu. Đem Hỗn Độn Châu lấy ra. Mặc dù Trần Phong cùng trung cấp thái ớt kim tiên đã giao thủ, nhưng là cái này hai người tới trước mặt về sau Trần Phong hay là cảm nhận được hít thở không thông áp bách, chỉ là đối phương khí tức Trần Phong đã biết rõ so với trước tại U Lam giới trong chém giết trung cấp thái ớt kim tiên còn cường đại hơn. Một người xuyên lấy thanh sắc chiến giáp, một người mặc trường bào màu trắng, đều là người trẻ tuổi bộ dáng, mở miệng chính là tên kia mặc thanh sắc chiến giáp tu sĩ, người này đơn giản mới. Mở miệng Trần Phong cũng cảm giác thức hải phiên cuộn, có một loại muốn lập tức tiểu quỳ xuống khuất phục cảm giác. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, trong thức hải thần hồn chi hỏa nhảy bỗng lúc nhích lập tức tiểu khôi phục bình thường, đồng thời trong nội tâm cũng đã bình định xuống, hai người này xác thực rất cường, cường đại đến Trần Phong hoàn toàn không là đối thủ, bất quá Trần Phong cũng không phải tiểu e sợ đối phương, nếu tại địa phương khác gặp được một người Trần Phong nhất định sẽ xoắn xuýt sở hữu lực lượng cùng đối phương làm bên trên một hồi, gặp được hai người như vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp. Đao tẩu, nhưng là hiện tại chỗ địa phương có chút kỳ lạ, Trần Phong ỷ vào hỗn độn có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này, đối phương bất quá là vừa tới, hơn nữa Trần Phong những năm này thực lực cũng một mực tại tăng trưởng, hơn nữa có một ít đại sát khí cùng thủ đoạn, cho nên Trần Phong vẫn có một ít lực lượng. Bất quá vẫn là hy vọng hai người này không muốn quá lợi hại, nếu cùng tên kia thanh y kiếm tu đồng dạng lợi hại, muốn chạy trốn đều là một kiện chuyện khó khăn. Trần Phong trong nội tâm rất nhanh suy tư về. Ồ, cái này hai gã thái ớt kim tiên sát thực vừa tới, còn không biết Trần Phong lợi hại, tại hai người xem ra có thể ở chỗ này gặp được một gã thần vương đã rất làm cho người khác kinh ngạc, nhưng là chờ xem đến người này thần vương vậy mà có thể ngăn ở thái ớt kim tiên uy áp, hai người này thì càng thêm kinh ngạc, sau đó lại độ đi quan sát Trần Phong, cuối cùng xác định Trần Phong không có thi triển ẩn nặc thuật. Bất quá hai người này đã không kiên nhẫn được nữa, quản hắn khỉ rõ là thần vương hay là thái ớt kim tiên, trực tiếp giết, mang thứ đó đoạt lấy đến nói sau. Hỗn Độn Châu ta không cần nữa, ta muốn người này mẫu hoàng. Trường bào màu trắng tu sĩ nói ra. Cũng tốt, ta đây muốn Hỗn Độn Châu, bất quá ngươi phải cẩn thận, tên kia mẫu hoàng giàu gì cũng là thái ớt kim tiên, không dễ dàng đối phó. Thanh sắc chiến giáp tu sĩ nói ra. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Trường bào màu trắng tu sĩ nói xong vung tay lên xuất ra một cây màu đen đại kỳ, đối với mẫu hoàng mang tất cả qua đi. Trần Phong mặc dù nhìn ra hai người không cùng một phe, nhưng là mình một phương đồng dạng chỉ có hai người, không thể cùng đối phương liều mạng. Đây là từ vừa mới bắt đầu Trần Phong tiểu quyết định chủ ý, chứng kiến đối phương động thủ, Trần Phong lạnh quát một tiếng, thi triển ra chấn hồn chú thuật, sau đó mặc kệ có hay không phát ra nổi hiệu quả, bất hủ chi quang mạnh mà kéo dài, đồng thời đối với hai người mang tất cả qua đi, đón lấy Trần Phong cầm lấy mẫu hoàng thân hình mạnh mà một tung, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy, sau lưng thần hành cánh chim chỉ là kịch liệt chấn động mấy cái đã đến ở ngoài ngàn dặm, sau đó dưới chân thanh sắc quang mang lóe lên, cái tiêu kiện cổ lão trận bàn xuất hiện, trận bàn hóa thành một trượng lớn nhỏ, mang theo Trần Phong cùng mẫu hoàng bắt đầu ở không trung phi hành. Tốc độ không thua Trần Phong thần hành cánh chim, là trọng yếu hơn là trận bản trong sớm đã có Trần Phong cung cấp năng lượng, cho nên Trần Phong chỉ cần hơi chút điều khiển, cũng không cần hao phí tinh lực có thể rất nhanh tiến lên, cái này là Trần Phong mặc dù thần hành chi thuật vi tiên, lại như cũ tốn hao đại lực khí chữa trị cái này trận bản nguyên nhân, là trọng yếu hơn là cái này trận bản xa xa không phải hiện tại biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Muốn đi? Hừ, truy. Trần Phong cử động có thể nói là ngoài cái này hai gã tu sĩ dự kiến, tại hai người xem để đối phó Trần Phong cùng mẫu hoàng loại này cấp bậc tồn tại, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong cùng mẫu hoàng đã không thấy bóng dáng, không khỏi làm cho hai người này có chút thẹn quá hóa giận. Trần Phong vừa rồi công kích mặc dù uy lực cường đại, bất quá vẫn là không có đối với hai người tạo thành tổn hại, thời điểm là hơi có chút bối rối mà thôi. Vì vậy hai người rất nhanh đối với Trần Phong đuổi theo. Bất quá hai người khẽ động thân đã biết rõ muốn đuổi kịp Trần Phong không có dễ dàng như vậy, cái này khỏa tinh cầu trói buộc chi lực cho dù là đối với trung cấp thái ớt kim tiên đồng dạng có ảnh hưởng. Chờ hai người rất nhanh thích ứng tình huống nơi này về sau Trần Phong lại lần nữa phi độn một khoảng cách. Oeng. Trận bàn chấn động một cái, sau đó phía trước không gian xuất hiện gợn sóng trạng, trận bàn một cái khiêu dược, xuyên thẳng qua mấy tầng không gian, chỉ là lần này xuyên thẳng qua khiêu dược, tiến lên lộ trình so với trước phi độn xa mấy chục lần. Xuyên toa không gian, đây mới là cái này trận bàn chính thức tác dụng. Không tệ phương tiện giao thông. Trần Phong nói xong dưới chân trận bàn lại lần nữa biến một vòng to, Trần Phong cùng mẫu hoàng xem không giống như là trốn chạy để khỏi chết, ngược lại như là du ngoạn. Công tử, trung cấp cao thủ không phải dễ dàng đối phó như vậy. Loại cao thủ này không biết sẽ có thủ đoạn gì, nếu tới một cái chúng ta còn có thể miễn cưỡng một trận chiến, đến hai cái lời nói một khi giao thủ chỉ sợ đều trốn không thoát. Mẫu hoàng nói ra, ta đương nhiên biết rõ những này, như vậy ngươi nói tiếp được phải làm gì? Trần Phong gật gật đầu, đồng thời lấy ra trường sinh cung, đồng thời thời gian chi lực tại Trần Phong trong tay ngưng tụ ngoại trừ một chi thời gian chi mũi tên. Trường sinh cung là kế trường sinh kiếm trường sinh đao về sau thứ ba kiện tiến giai thượng phẩm thần khí trường sinh binh khí, dung hợp vài món không tệ cung thần, một mực bị Trần Phong ẩn dưỡng lấy cô đọc lấy, nhưng vẫn không có lấy ra đối địch. Lúc này trường sinh cung nắm trong tay, tại cảm thụ được thời gian chi mũi tên chưa từng có từ trước đến nay, Trần Phong thậm chí hy vọng đối phương có thể đuổi theo, sau đó phơi bày một ít trường sinh cung uy lực. Công tử, cái tinh cầu này thế nhưng mà có vài chỗ địa phương nguy hiểm, hơn nữa vì phòng bị loại tình huống này xuất hiện, chúng ta cũng bố trí một ít đại trận, chỉ cần có thể đem đối phương dẫn qua đi,

Thời gian chi mũi tên bay ra trong nháy mắt đã đến đối phương trước mặt, tựa hồ chưa từng có chỉnh. Trần Phong công kích đối tượng là tên kia Bạch Bảo tu sĩ, thời gian chi mũi tên sắc thực rất nhanh, không qua đối phương giàu gì cũng là trung cấp thái ớt kim tiền, trước mặt cái lồng năng lượng lóe lên lại đem thời gian chi mũi tên ngăn lại. Bất quá sau một khắc ba chi thời gian chi mũi tên lại đi tới, trước hai chi đã phá vỡ cái lồng năng lượng, thứ ba chi cắm ở đối phương trên người, sau đó vang một tiếng nổ tung, đem đối phương màu trắng áo choàng xé nát, đồng thời tại đối phương trên người để lại một cái lỗ máu. Ai? Trần Phong có chút thở dài, nói vừa rồi công kích đã rất mạnh rồi, đổi thành trước khi gặp được thái ớt kim tiền, cái này mấy mũi tên là có thể đem đối phương bắn bạo, nhưng là hiện tại bất quá là bị thương đối phương, đều không có xuyên thủng đối phương thân hình. Tốt cứng cỏi thân hình, không biết đối phương tu luyện bao lâu, 1 tỷ năm hay là 2 tỷ năm. Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng là trong tay động tác lại không chậm, Trường Sinh cung không ngừng kéo ra, một hơi đem 30 chi thời gian chi mũi tên đều sử dụng hết. Kết quả người này tu sĩ trên người áo bào trắng hoàn toàn tạc thoái, trên người xuất hiện mấy cái lô máu, bất quá cái này mấy cái lô máu rất nhanh biến mất, đồng thời trên người hiện ra một tầng vân nước bình thường màu trắng bạc chiến giáp. Tiểu tử, ngược lại là thật sự có tài, loại công kích này có lẽ đối với các tu sĩ khác hữu dụng, gặp được chúng ta coi như người không may. Người này tu sĩ lạnh lùng nói ra, mới vừa rồi bị Trần Phong đả thương, trong mắt lửa giận như thế nào cũng áp chế không đi xuống, trong nội tâm sớm đã nghĩ ngợi lấy bắt được Trần Phong về sau hảo hảo trả tấn. Vậy sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lần nữa kéo ra Trường Sinh cung. Phúc. Một đạo kim quang tiền qua, lúc này đây mũi tên dài trực tiếp xuyên thủng người này bả vai, hơn nữa miệng vết thương chỗ phát ra suy suy tiếng vang, tựa hồ hữu lực lượng tại ăn mòn người này huyết đủ. A, là Tam Thi Âm Thủy, người tốt âm độc. Màu trắng chiến giáp tu sĩ sắc mặt đại biến, không bao giờ nữa bình tĩnh rồi, tiến lên tốc độ bởi vì bị thương mà chậm lại. Suy suy suy. Đối với Trường Sinh cung cùng thời gian chi mũi tên mà nói tựa hồ không có khoảng cách hạn chế, tiếp được Trần Phong lại phát ra mấy mũi tên, lại có hai mũi tên xuyên thủng đối phương thân hình, mà có ý tứ chính là tên kia mặc thanh sắc chiến giáp tu sĩ rõ ràng có thể tương trợ đối phương một thành, lại mặc cho thời gian chi mũi tên theo bên người sẽ qua, trơ mắt nhìn đồng bọn bị thương. Chứng kiến Trần Phong đem mũi tên nhọn sử dụng hết, người này thanh sắc chiến giáp tu sĩ quanh thân có thanh sắc quang mang lóe lên, sau đó tiểu biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc tiểu đuổi theo Trần Phong, vung tay lên một mặt kia lưới đối với Trần Phong cùng Mẫu Hoàng bao phủ qua đi. Đại Na Di chi thuật. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là Trần Phong lại không có bối rối, thần niệm khẽ động, trận bàn nổ vang một tiếng, hàng hà không gian chi nhận theo trận bàn bên trên bay ra, hóa thành một mảnh đao hải, không chỉ có đem bao phủ xuống đến kia lưới cắn nát, càng là đối với lấy người này thanh sắc chiến giáp tu sĩ chạm giết đi qua. Mà đón lấy này mỉ trận bàn lại lần nữa xuyên toa không gian, trong chớp mắt tiểu biến mất tại nguyên chỗ, tạm thời thoát khỏi đối phương, chờ người này thanh sắc chiến giáp tu sĩ nát bấy sở hữu không gian chi nhận về sau, Trần Phong lại lần nữa đã không có bóng dáng. Không tệ trận bàn, lại vẫn có thể công kích. Thanh sắc chiến giáp tu sĩ trong mắt hiện lên một tia lửa nóng ánh mắt, mặc dù người này tu sĩ đã đến trung cấp thái ớt chi cảnh, tu luyện vượt qua 1 tỷ năm, không biết đi bao nhiêu địa phương, trên người mình cũng có vài món không tệ thượng phẩm thần khí, nhưng lại thiếu khuyết một loại không gian loại hình pháp bảo. Hừ, hai người này mặc dù tu vi không tệ, bất quá vẫn là có chút coi thường rồi, hơn nữa còn là mới vừa gia nhập tại đây, chờ ta chuẩn bị thỏa đáng, có các ngươi để mắt. Trần Phong đã đem cái này khỏa trên tinh cầu tài nguyên phân chia đến trong tay mình, không được phép có người để cắt đoạn. Công tử, phía trước tựu là hỗn loạn khu vực. Lúc này thời điểm Mẫu Hoạn đống nhiên nói ra. Đi. Trần Phong nói xong thúc giục trận bàn, rất nhanh vọt vào một mảnh quần sơn trong, cái này phiến dãy núi trùi lùi, liền một cây thực vật đều không có, hơn nữa tại đây tràn ngập cường đại hỗn loạn chi cực năng lượng. Đây là một mảnh cực từ chi địa, Trần Phong ở chỗ này thăm dò qua một thời gian ngắn, cũng ở nơi đây đạt được qua một ít cực từ khoáng thạch, chỉ là hoàn cảnh nơi này thật sự là thái quá mức ác liệt, liền Trần Phong đều không có xâm nhập đi dò xét, mặc dù Trần Phong suy đoán tại đây khả năng có bảo vật xuất hiện, nhưng cũng biết dùng tình huống hiện tại trong thời gian ngắn căn bản không cách nào đem bảo vật tìm ra, cho nên Trần Phong ngay ở chỗ này để lại một ít thần trùng, không ngừng khai thác mà thôi, đương nhiên Trần Phong còn ở nơi này để lại vài tòa đại trận. Rất nhanh Trần Phong cùng với Mẫu Hoàng tiến nhập cực từ chi lực bên trong, Trần Phong đi thúc dục đại trận, mà Mẫu Hoàng thì là đem sở hữu tử trùng rất nhanh thu. Chắc không được hướng tại đây chạy, nguyên tới nơi này là nơi ở của hắn. Trần Phong vừa mới phát động đại trận, cái kia hai gã tu sĩ tiểu đuổi đi theo, một người mặc thanh sắc chiến giáp cầm trong tay chiến mâu, một người mặc màu trắng bạc chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm, đằng đằng sát khí nhìn xem Trần Phong. Vừa rồi một phen truy đuổi hai người không có làm Trần Phong, theo truy đuổi thẹn quá hóa giận dần dần yên tĩnh trở lại, lúc này thời điểm hai người cũng biết Trần Phong không phải bình thường thần vương tu sĩ, cho nên hai người âm thầm thương lượng thoáng một phát, tuyệt đối liên thủ đem Trần Phong bắt xuống. Cái này quả tinh cầu có chút cổ quái, vậy mà có thể áp chế thực lực của chúng ta, muốn không là chúng ta vừa tới, trước khi cũng sẽ không khiến tiểu tử này chạy trốn. Đối phương trên người thứ tốt không ít, cái tiêu kiện trận bàn không tệ. Ta biết do ý của ngươi, không qua đối phương trên người tiểu là đồ tốt nhiều hơn nữa cũng muốn bắt ở đối phương nói sau, hơn nữa ta xem tiểu tử này rất gian xảo, cái thế giới này chúng ta chưa quen thuộc, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đây là tự nhiên. Cái này hai gã tu sĩ mặc dù thực lực cường đại, nhưng đã trải qua tình huống vừa rồi về sau, lập tức thu liễm ngạo khí, quyết định cầm ra thủ đoạn của mình đến. Đối phương đi vào về sau không có lập tức công kích đang cùng Trần Phong tâm ý, vì vậy Trần Phong đem đại trận thúc dục về sau lại ném ra một cây cán trận kỳ bắt đầu bố trí. Đối phương tại bảy trận, không thể đợi lát nữa rồi. Đi. Đối phương lại ra vẻ cũng không quá đáng là một gã thần vương mà thôi. Wen, Wen. Vì vậy trên thân hai người tách ra cường hành chiến ý, trực tiếp đối với đại trận phóng đi. 3333. Chỉ là một cái tiếp xúc, Trần Phong bố trí đại trận đã bị hoành kích nào đoạn. Không ổn, ta đánh giá thấp thực lực của đối phương. Chứng kiến một tòa đại trận nhanh như vậy đã bị phá vỡ, Trần Phong có chút khiếp sợ, phải biết rằng Trần Phong bố trí những này pháp trận có thể là có thể chém giết sơ cấp thái ớt kim tiên, tại Trần Phong nghĩ đến hai người này tựu là càng lợi hại, cũng có thể vây khốn đối phương một thời gian ngắn a, không nghĩ tới đối phương vậy mà như vậy uy mãnh, một cái tiếp xúc tựu đã phá vỡ một tòa đại trận. Oen, đệ nhất tòa sát phạt đại trận cũng bị đánh nát, đại trận công kích bất quá là đem hai người chiến giáp kéo lên một đạo đạo ngân dấu vết mà thôi. Hắc, đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn hai người các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Trần Phong cười lạnh một tiếng, trên người chiến ý cũng bắt đầu khoảng cách bốc lên, loại cao thủ này mặc dù mang cho Trần Phong vô cùng áp lực, nhưng lại cũng kích phát Trần Phong tiềm lực, chỉ cần Trần Phong có thể cùng đối phương giao thủ mà không chết, như vậy tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Huống chi hiện tại Trần Phong cũng là không có đường lui, chỉ có đem hết toàn lực chém. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Trần Phong cầm trong tay Trường Sinh cung một hơi phát ra mấy chục mũi tên, sau đó cầm Trường Sinh kiếm vọt vào một tòa trong đại trận. Bị Trần Phong công kích vẫn là tên kia màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ, người này bị Trần Phong mũi tên nhọn công kích, sau đó lại bị chuyển rời tới đại trận bao phủ, hơi lộ ra vội vàng Trần Phong tiểu giết tới đây, ngân hà bình thường kiếm khí mãnh liệt cọ rửa đi qua, phối hợp với đại trận uy thế làm cho Trần Phong xem càng đúng vậy khí thế trung thiên. Muốn chết. Màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ chứng kiến Trần Phong công kích chính mình, không khỏi bay lên một cỗ lửa giận, chính mình một phương thế nhưng mà có hai người, nhưng là tiểu tử này lại năm lần bảy lượt chỉ là tiến công chính mình, chẳng lẽ lại là tự mình dễ khi dễ à? Bá. Trường kiếm nhất hoa, một đầu quỷ dị tử sắc dây nhỏ rất nhanh bay ra, đem Trần Phong kiếm mạc thiết cắt nhào nhuyễn, sau đó một điểm tử quang đã đến Trần Phong trước mặt. Ồ. Đối phương nhẹ nhàng như vậy tiểu đã phá vỡ công kích của mình làm cho Trần Phong có chút khiếp sợ, muốn trốn tránh đã tới không kịp, cái kia một điểm tử quang đã đâm vào Trần Phong trên người. Lực lượng cường đại phun dũng mãnh tiến ra, Trần Phong bay rất ra ngoài, sau đó đại trận vận chuyển, chặn đối phương tiếp được công kích. Hô. Khá tốt khá tốt. Trần Phong ẩn nấp tại trong đại trận nhìn xem trên người chiến giáp bị trước khi tử quang xuyên thủng, mặc dù làm bị thương đi một tí da thịt, lại cũng có thể tiếp nhận, không qua đối phương nhẹ nhàng như vậy tiểu phá vỡ chính mình chiến giáp Trần Phong vẫn còn có chút lo lắng. Nếu đem cái kia khối thần bí nham thạch tất cả đều đã luyện hóa được, khẳng định có thể ngăn trở công kích của đối phương. Trần Phong nghĩ như vậy, bất quá Trần Phong cũng biết muốn là trước kia Trường Sinh chiến giáp không có trải qua cô đọng, lúc này đây nói không chừng có thể xuyên thủng thân thể của mình rồi. Tiểu tử, cho rằng trốn thì có dùng à? Màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ vừa nói một bên huy động trường kiếm, liên tiếp nổ vang âm thanh truyền đến, mắt thấy cái này tòa đại trận cũng muốn nghiền nát. Bá. Đông nhiên một cây khổng lồ đại kỳ xuất hiện, đối với người này mang tất cả qua đi, người này không để ý tiểu bị cuốn vào đại kỳ bên trong. Tại Trần Phong đối phó người này, màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ thời điểm, tên kia thanh sắc chiến giáp tu sĩ thì là không nhanh không chậm đánh kích lấy đại trận, mặc dù hai người trước khi đã nói liên thủ bắt Trần Phong, nhưng là người này nhưng vẫn không có như vậy hành động, hai người vốn chính là tạm thời gặp được, liền bằng hữu đều không tính là, lại làm sao có thể thành tín hợp tác đâu rồi, người này thanh sắc chiến giáp tu sĩ hận không thể đối phương chết mất, sau đó Trần Phong sở hữu thứ đồ vật đều quy chính mình sử dụng. Cho nên thanh sắc chiến giáp tu sĩ nhìn xem hai người giao thủ, chính mình căn bản không đi hỗ trợ, chỉ là giả vờ giả vị đánh kích bốn phía đại trận. Oen, khổng lồ đại kỳ nổ tung, màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ vọt ra, bất quá rồi lại có lượng cán đại kỳ mang tất cả tới. Chỉ có điểm ấy thủ đoạn à? Màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ hét lớn, trường kiếm trong tay huy động, lại lần nữa đem đại kỳ xé nát, bất quá Trần Phong lại bỗng nhiên từ trong đó một mặt đại kỳ trong vật ra, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào đối phương trên người. Phốc. Trường sinh kiếm đâm xuyên qua đối phương màu trắng bạc chiến giáp, bất quá Trần Phong lại không có một tia mừng rỡ, mà là rất nhanh sau này trốn đi, nhưng vẫn là không có né tránh, bị đối phương trường kiếm rút trúng, toàn bộ thân hình đều tê liệt rồi. Trần Phong tâm niệm vừa động lại trốn vào trong đại trận, liền đánh lén cũng chỉ là làm cho đối phương vết thương nhẹ. Trần Phong đã biết rõ dùng chính mình thực lực bây giờ xa không phải đối phương đối thủ. Oen, cái này tòa đại trận hay là bị đối phương xé nát rồi. Trần Phong nhoáng một cái thân liền tiến vào mặt khác một tòa đại trận, mặc dù tại tranh đấu, nhưng là Trần Phong một mực phòng bị lấy một người khác. Tại Trần Phong xem ra tên kia thanh sắc chiến giáp tu sĩ so người này màu trắng chiến giáp tu sĩ còn muốn nguy hiểm. Công tử, chuẩn bị xong. Lúc này thời điểm Trần Phong nhận được mẫu hoàng truyền âm. Động thủ. Trần Phong lạnh quát một tiếng. Oen, hai tòa năng lượng pháo lập tức gào thét, tràn đầy hủy diệt khí tức đạn pháo lập tức đã đến màu trắng chiến giáp tu sĩ trước mặt. Cái này hai tòa năng lượng pháo, một tòa là Trần Phong theo tiên đỉnh lấy được thiên tế năng lượng pháo, một tòa là hàng nhái tịch diệt năng lượng pháo. Đối với cái này hai tòa năng lượng pháo Trần Phong hay là tràn ngập tin tưởng, dù cho giết không được đối phương, trọng thương nhất định là khó tránh khỏi. Quy một chương 1696, đối chiến trung cấp cao thủ 2. 33333. 33333. Thâm Viên chi kiếm hành quét tới, cái này một cỗ do phi kiếm tạo thành nước lũ lập tức bắt đầu nổ đùng, phi kiếm nhất liên tục hóa thành nát bấy. Trần Phong cũng là yên tĩnh, đây chính là chính mình vô kiên bất tồi một kiếm, vốn tưởng rằng có thể chém giết đối phương, lại không nghĩ rằng đối phương trong cơ thể phun ra đến phi kiếm vậy mà như vậy uy mãnh, tựa hồ không có một thanh phi kiếm đều là địa phương tỉ mỉ luyện chế qua, căn bản là không giống như là tạm thời phát ra kiếm khí công kích. Chết. Trần Phong hét lớn một tiếng, cả người thân hình bỗng nhiên biến lớn, một bùa bổ kim quang theo trên người phát ra, sinh mệnh pháp tắc cùng trường sinh pháp tắc thì là tại Trần Phong trong cơ thể từng vòng xoay quanh lấy, tản mát ra cường đại sinh cơ trèo chống lấy Trần Phong sắp sụp đổ thân hình. Trần Phong một phát huy, thương ứng mạnh mà rơi vào phong lôi đại ấn phía trên. Sau đó phong lôi đại ấn lại lần nữa biến lớn vài phần, phong lôi chi lực đại tác, vốn có chút lay động đại ấn lập tức ổn định lại, nhưng lại tại chậm rãi xuống chân áp. Oen, Thâm Viên chi kiếm kiếm thế mạnh mà tăng vọt, ngăn tại trước mặt phi kiếm nước lũ rốt cục toàn bộ nổ tung, sau đó thanh hắc sắc quang mang quét trúng màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ. Oen, đây là bản nguyên thần lôi mãnh địa nổ tung. Xuy, tử sắc thái ớt kim tiên cũng đống nhiên quét ngang mà ra, trong một nguy cơ phía dưới màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ hay là phát ra mãnh liệt phản kích. Một quyền lôi quang nổ tung, Trần Phong bị quét ngang đi ra ngoài, bất quá tên kiêm màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ cũng tại Thâm Viên chi kiếm công kích trong biến thành nát bấy, mà Trần Phong thì là rất nhanh tiến lên, mạnh mà một chảo, sẽ đem một đầu tự sắc pháp tắc bắt đi ra. Cái này đầu pháp tắc coi như thần long không ngừng dãy rủa, không đợi Trần Phong tới kịp trấn áp, trong đó tựu chuyển ra một cỗ cao cao tại thượng ý chí, trùng kích lấy Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, cái kia pháp tắc tại dãy rủa về sau càng là trùng trùng điệp điệp quật Trần Phong thoáng một phát. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, nếu không phải thi triển Thâm Viên chi kiếm tiêu hao quá nhiều tinh khí thần, cái này đầu pháp tắc cũng sẽ không bị đào tẩu. Siêu siêu siêu siêu. Bất quá mẫu hoàng công kích được rồi, mấy đạo đao cương sẽ đem cái này đầu chạy đi pháp tắc cắt thành số đoạn, sau đó lại đang năng lượng pháo trong hóa thành nát bấy. Màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ thân hình hóa thành nát bấy, nhưng là y nguyên tại rất nhanh khôi phục lấy, đối với cái này loại cấp độ tu sĩ mà nói, chỉ cần một đạo thần niệm, một giọt tinh huyết có thể rất nhanh cải tạo thân hình. Giết người này. Trần Phong kêu to, bất hủ chi quang mãnh liệt quét ngang qua, đối phương vừa mới ngưng tụ thành thân hình lại lần nữa phá tán. Ông. Một điểm tử quang đột nhiên thoát ra, đã vượt qua thời không, sau một khắc tiểu chui vào Trần Phong trong thức hải. Muốn đoạt xá hay là một loại công kích bí thuật, bất quá bất kể là loại nào, tiến vào của ta thức hải coi như ngươi đi nhầm một bước. Trần Phong cười lạnh, sau đó thời quang chi bản xuất hiện tại trong thức hải, cực phẩm thần khí uy áp phía dưới, đối phương linh hồn là cấn liền kêu thảm thiết đều không có phát ra tiểu tan thành mây khói. Cực phẩm thần khí, ngươi có hai kiện cực phẩm thần khí, huyết vụ phiên cuộn, pháp tắc và mèo, cường đại hỗn loạn chi lực không ngừng tàn sát bừa bãi lấy, trong đó còn chuyển ra màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ thanh âm. Bất quá một đầu pháp tắc bị chém vỡ, một điểm linh hồn là cấn bị phai mờ, người này cường đại thái ớt kim tiên hay là bắt đầu sợ hãi, không còn có trước khi nhạt định hòa cao cao tại thượng. Mặc dù mình là trung cấp thái ớt kim tiền, nhưng là tại cực phẩm thần khí công kích phía dưới đồng dạng hội toi mạng, còn không mau mau ra tay. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng là hai kiện cực phẩm thần khí hay là cho này người tới một cỗ nồng đấm hấp dẫn, nếu có thể cướp đoạt một kiện, như vậy thực lực của mình có thể tăng lên một cấp độ. Hừ. Thanh sắc chiến giáp tu sĩ không phải không ra tay, mà là một mực không có nhàn rỗi, bị ba gã có được thượng phẩm thần khí thái ớt kim tiên vây công, thanh sắc chiến giáp tu sĩ thời gian ngắn cũng thoát thân không ra, nghe được màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ cầu cứu, cũng là âm thầm có chút sốt ruột, nếu màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ thật sự bị giết chết rồi, chỉ còn chính mình một người tựa hồ cũng lấy không đến chỗ tốt. Oanh! Cương hành khí tức theo thanh sắc chiến giáp tu sĩ trên người bạo phát đi ra, một vòng tử sắc quang trong vòng sen lẫn một tia màu nâu xanh lưu quang, sau đó Bạch Vũ cùng Ác Hổ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Chờ thanh sắc chiến giáp tu sĩ xông lại thời điểm Trần Phong đã lại lần nữa rút lấy đối phương một đầu pháp tắc, bởi vì Trần Phong vận dụng thời quang chi bản, cho nên đem đối phương pháp tắc cho đã chấn áp xuống. Veng, veng, veng. Năng lượng pháo tại gào thét, từng đạo trải qua áp xúc hủy diệt năng lượng đối với thanh sắc chiến giáp tu sĩ giao thoa lấy quét ngang qua, bất quá người này lại vùng tay lên ném ra mấy khối tinh thạch, những tinh thạch này bị đánh mài dị thường bóng loáng, tiêu thật giống tấm gương bình thường, hoành quét tới hủy diệt năng lượng rơi vào tinh thạch thượng diện lập tức đã bị bắn ngược, cải biến tiến lên phương hướng, mặc dù những tinh thạch này trong chớp mắt tiêu nghiền nát tiêu tán rồi, nhưng là năng lượng pháo công kích lại bị thanh sắc chiến giáp tu sĩ hóa giải mất. Giết. Trần Phong cũng không lui lại, ngược lại là huy động Thâm Viên chi kiếm lại lần nữa tiến lên, một kiếm này chém ra Trần Phong thân thể rốt cục bắt đầu hỏng mất, tinh khí thần bắt đầu kịch liệt tiêu hao, mà ngay cả trong thức hải thần hồn chi hỏa cũng điên cuồng tăng vọt. Vô dụng, dùng thực lực ngươi bây giờ thúc dục cực phẩm thần khí, cũng không quá đáng là đánh lén mà thôi. Thanh sắc chiến giáp tu sĩ lạnh lùng nói ra, trong tay chiến mâu đã đối với Trần Phong đâm tới. Xuy. Phốc. Một kiếm này Trần Phong bất quá là đem tay của đối phương cánh tay chém dụng, mà Trần Phong thì là bị chiến mâu đâm trúng. Chắc chắn trường sinh chiến giáp bị đâm xuyên qua một cái lỗ thủng, sau đó chiến mâu trong ẩn chứa lực lượng tại Trần Phong trong cơ thể nổ tung, làm cho Trần Phong đang tại sụp đổ thân hình nhanh hơn tốc độ, bay một tiếng hóa thành một đoàn huyết vụ. Bất quá cái này một đoàn huyết vụ lại không có tản ra, mà là bị trường sinh chiến giáp trói buộc lấy, đồng thời các loại pháp tắc không ngừng nhấp nhô, trong chớp mắt Trần Phong thân hình lại lần nữa ngưng tụ. Oeng, oeng. Bạch Vũ cầm trong tay Huyền Minh đại kích, Ác Hổ thúc dục Cửu Long đại ấn lại lần nữa đuổi theo, chứng kiến thanh sắc chiến giáp tu sĩ trọng thương lập tức tiểu điên cuồng triển khai công kích. Năng lượng pháo hoành kích rốt cục cáo một giai đoạn, mẫu hoàng tại năng lượng pháo đỉnh chỉ trong nháy mắt ngay lập tức xuống tới, mẫu hoàng mục tiêu là bị phong lôi đại ấn chấn áp màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ, người này bị thương so sánh trọng, bị Thâm Viên chi kiếm đánh bại về sau mà ngay cả pháp tắc đều có tổn thương, mẫu hoàng vọt tới trước ngoài đã tế ra hai kiện pháp bảo, theo thứ tự là một thanh rất nhanh tuyệt luân phi kiếm cùng một thanh khổng lồ chiến đao, đều là thượng phẩm thần khí. Mặc dù liên tiếp trọng thương, nhưng là người này tu sĩ nội tình ở nơi nào để đó, trung cấp thái ớt kim tiên thật sự là quá cường đại, không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Cho nên màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ tại thời gian cực ngắn ở bên trong hay là khôi phục thân hình, đồng thời một thanh tiêu đốt lên ngọn lửa màu tím phi kiếm bay ra, kiếm quang lóe lên, Thương Ưng Cựu phát ra hét thảm một tiếng, rộng thùng thình cánh lại bị đâm cái xuyên thấu, sau đó một khỏa thần lôi nổ tung, chấn áp. Người này phong lôi đại ấn rốt cục trở mình cút ra ngoài. Bất quá người này vừa tránh ra chói buộc, mẫu hoàng công kích đã đến, đao chi lĩnh vực, phi kiếm rất nhanh đánh lén, lại lần nữa cuốn lấy đối phương. Quá trình mặc dù phức tạp, nhưng là song phương giao thủ kỳ thật cũng không có thời gian quá dài, nhưng là sinh ra động tĩnh thật sự là quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn, bốn phương quần núi cơ hồ hoàn toàn sụp đổ, đại địa xoay tròn rạn nứt, cũng không biết nhiều bao nhiêu, đây là Trần Phong sớm bố trí đại trận nguyên nhân, bằng không thì ảnh hưởng đến phản hồi không khí hội nghị quang, đương nhiên nếu không phải cái này khỏa tinh cầu so sánh đặc thủ, đổi thành trong tinh không địa phương. Khắc, tự làm một mảnh tinh hệ một đầu tinh hà nói không chừng đều bị mấy người hủy diệt. Thời gian mặc dù đoạn, nhưng là bên này giao thủ động tĩnh thật sự là quá lớn, dần dần có một ít tu sĩ bị hấp dẫn tới, chứng kiến giao chiến quá trình những người này âm thầm khiếp sợ, lại vừa rồi không có người rời đi, những người này thậm chí đều có được đồng dạng ý niệm trong đầu, cái kia chính là chờ Trần Phong song phương lưỡng bại câu thương về sau, sau đó tiến lên kiếm tiền nghi. Càng có mấy người đối với Trần Phong thực lực lại có một cái khác sâu nhận thức. Không nghĩ tới thậm chí có trung cấp thái ớt kim tiên đến đây, càng không có nghĩ tới người này thần vương vậy mà chống lại. Có người khiếp sợ nói: "Ta hiện tại nhất hy vọng tiểu là bọn hắn lưỡng bại câu thương, nếu bọn hắn không chết, cái này khỏa trên tinh cầu bảo vật sớm muộn gì muốn rơi tại trong tay bọn họ." "Đúng vậy, ta đề nghị chờ bọn hắn đánh xong, chúng ta liên thủ công kích, mấy người kia đối với chúng ta uy hiếp quá lớn, hơn nữa trên người khẳng định có rất nhiều thứ tốt." "Ngươi đây không phải nói nhảm ấy ư? Tiểu là mù lòa đều có thể chứng kiến, ta cho rằng chứng kiến nhiều như vậy thượng phẩm thần khí cũng đã rất chấn kinh rồi, không nghĩ tới lại vẫn có cực phẩm thần khí, nếu ta có thể đạt được một kiện, chẳng phải là vô địch rồi." "Hừ, cực phẩm thần khí cũng đừng có suy nghĩ, có thể làm đến một thanh thượng phẩm thần khí có thể. Đi liên lạc những người khác, mặc kệ đối phương là không phải lưỡng bại câu thương cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, nếu thứ đồ vật không có cướp được lại bị đánh chết, vậy thì quá thua lỗ." "Đúng vậy, đi liên hệ những người khác." Trần Phong cái này lúc sau đã có chút bất đắc dĩ rồi, chính mình mấy lần thúc dục Thâm Viên Chi Kiếm đã đến cực hạn, trong thời gian ngắn không thể thi triển sát chiêu, nói cách khác Trần Phong muốn tiêu diệt một người là không thể nào, mà cái kia hai gã cao thủ cũng bị Trần Phong đánh bại qua, nhất là màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ tức thì bị Trần Phong chịu hai cái pháp tắc, hai người liên tục thi triển bản nguyên thần lôi cùng thái ớt chi quang, cũng tiêu hao bổn nguyên, là trọng yếu hơn là còn không có nắm chắc chém giết người này nho nhỏ thần vương, hơn nữa Trần Phong phân thân cùng Bạch Vũ cùng với Mẫu Hoàng không ngừng thúc dục pháp bảo tiến lên, làm cho hai người phẫn nộ ngoài cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Tại sao có thể có lợi hại như vậy thần vương? Trong lòng hai người hiện lên ý nghĩ này, nếu không có giúp đỡ, thằng này tựu là có được cực phẩm thần khí cũng không phải chúng ta đối thủ, cùng lắm thì ta thi triển bí thuật, hao tổn một ít bổn nguyên giết tiểu tử này, chỉ cần có thể đạt được tiểu tử này trên người bảo vật, tựu là hao tổn một ít bổn nguyên cùng thọ nguyên cũng là đáng được. Bất quá rất nhanh hai người này lại nổi lên ý nghĩ như vậy, dù sao Trần Phong trên người thứ tốt nhiều lắm. Không tốt. Tại đối phương bay lên cái này, tâm tư thời điểm đã bị Trần Phong cảm ứng được rồi, không khỏi có chút bận tâm. Cái này hai cái lão giả kia khẳng định có tăng thực lực lên bí thuật, nếu đối phương liều mạng trọng thương cũng muốn giết ta, chỉ sợ ta thật sự ngăn cản không nổi, nếu ta tái sử dụng Thâm Viên Chi Kiếm nhất định sẽ bạo thể. Trần Phong nghĩ như vậy, âm thầm lại toàn lực khôi phục lấy nguyên khí, sinh mệnh chi thụ cùng trường sinh chi cây đồng thời phóng xuất ra sinh cơ, muốn phải trợ giúp Trần Phong tại trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Vành, vành, vành, vành. Trần Phong trái tim cũng đại lực nhảy lên, hùng hồn hỗn độn năng lượng theo hỗn độn chi tâm bên trên chốc bong đi ra, dung nhập Trần Phong toàn thân các nơi, làm cho Trần Phong trước khi tiêu hao tinh khí thần rất nhanh sung túc. Hắc hắc. Hai vị đến một lần đến tiểu muốn cướp đoạt đồ đạc của ta, hiện tại thất vọng rồi à, nói không chừng hôm nay sẽ có một người chết ở chỗ này đấy. Trần Phong nói xong Thâm Viên Chi Kiếm trôi nổi, vây quanh chính mình không ngừng xoay quanh lấy, xem tùy thời đều phát động công kích. Theo giao chiến đến bây giờ Trần Phong còn là lần đầu tiên mở miệng, vì chính là muốn kéo dài thời gian khôi phục thực lực, bất quá Trần Phong đồng thời cũng lo lắng đối phương khôi phục tốc độ không lần với mình. Chỉ cần ngươi mang thứ đó giao ra đây, chúng ta lập tức tiểu sẽ rời đi. Màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ lạnh lùng nói ra, nói hai người này hận không thể đem Trần Phong bắt lấy phanh thây xé xác sau đó lại dùng hỏa diễm đốt cháy linh hồn, chỉ có điều lúc này thời điểm thương thế nghiêm trọng, hơn nữa xa xa còn có người nhìn chằm chằm, hai người biết do nếu không hạ quyết tâm chém giết đến cùng, như vậy hiện tại nên là dừng tay lúc sau. Cái này khỏa trên tinh cầu bảo vật rất nhiều, dùng hai vị thực lực nhất định sẽ có thu hoạch, bất quá muốn ra tay cướp đoạt người khác, chỉ sợ cái chủ ý này là đánh sai rồi, mặc dù ta tu vi không cao, nhưng là liều chết một trận chiến, tiêu diệt một người hoàn toàn không là vấn đề. Cảm thụ được lực lượng rất nhanh khôi phục Trần Phong lực lượng cũng thăng. Vậy sao? Vậy thì thử xem, ta đến nhìn xem ngươi cái này nhỏ nhỏ thần vương có thể hay không lại thúc dục cực phẩm thần khí. Thanh sắc chiến giáp tu sĩ lạnh lùng nói ra, cầm trong tay chiến mâu tiểu muốn lại lần nữa tiến lên. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi, nhìn xem rốt cuộc là ai chết trước. Trần Phong nói xong Thâm Viên Chi Kiếm cũng vù vù một tiếng, đồng thời hai gã phân thân cùng với Bạch Vũ cũng tê ra pháp bảo, xem lại là một hồi sống mái với nhau. Động thủ tiểu động thủ, chẳng lẽ lại còn giết không được một gã nho nhỏ thần vương. Màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ quanh thân lưu quang lập lòe, không chỉ có thương thế rất nhanh khôi phục, mà ngay cả nghiền nát hộ thân chiến giáp cũng lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều ba người khẩu một người trong so một cái hung ác, khí tức trên thân dần dần tăng lên, nhưng không ai xuất động thủ trước. Giang giác. Ngay tại song phương khí thế dần dần bay lên đến một cái đỉnh thời điểm, dưới chân đại địa bỗng nhiên đã nứt ra một đạo khổng lồ khe hở, một cỗ cường hoành cực từ chi lực phun dũng mãnh tiến đến ra, lại đem Trần Phong song phương tất cả đều trùng kích đi ra ngoài. Hảo cường cực từ chi lực. Trần Phong kinh hô, thậm chí nghĩ đến muốn là của mình đồng thuật trong dung hợp loại lực lượng này, như vậy hư không phong bạo hội cường tới trình độ nào? Xuy suy suy, suy suy suy. Hỗn loạn cực từ chi lực tại Trần Phong trường sinh chiến giáp bên trên hiện đầy răng khắp nơi dấu vết, thương ứng tốc độ nhanh nhất, theo cực từ chi lực trong vật ra, mà Bạch Vũ cùng ác hổ trên người thì là bị kéo ra đi một tí khủng bố miệng vết thương. Siêu siêu siêu. Trần Phong bên này vừa vững vàng thân hình, tiêu chứng kiến từng đoàn hắc quang theo trong cái khe vật ra, những hắc quang này mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng là Trần Phong y nguyên có thể cảm nhận được phía sau ẩn chứa cường hoành cực từ chi lực, bất quá làm cho Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là ngoại trừ cực từ chi lực bên ngoài lại vẫn có lôi điện chi lực tồn tại. Là từ cực lôi châu. Trần Phong trong nội tâm vừa mới hiện lên ý nghĩ này, nhưng ở phía xa kia chuẩn bị lấy tiến lên kiếm tiện nghi tu sĩ lập tức kinh hô, hiển nhiên là nhận ra những hắc quang này là cái gì, lại nhìn thanh sắc chiến giáp tu sĩ cùng màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ cũng là trong mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, vậy mà không hề để ý tới Trần Phong, mà là trực tiếp thò tay đối với những hắc quang này chụp tới. Từ cực lôi châu, cái này có thể là đồ tốt ta, đây là cực từ chi lực tinh hoa, có thể luyện chế pháp bảo cũng có thể tu luyện thần thông, với ta mà nói thì là có thể gia tăng hư không phong bạo uy lực. Nghĩ vậy Trần Phong hai mắt lóe lên một cái, thì có một mặt kia lưới bay ra, đối với trong đó sổ đoàn hắc quang bao phủ qua đi. Chỉ có điều Ti Vong nhất tới gần hắc quang tiểu vật mèo, sau đó bị xé thành mảnh nhỏ, đón lấy lại hóa thành cho tàn. Ồ, Hảo Cương cực từ chi lực diễn sinh đi ra thần lôi hủy diệt tính càng mạnh hơn nữa. Trần Phong có chút kinh ngạc, thế mới biết chính mình xem thường những hắc quang này. Lại nhìn cái kia hai gã trung cấp thái ớt kim tiền đã thành công thu sổ đoàn hắc quang, thấy như vậy một màn Trần Phong âm thầm xuất ruột, loại này từ cực lôi châu có thể là đồ tốt ta, so một ít tiên tiên thần vật còn muốn chân quý. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Đại lượng hắc quang theo khe hở ở chỗ sâu trong phun phát ra tới, bốn phía không gian lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn, tu vi không đủ tu sĩ lại tới đây lập tức cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Tiểu là Trần Phong loại này cấp bậc tu sĩ cũng là thân hình bất ổn, tại loại này bảo vật trước mặt bất luận kẻ nào cũng không thể bình tĩnh, cái đó còn có tâm tư đi tranh đấu. Trần Phong trong mắt lưu quang không ngừng bay ra, sau đó hóa thành từng mặt tia lưới, liên tiếp vài mặt tia lưới bị xé nát hóa thành cho tàn về sau, rốt cục có một đoàn hắc quang đã rơi vào Trần Phong trong tay, hắc quang trong có một quả màu đen hạt châu, đúng là từ cực lôi châu. Không kịp xem xét, Trần Phong lập tức đem cái này quả từ cực lôi châu thu, sau đó lại đi thu những thứ khác hắc quang. Đương nhiên, Mẫu Hoàng, Bạch Vũ, Thương Ưng cùng Ác Hổ cũng đồng thời ra tay chém giết đoạt những cực từ này lôi châu. Hơn nữa những ở phía xa kia xem náo nhiệt tu sĩ đi vào, mặc dù từ cực lôi châu không ít, cũng không đủ mọi người chia cắt. Bởi như vậy, tái khởi tranh chấp. Bành! Một gã mới tới tu sĩ cùng thanh sắc chiến giáp tu sĩ cướp đoạt một khỏa từ cực lôi châu, còn không có tới gần đã bị đối phương một quyền đánh bại, một đoàn huyết vụ còn chưa kịp tụ lại đã bị bốn chu cường đại cực từ chi lực xé thành mảnh nhỏ, chỉ có mấy cái pháp tắc dây rủa lấy muốn thoát đi nơi đây, cũng bị thanh sắc chiến giáp tu sĩ phất phất tay đánh thành mảnh vỡ. Dám cùng ta cướp đoạt thứ đồ vật, thực là muốn chết. Thanh sắc chiến giáp tu sĩ lạnh quát một tiếng, sát ý quét ngang, làm cho vài tên dựa vào là tương đối gần tu sĩ lập tức lui về phía sau. So sánh với thanh sắc chiến giáp tu sĩ, màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ ra tay càng là tàn nhẫn, chỉ thấy kiếm quang lập lòe mấy cái thì có hai người bị chém giết, liền thể nội thế giới cùng chữ vật pháp bảo đều bị cướp đi. Hai người này trước khi cùng Trần Phong tranh đấu không có chiếm được tiện nghi, đã sớm nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, lúc này bạo phát đi ra, những bình thường kia thái ớt kim tiên tại sao là hai người này đối thủ, trong chớp mắt thì có mấy người bị giết. Trần Phong đương nhiên cũng nhìn thấy một màn này, bất quá lại không để ý đến, trước mắt quan trọng nhất là cướp đoạt từ cực lôi châu. Hai người kia tiểu là đem những người khác toàn bộ giết sạch, Trần Phong cũng sẽ không ngăn trở. Nói sau Trần Phong cũng minh bạch những cái thứ này trước khi trốn ở phía xa nhất định là không có hảo ý, lúc này thời điểm bị giết, Trần Phong cũng có thể nhiều thu hoạch một ít tài nguyên. Trần Phong tế ra đại hoang đỉnh, lập tức liền có hai luồng hắc quang thu đi vào, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, Mẫu Hoàng bọn hắn cũng là đều có thu hoạch, chỉ là cùng cái kia hai gã trung cấp thái ớt kim tiên so sánh với còn kém thoáng một phát. Trần Phong lại đã tập trung vào hai luồng hắc quang, đang muốn tiến lên cũng cảm giác bốn phía không gian mạnh mà một trầu, sau đó một cái đại thủ đối với hắc quang chào tới. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, biết rõ tranh không qua đối phương, vì vậy một chuyển tay lại xông lên mặt khác một đoàn hắc quang, ai biết cái con kia bàn tay lớn thu hắc quang về sau vậy mà một quyền đối với Trần Phong vánh tới. Trần Phong đã sớm phòng bị lấy đối phương, tại đối phương động thủ trong nháy mắt đại hoang đỉnh tiểu xông tới qua đi, sau đó vánh một tiếng nổ mạnh, đại hoang đỉnh bị vánh phi ra, vừa vặn đánh lên một đoàn hắc quang, sau đó hắc quang bên trong từ cực lôi châu lập tức nổ tung, bộc phát ra cường đại từ cực lôi điện chi lực, Trần Phong đứng không vững, liên tiếp lui về phía sau, một gã dựa vào là gần tu sĩ so sánh không may, trực tiếp bị cái này một đoàn năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ cũng là hừ lạnh một tiếng, rất nhanh trốn tránh, toàn bộ nắm đấm đã biến thành nhão nhuyễn, cũng không biết là bị đại hoang đỉnh va chạm hay là bị từ cực lôi điện chi lực tạo thành. Lọt vào công kích về sau Trần Phong giận dữ, vây tay một cái đại hoang đỉnh chuyển cái vòng lại lần nữa đối với bởi vì màu trắng chiến giáp tu sĩ oanh kích qua đi, mà Trần Phong cũng không hề chém giết đoạt từ cực lôi châu, huy động trường sinh kiếm bổ ra một đầu đạo lộ giết đi lên. Muốn chết. Chứng kiến Trần Phong vậy mà chủ động đối với chính mình tiến công, màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ lập tức nổi giận, cũng không hề cướp đoạt từ cực lôi châu, mà là vung tay lên, kiếm mạc nổ tung, chặn đại hoang đỉnh công kích. Sau đó rôi ngón đối với Trần Phong một điểm kiếm quang nổ tung, sau đó phô thiên cái địa triển khai, hóa thành một cổ kiếm khí phong bạo đối với Trần Phong tập của tới. Loát loát loát. Trần Phong ánh mắt ngưng trọng, trong tay trường sinh kiếm rất nhanh luân chuyển một vòng, tạo thành một mặt hình tròn kiếm thuẫn, bất quá đã có sắc bén kiếm khí thỉnh thoảng theo kiếm thuẫn trong kích xạ đi ra, kiếm khí phong bạo trùng kích lấy Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, bất quá một khoảng cách về sau cái này một cổ kiếm khí phong bạo cũng bị Trần Phong hóa giải mất. Vèo. Trần Phong trước mặt một đông hoa tiểu chứng kiến đối phương đi tới trước mặt, một cú cảm giác hít thở không thông nước vọt khắp toàn thân, đối phương giỗi ra năm ngón tay một chảo. Sau đó bạch, thanh, hắc, hồng, hoàng, năm loại nhan sắc kiếm khí theo trong ngón tay dâng lên đi ra, không muốn giao hòa, rất nhanh tiểu diện biến thành một mặt kiếm đạo thế giới đối với Trần Phong chấn áp tới. Thế giới bàng bạc trầm trọng, kiếm đạo bá đạo cùng vô kiên bất tồi đồng thời tác dụng tại Trần Phong trên người, giang giác. Giang giác. Chắc chắn trường sinh chiến giáp bắt đầu xuất hiện vết dạng, Trần Phong thức hải cũng có khe hở xuất hiện. Tại loại này kiếm đạo thủ đoạn trước mặt Trần Phong cái kia điểm kiếm đạo tu vi tiểu lên không được mặt bàn rồi, đối phương là trung cấp thái ớt kim tiên, chỉ là dựa vào tu vi cùng đối với pháp tắc lý giải là có thể đem Trần Phong áp chế gắt gao. Một đoàn thanh sắc hỏa diễm tại Trần Phong trước mặt mạnh mà đốt, chấn áp xuống tới kiếm đạo thế giới lập tức mà bắt đầu hòa tan, quy tắc tổn hại, pháp tắc hỗn loạn, này mị kiếm đạo thế giới vậy mà bắt đầu sụp đổ. Hỗn độn linh hỏa. Màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ có chút kinh ngạc, sau đó trong mắt lại lần nữa lộ ra vẻ tham lam. Xuy. Bất hủ chi quang theo thanh sắc hỏa diễm trong đống nhiên bay ra, trực tiếp xuyên thủng bàn tay của đối phương, màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ trên người khí tức một trầu, Trần Phong rất nhanh tiến lên thi triển ra trấn hồn chú thuật, đồng thời đại hoang đỉnh cũng từ trên trời giáng xuống. Nho nhỏ thần vương ngược lại là thật sự có tài, bất quá cũng dừng ở đây rồi. bị Trần Phong đục lỗ rảnh tay trưởng, màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm, bị một gã nho nhỏ thần vương kích thương, đây là màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ chưa từng có nghĩ tới sự tình, dưới tình huống bình thường không chỉ nói thần vương, tựa là thần quân, sơ cấp thái ớt kim tiên ở trước mặt mình cũng là nhẹ nhõm bị miểu sát phần. Tiểu tử, ngươi là chân chính chọc giận ta rồi, ta quyết định, ta không giết ngươi, ta muốn đem ngươi bắt lại dùng cửu u minh hỏa chậm rãi thiêu đốt 100 triệu năm. Màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ nói xong một cỗ kiếm khí từ đỉnh đầu xung đột, nâng dưới rơi đích đại hoang đỉnh, duỗi ra bàn tay lớn đối với hỗn độn linh hỏa chụp tới, đồng thời trong hai mắt có lượng thanh phi kiếm bay ra, một đen một trắng hai cỗ kiếm quang không ngừng kéo dài, giúp nhau giao thoa lấy đối với Trần Phong quấn đi vòng qua. Quy 1 chương 1697, cực từ biến cố. Thật là lợi hại. Chứng kiến đối phương giơ tay nhấc chân tiểu hóa giải công kích của mình, đồng thời đối với chính mình triển khai càng thêm công kích mãnh liệt, Trần Phong đã biết rõ chính mình xa không phải người này đối thủ, trước khi chém giết trung cấp thái ớt kim tiên so này trước mắt hai người kém quá xa. Có lẽ trước khi chém giết trung cấp thái ớt kim tiên cũng có rất lớn vận khí ở bên trong, đương nhiên rất lớn một bộ phận nguyên nhân tiểu lúc trước bố trí tốt mai phục, hơn nữa mọi người cùng một chỗ vây công, lúc này mới có thể phát ra nổi cuối cùng nhất kết quả, 1v1 dưới tình huống ta căn bản chính là tại tìm chết. Trần Phong trong nội tâm rất nhanh hiện lên những ý niệm này, nhưng là động tác lại một điểm không chậm, thân hình cánh chim kịch liệt chấn động lấy, Trần Phong cả người chỉ là tại nguyên chỗ cước cơ, sau đó tiểu né nhanh qua đi đại bộ phận công kích. Bất quá cái kia một đen một trắng hai cỗ kiếm quang hay là va chạm vào Trần Phong, sau đó Trần Phong cũng cảm giác một cỗ cường đại trói buộc chi lực ngồi tại trên người mình, không ngừng đè ép chính mình, muốn đem mình xé thành mảnh nhỏ. Âm dương kiếm khí sinh ra biến hóa chi lực. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, toàn lực chấn động thần hành cánh chim, lại như cũng không thể thoát khỏi kiếm khí trói buộc, đồng thời trường sinh chiến giáp thượng diện kiếm ngân càng ngày càng nhiều, đã có một tia kiếm ý xuyên thấu qua chiến giáp tiến nhập Trần Phong trong cơ thể, chỉ có điều Trần Phong hỗn độn chi thân thể nổ vang rung động, rất nhanh tiểu đem những kiếm ý này phai mở không còn. Nếu không phải trường sinh chiến giáp, chỉ bằng vào nhục thể của ta thực còn ngăn không được công kích của đối phương. Trần Phong thầm suy nghĩ đạo. Oen, hỗn độn linh hỏa hóa thành vạn trượng hỏa diễm, cực lớn lửa nóng không ngừng phun ra nuốt vào lấy, muốn ngăn trở đối phương bàn tay lớn, bất quá theo đối phương bàn tay lớn khép lại, cực lớn hỏa diễm bắt đầu áp xúc, mắt thấy sẽ bị đối phương lấy đi. Không gian pháp tắc, thiên địa thần thông. Trần Phong biết rõ đối phương cảnh giới thật sự là rất cao, hỗn độn linh hỏa chỉ có thể làm cho đối phương thu một chút vết thương nhỏ, khởi không đến quá lớn tác dụng, vì vậy Trần Phong tâm niệm vừa động, cực lớn ngọn lửa rất nhanh thu nhỏ lại, hóa thành một cỗ thanh sắc lưu quang chỉ là một cái thoáng liền tiến vào Trần Phong trong thức hải. Cái này đoàn ngọn lửa là Trần Phong thần hồn chi hỏa cùng hỗn độn linh hỏa dung hợp mà sinh, nếu như bị đối phương đoạt đi như vậy Trần Phong tổn thất có thể to lắm, suy giảm tới đến thần hồn, so thân thể tổn hại càng khó chữa trị. Vèo. Đối phương lại lần nữa vọt tới Trần Phong trước mặt, duỗi ra ngón tay đối với Trần Phong một điểm, phốc. Một tiếng vang nhỏ, Trần Phong trên người nhiều hơn cái lỗ máu, liền trường sinh chiến giáp đều không có ngăn trở công kích của đối phương. Ồ, chiến giáp không tệ. Mặc dù kích thương Trần Phong nhưng là màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ vẫn còn có chút kinh ngạc, chính mình một chỉ lực lượng lại bị đối phương trên người chiến giáp chặn đại bộ phận. Phốc, phốc, phốc. Tiếp được người này lại là chọn vài cái, Trần Phong trên người lại lần nữa toát ra mấy cái lỗ máu. Ngay tại màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ muốn một lần hành động chém giết Trần Phong thời điểm, đột nhiên trong nội tâm phát lạnh, cảm nhận được một cỗ nồng đậm báo động, vì vậy không kịp nghĩ nhiều rất nhanh lui về sau đi. Phúc. Một đạo màu vàng kim óng ánh quang nhận chợt lóe lên, trực tiếp tại đây trên thân người đục lỗ một cái độc lớn. Là cực phẩm thần khí thời quang chi bàn lực lượng, vốn là thâm viên chi kiếm, sau là thời quang chi bàn, đúng rồi, còn có cái này không tệ đại hoang đỉnh, tiểu tử, trên người của ngươi thứ tốt cũng thật nhiều a. Mặc dù miệng vết thương chỗ bởi vì thời gian chi lực nguyên nhân chính đang không ngừng sụp đổ lấy, nhưng là màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ trong mắt vẻ tham lam lại càng ngày càng đậm, sau đó đỉnh đầu phún dũng kiếm khí hóa thành một thanh trường kiếm rơi trong tay, phô thiên cái địa kiếm đạo uy áp đối với Trần Phong quần quần trùng kích qua đi. Trên người vết thương trên người còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, lúc này gặp đối phương kiếm đạo uy áp trùng kích, miệng vết thương lại lần nữa nổ. Xuy suy, bất hủ chi quang quét ngang đi ra, đem trước mặt trói buộc cùng uy áp thiết cắt phá thành mảnh nhỏ, sau đó Trần Phong thúc dục đại hoang đỉnh lại lần nữa rơi đập xuống dưới. Cái này lúc sau đã không có tử cực lôi châu xuất hiện, bất quá theo khe hở ở chỗ sâu trong phun phát ra tới cực tử chi lực ngược lại càng cường đại hơn, tứ phương đại địa cũng bắt đầu vặn mèo, một mảnh dài hẹp sơn mạch hóa thành nát bấy, đến cuối cùng đại địa bắt đầu sụp đổ, xuất hiện một cái rất nhanh khuyết trương đại động, từ trên không trung xem đã đến, thật giống như cái này khỏa trên tinh cầu nhiều hơn một cái đồng hồ cát. A, một người tu sĩ thẳng gọi, cả người đều bị xé thành mảnh nhỏ, liền thân hồn đều không có chạy ra, một điểm chân linh cũng bị xoắn thành mảnh vỡ hóa thành hư ảo. Đi mau. Mặc dù cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, nhưng là Trần Phong đây là trong nội tâm mừng rỡ, bởi như vậy chính mình có thể tạm thời thoát khỏi đối thủ. Thương Ưng cầm lấy Bạch Vũ cùng Ác Hổ rất nhanh liền xông ra ngoài, bất quá vẫn là nhận lấy một ít ảnh hưởng, rộng thùng thình cánh bóp méo vài cái, phát ra đùng đùng nổ đùng thanh âm, còn có rễ cây lông vũ rất xuống. Trần Phong thu hồi đại hoang đỉnh, sau lưng thần hành cánh chim rất nhanh chấn động, một cái chuyển rời tiểu biến mất ngay tại chỗ, mà mẫu hoàng sau lưng cũng mở ra một đôi cánh, chấn động tầm đó theo sát Trần Phong liền xông ra ngoài. Ô ô ô ô. Ô ô ô. Chờ Trần Phong ly khai cái này phiến kích thích khu vực về sau mới phát hiện những người khác cũng lục tục vào ra, cái kia hai gã trung cấp thái ớt kim tiên đương nhiên bình yên vô sự, bất quá mặt khác về sau tu sĩ đã có hai người bị xé thành mảnh nhỏ. Lỗ đen y nguyên tại mở rộng lấy, lực lượng cường đại không ngừng hướng bốn phía mang tất cả, không gian chấn động không ngớt, Trần Phong không khỏi lại lần nữa lui về phía sau một khoảng cách. Công tử, cái hắc động này phía dưới khẳng định có thứ tốt, hơn nữa cái thế giới này áp chế chi lực cũng một mực tại chậm rãi yếu bớt. Mẫu hoàng đi vào Trần Phong bên người nói ra. Liên từ cực lôi châu đều có thể ấn nhượng xuất lực, phía dưới nói không chừng là một kiện cực phẩm thần khí, nếu hỗn độn chi vật vậy thì càng tốt hơn, trước khi thu hỗn độn châu về sau, cái này khỏa tinh cầu tiểu đã xảy ra một ít biến hóa, cho nên ta suy đoán cái này khỏa trên tinh cầu khẳng định còn có cùng loại với hỗn độn châu tồn tại, cái này khỏa tinh cầu sở dĩ chắc chắn vô cùng tiểu là đã bị những linh vật này gia trì, một khi đem những vật này đều thu rồi, cũng không quá đáng là một khỏa khá lớn tinh cầu mà thôi, dùng lực lượng của ta đơn giản tầm đó có thể đánh bại hoặc là luyện hóa. Trần Phong vừa quan sát lấy trên mặt đất đang tại mở rộng lỗ đen vừa nói. Đạo hữu. Lúc này thời điểm hỏa tịch ba người từ đằng xa rất nhanh đi vào Trần Phong trước mặt, ba người này đến hơi trễ, không có vượt qua trước khi từ cực lôi châu, đi vào về sau trong mắt ý nguyên có tiếc nuối cùng đáng tiếc thân sắc. Các ngươi tới hơi trễ a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe xong Trần Phong lời nói, hỏa tịch ba người trên mặt lập tức lộ ra cười khổ chi sắc. Đạo hữu, tại đây chuyện gì xảy ra, ta cảm giác bốn phía trói buộc chi lực có chút giảm bớt. Buôn lôi xuất hỏi trước. Hẳn là có bảo vật sắp sửa xuất thế a. Trần Phong tùy ý nói ra, kỳ thật Trần Phong cũng đang âm thầm suy tư về, không biết trong hắc động đến cùng có đồ vật gì đó, chỉ là trong hắc động phun dũng mãnh tiến ra cực từ chi lực thật sự là quá mạnh mẽ, dùng Trần Phong lực lượng đều không thể tới gần. Đúng vậy à, mặc dù không biết cái này khỏa tinh cầu lai lịch, nhưng là tại đây bảo vật xác thực không ít, trước khi ta tiểu thấy có người đã nhận được một phương thế giới, trong thế giới kia khẳng định có thứ tốt. Buôn lôi nói ra. Trần Phong nghe xong trong nội tâm khẽ động, chính mình trước khi tiểu đã nhận được u lăng giới, bên trong bảo vật nhiều làm cho Trần Phong đều cảm thấy khiếp sợ, mình có thể đạt được bảo vật, như vậy những người khác đồng dạng cũng có thể đạt được, hơn nữa có thể bị Thái Ức Kim Tiên cướp đoạt luyện hóa thế giới khẳng định không phải đơn giản thế giới. Nói như vậy ba vị thu hoạch cũng không tệ. Trần Phong đống nhiên trong nội tâm khẽ động, sau đó cười hỏi. Nghe xong Trần Phong hỏi thăm, ba người này trong mắt lập tức lộ ra vẻ đề phòng, sợ Trần Phong đống nhiên ra tay, cuối cùng chỉ có Lưu Vân vừa cười vừa nói, thu hoạch đương nhiên là có một ít, bất quá đều là bình thường thứ đồ vật. Ba vị đạo hữu ở chỗ này cũng có một thời gian ngắn, không biết những người khác có không có được cái gì bảo vật. Trần Phong lại lần nữa hỏi. Nghe Trần Phong hỏi như vậy, Buôn Lôi ba người âm thầm thở dài một hơi, sau đó Buôn Lôi nói ra, cái này khỏa trên tinh cầu thứ tốt xác thực không ít, nhất là có một ít cổ lão độc phủ, hơn nữa còn sót lại cấm chế rất là cường đại, trước khi chúng ta mười mấy người liên thủ mở ra một chỗ độc phủ, bên trong ngược lại là có một ít không tệ thần khí, bên trong tu luyện tài nguyên cũng bị một đoạt mà không, bất quá có một kiện đồ vật đạo hữu khẳng định rất cảm thấy hứng thú. A, cái gì đó? Trần Phong có chút tò mò rồi. Thời gian mảnh vỡ. Buôn Lôi nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Trần Phong lắp bắp kinh hãi, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đối với Trần Phong mà nói, thời gian mảnh vỡ so một ít thượng phẩm thần khí còn muốn trọng yếu, nếu là có người thời gian sử dụng quang mảnh vỡ cùng Trần Phong trao đổi thượng phẩm thần khí, Trần Phong căn bản không do dự tiểu sẽ đồng ý trao đổi. Trên cái tinh cầu này có khi quang mảnh vỡ. Trần Phong trong mắt thần quang lóe lên, tựa hồ đối với Phương Không nói tiểu muốn động thủ. Chỉ có một hối, bất quá bị một gã hắc ý tu sĩ cướp đi. Lưu Vân nói ra thò tay một điểm, một gã hắc ý tu sĩ tranh vẽ xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong nhìn về phía Mẫu Hoàng gật gật đầu, lập tức vận dụng thần trùng đại quân đi siêu tầm người này, chỉ phải tìm được đối phương Trần Phong tiểu sẽ lập tức khởi hành. Đa tạ rồi. Trần Phong đối với hỏa tịch ba người chắp chắp tay, mặc kệ đối phương là cái gì mục đích, chính mình nếu có thể đạt được thời gian mảnh vỡ, toàn bộ nhờ ba người này cung cấp tin tức. Ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm, trên mặt đất lô đen đã đình chỉ khuếch trường, lô đen khoảng chừng bên trên vạn dặm lớn nhỏ, xem làm cho người ta sợ hãi tâm thần, cực từ chi lực càng thêm mãnh liệt rồi, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mà ở vị trí trung tâm thì là có một cỗ càng thêm ngưng thực đen nhánh của sáng, không ngừng lóe ra màu đen hỏa hoa. Trần Phong biết rõ đây là tinh thuần lôi điện chi lực, đây là cực từ chi lực tới cực điểm về sau sinh ra thần lôi, uy lực so bình thường lôi điện mưa lớn. Trần Phong nghĩ như vậy, thi triển thấy rõ chi thuật đối với lô đen điều tra qua đi. Ngoại trừ Trần Phong cái này một phương bên ngoài, cái kia hai gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên thực lực mạnh nhất, dựa vào là gần đây, trừ lần đó ra còn có tầm 10 tên Thái Ức Kim Tiên, trước khi đều biết người chết ở hai gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên trong tay, còn lại những người này tụ lại với nhau, trước khi đánh lén ý định đã sớm ném ra ngoài sau đầu, hiện tại tất cả đều chầm chậm lên trước mặt lô đen, hy vọng có thể theo ở bên trong lấy được một ít bảo vật. Hắc, ta vừa tới cái này khỏa lúc cao hứng, tại đây Thái Ức Kim Tiên khoảng chừng 340, trong đó bị ta chạm sát một nửa, nghĩ đến cũng có mấy người chết ở cướp đoạt bảo vật trong quá trình, hiện tại lại chết mấy người, chỉ còn lại có những người này không có quá lớn uy hiếp, cực kỳ có uy hiếp chính là hai người này. Trần Phong đưa ánh mắt thu hồi, sau đó nhìn về phía cái kia hai gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên, hai người này cho Trần Phong mang đến không chỉ là uy hiếp, nếu một cái ứng phó không ổn, thì có thể bị đối phương tiêu diệt. Tựa hồ cảm nhận được Trần Phong ánh mắt, thanh sắc chiến giáp tu sĩ xoay đầu lại nhìn về phía Trần Phong, một cỗ thần kỳ lại cường đại linh hồn chấn động đối với Trần Phong trùng kích tới. Nếu đổi thành mặt khác Thái Ức Kim Tiên, nói không chừng hội thức hại sụp đổ, nhưng là Trần Phong chỉ là lạnh lùng cười cười, thi triển chấn hồn chú thuật đồng thuật thần hồn chi hỏa cũng kịch liệt đốt đốt, công kích của đối phương bị hóa giải vô hình. Vốn Trần Phong cho rằng đối phương muốn đối với chính mình động thủ, ai biết phát ra cái này một cỗ linh hồn sóng xung kích về sau thanh sắc chiến giáp tu sĩ tiểu không hề để ý tới Trần Phong, tiếp tục đi quan sát trên mặt đất lỗ đen. Công tử, phía dưới khẳng định có thứ tốt. Mẫu Hoàng chớ nói đạo. Ta đương nhiên biết có thứ tốt, nhưng là trong động khẩu phun ra cực từ chi lực thật sự là quá mạnh mẽ, muốn đi vào trong đó nhất định phải chờ một chút. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Vừa rồi Trần Phong thấy rõ chi thuật căn bản cũng không có phát ra nổi hiệu quả, thần niệm vừa tiến vào lỗ đen rất khối đã bị cường đại cực từ chi lực phai mở. Trần Phong nghĩ đến cái kia hai gã trung cấp Thái Ức Kim Tiên khẳng định cũng điều tra không đến tình huống bên trong. Bất quá thanh sắc chiến giáp tu sĩ lại thả ra một gã thú hình khôi lỗi, cái này chỉ thú hình khôi lỗi cũng không biết là từ cái gì tài liệu luyện chế mà thành, vậy mà vọt vào cực từ chi lực ở bên trong, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong một mực tại chú ý đến hai người này cử động, cho nên đem so sánh cẩn thận. Trần Phong chứng kiến cái kia chỉ không biết đạo cái gì cấp bậc chiến đấu khôi lỗi mặc dù cũng thụ đi một tí ảnh hưởng, nhưng là tại trước mắt cực từ chi lực trung kiên cầm một thời gian ngắn còn không có vấn đề. Mà màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ cũng lấy ra một chỉ chiến đấu khôi lỗi, cái này khôi lỗi hay là dùng kim loại luyện chế mà thành, đen nhánh làm cho người liếc mắt nhìn tiểu có thể cảm giác được cái này chỉ chiến đấu khôi lỗi chắc chắn. Chỉ có điều cái này chỉ xem dị thường chắc chắn chiến đấu khôi lỗi vừa tiến vào cực từ chi lực trong phạm vi mà bắt đầu nát bấy, rất nhanh càng là trực tiếp vặn mèo, cuối cùng anh một tiếng vỡ ra, sau đó dần dần hóa thành nát bấy. Hắc hắc. Thấy như vậy một màn Trần Phong nhịn không được cười, màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ sắc mặt có chút khó coi, bất quá lại không hề nếm thử, chỉ là nghe được Trần Phong tiếng cười trong mắt hiện lên nồng đậm sắc cơ. Tu sĩ khác cũng có người ra tay thăm dò, chỉ có điều nhưng không ai thành công, Hỏa Tịch cùng Buôn Lôi cũng là kích động, chỉ có điều nhìn Trần Phong về sau hai người này lại yên tĩnh trở lại. Không biết đạo hữu có biết hay không phía dưới này là cái gì? Lúc này thời điểm Lưu Vân đống nhiên mở miệng. Không biết. Trần Phong lắc đầu, kỳ thật Trần Phong cùng Mẫu Hoàng đang tại trao đổi lấy, âm thầm Trần Phong suy đoán phía dưới này hơn phân nửa là một kiện cường đại pháp bảo, mà Mẫu Hoàng lại cho rằng là cái này Hỏa Tinh cầu trong đạn sinh ra đến thiên bảo vật. Ta ngược lại là biết đạo nhất hai. Lưu Vân lại nói. Trần Phong sau khi nghe cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao cái này một mảnh huyền quang khu vực thật sự là có chút thần bí, nhất là cái này Hỏa Tinh cầu càng là không đơn giản, hấp dẫn đến phần đông Thái Ức Kim Tiên cũng không quá đáng là trung thực khai thác mạch khoáng. Trần Phong có thể không tin cái này ba gã sơ giai Thái Ức Kim Tiên có thể biết so với chính mình nhiều. Ta nói là thực, đối với cái này mảnh đất dẫn ta vẫn còn có chút hiểu rõ, ta có một khối ngọc phù, bên trong tiểu là về cái này phiến tiên thạch khu vực giới thiệu, trong đó kể cả cái này một mảnh huyền quang khu vực, cùng với cái này khỏa khổng lồ tinh cầu. Lưu Vân nói tiếp. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, không nghĩ tới đối phương thậm chí có loại vật này, cái này thật đúng là quá trọng yếu. Trần Phong vào lúc ban đầu mục đích đúng là điều tra các loại thần quang xuất hiện nguyên nhân, sau khi đi vào mới biết được trong lúc này bảo vật nhiều hơn, nếu Lưu Vân nói ngọc phù là thực, như vậy chỉ là cái này một khối ngọc phù giá trị tiểu không cách nào đánh giá rồi, đây cũng không phải là một ít tinh không đồ có thể so. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Trần Phong thu liễm tâm thần sau đó nhàn nhạt hỏi, đối phương chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới chính mình. Ba kiện thượng phẩm thần khí, hơn nữa tại chúng ta cần phải trợ giúp thời điểm hy vọng đạo hữu có thể ra tay giúp chúng ta một lần. Lưu Vân nghĩ nói ra. Trần Phong nhăn nhíu mày, sau đó nói thẳng, khẩu vị của các ngươi quá lớn. Không, tuyệt không đại, nếu đạo hữu đạt được khối ngọc phù này về sau chắc chắn sẽ không cho rằng như vậy. Lưu Vân nói xong trong tay xuất hiện một khối ngón tay lớn nhỏ màu ngà sữa ngọc phù, tản ra nhàn nhạt sáng bóng, từ bên ngoài xem đã biết rõ cái này là một khối không tệ ngọc thạch. Mặc kệ cái này miếng ngọc phù như thế nào chân quý cũng không quá đáng là về phiến khu vực này giới thiệu mà thôi, một kiện thượng phẩm thần khí ta đều không muốn ra. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đối phương thật sự là quá tham lam rồi, vậy mà muốn dựa vào một khối ngọc phù tiểu đổi chính mình ba kiện thượng phẩm thần khí. Tại Trần Phong xem ra nếu không phải ba người này tiến vào nơi đây về sau vẫn đối với mình cũng rất khách khí, tự ngươi nói bất định tiểu ra tay đem đối phương ba người giết chết, phải biết rằng theo vừa rồi nói chuyện trong Trần Phong cảm giác được ba người này trong khoảng thời gian này có lẽ thu hoạch không nhỏ. Vậy thì trao đổi một kiện thượng phẩm thần khí. Lưu Vân lúc nói lời này có chút kích động. Trần Phong ánh mắt lóe lóe, sau đó vung tay lên, một thanh phi kiếm xuất hiện tại ba người trước mặt, sau đó lại một chiêu tay, cái kia khối ngọc phù rơi vào Trần Phong trong tay, đồng thời thần niệm tiến nhập ngọc phù bên trong. Cái này thanh phi kiếm là Trần Phong thân thượng phẩm chất kém cỏi nhất một kiện thượng phẩm thần khí, đương nhiên Trần Phong đã lựa chọn trao đổi hay là hy vọng đăng giá, đồng thời nghĩ đến nếu khối ngọc phù này bên trong nội dung không thể làm chính mình thỏa mãn, như vậy chính mình cũng sẽ không khách khí, dù cho hiện tại không động thủ tiếp được còn có rất nhiều cơ hội, bất quá Trần Phong lại nghĩ tới đối phương minh biết không phải là chính mình đối thủ, chắc có lẽ không ngu như vậy xuất ra một khối ngọc phù đến lừa gạt mình. Rất nhanh Trần Phong trong mắt tiểu hiện lên một tia kinh ngạc, ngắn ngủn mấy hơi thở ngọc phù bên trong nội dung tiểu hoàn toàn khắc ở Trần Phong trong thức hải, đón lấy Trần Phong tùy ý sở, khối ngọc phù này liền biến thành nát bấy. Đúng vậy, ta rất hài lòng. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Lúc này thời điểm Lưu Vân coi như là chính thức thở dài một hơi, mặc dù đối với chính mình ngọc phù có lòng tin, nhưng là cùng Trần Phong như vậy hung nhân giao dịch Lưu Vân trong nội tâm vẫn còn có chút buồn chồn, chứng kiến Trần Phong đã hài lòng lúc này mới thanh phi kiếm thu, đồng thời còn có chút kinh hỉ, đối với Lưu Vân mà nói có thể sử dụng một khối ngọc phù trao đổi đến một kiện thượng phẩm thần khí, loại này mua bán hay là rất đáng được. Ngươi khối ngọc phù này là từ đâu đến hay sao? Trần Phong nghĩ hỏi. Trong lúc vô tình lấy được. Lưu Vân vội vàng nói. Trần Phong gật gật đầu cũng không hề hỏi thăm. Khối ngọc phù này kỳ thật tiểu là một bộ so sánh kỹ càng tinh không đồ, cùng Thương Hải Chân Quân cho địa đồ bất đồng, Thương Hải Chân Quân cho Trần Phong địa đồ toàn diện cuốn phúc bao la, một mực kéo dài đến cái này hỗn độn không gian ở chỗ sâu trong, đại đa số địa vực đều đánh dấu đi ra, còn có hoặc nhiều hoặc ít một ít giới thiệu, đối với Trần Phong trợ giúp rất lớn, có thể nói Thương Hải Chân Quân tống đưa cho Trần Phong cái kia phó địa đồ dị thương chân quý, chính là vài món thượng phẩm thần khí cũng không đổi được, đây là Trần Phong tại tiếp được hình thành trong mới dần dần cảm nhận được, đồng thời đối với Thương Hải Chân Quân cũng càng thêm cảm kích, mà Lưu Vân lấy ra bộ dạng này địa đồ cũng có chút bất đồng, ngọc phù trong chỉ là ghi lại cái này phiến thiên thạch khu vực tình huống, bất quá trong đó nội dung lại dị thường kỹ càng, hơn nữa kỹ càng đã đến Trần Phong đều không có chút không tin tình trạng. Ngọc phù trong giới thiệu cái này phiến thiên thạch khu vực lai lịch cùng tồn tại thời gian, đối với thiên thạch khu vực trong một ít những thứ khác địa vực đều có kỹ càng giới thiệu, ở trong đó đương nhiên kể cả Trần Phong tiến vào huyền quang khu vực, mà ngay cả huyền quang khu vực bên trong một ít hoàn cảnh cũng có kỹ càng miêu tả, ở trong đó lại kể cả cái này khỏa thần kỳ khổng lồ cổ tinh. Nếu không phải ta tiến vào nơi đây đã có một nhất thời, thật đúng là không tin trong lúc này nội dung, khối ngọc phù này bên trong nội dung thật sự là thái quá mức đã tin tưởng, không nói kỹ càng giới thiệu cái này khỏa tinh cầu, mà ngay cả cái này khỏa trên tinh cầu khả năng tồn tại bảo vật đều nâng lên rồi. Hắc. Dùng một kiện thượng phẩm thần khí trao đổi cái này một khối ngọc phù, là ta đã kiếm được. Bất quá nếu tại địa phương khác có người xuất ra khối ngọc phù này, nhất định sẽ bị những người khác trở thành một chuyện cười. Trần Phong thầm suy nghĩ đạo. Căn cứ ngọc phù bên trong giới thiệu, phía dưới này là một phương tàn phá lôi từ nguyên giới, trong đó còn có một tòa lôi từ thành trì, cái này có thể là đồ tốt ta, xem cái này uy thế khẳng định không lần ta trước khi lấy được U Lâm giới. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong suy tư về tiếp được kế hoạch hành động, hỏa tịch ba người cũng tại âm thầm trao đổi lấy. Lưu Vân, ngươi như thế nào đem cái kia khối ngọc phù xuất ra đi, bởi như vậy cái này khỏa trên tinh cầu bảo vật chẳng phải là bị đối phương đã được biết đến. Hỏa tịch có chút bất mãn nói. Đúng vậy, đã có cái kia khối ngọc phù, cái này khỏa trên tinh cầu sở hữu bảo vật chúng ta đều rõ như lòng bàn tay, ngươi bây giờ vì một kiện thượng phẩm thần khí sẽ đem ngọc phù giao ra đi, nếu đối phương đối với chúng ta ra tay lời nói chúng ta ba người có thể ngăn cản không nổi. Buôn Lôi cũng nói như vậy đạo. Ha ha, hai người các ngươi đã cho ta muốn như vậy phải không? Vừa mới đạt được khối ngọc phù này, thời điểm ta cũng là kinh hỉ tới cực điểm, nghĩ thầm lấy tìm được cái này khỏa tinh cầu, thượng diện bảo vật đều là chúng ta, về sau tiến giai đại la chi cảnh đều không là vấn đề, nhưng là hiện tại chúng ta đi tới nơi này khỏa tinh cầu cũng có một thời gian ngắn rồi, hoàn cảnh nơi này các ngươi cũng hiểu được, các ngươi hiện tại còn tưởng rằng chúng ta có thể lấy được tại đây bảo vật, đừng có nằm mộng, trước khi chỉ là phá vỡ một tòa động phủ thiếu chút nữa làm cho chúng ta ba người toi mạng, tại đây quá nguy hiểm, quan trọng nhất là có nhiều như vậy tu sĩ lại tới đây, muốn là không ai biết trong tay của ta có loại này thứ tốt, chỉ sợ rất khai chúng ta ba người sẽ bị xé nát. Lưu Vân lạnh lùng nói ra. Nghe xong Lưu Vân lời nói về sau, Hỏa Tịch cùng Buôn Lôi có chút trầm mặc, hai người thừa nhận Lưu Vân nói là đối với, không đủ vẫn còn có chút không cam lòng, tại trước khi tới đây ba người đều là hùng tâm bừng bừng, hy vọng trầm rãi, nhưng là đi vào về sau mới biết được sự thật mới là trọng yếu nhất, cái này khỏa tinh cầu sát thực là quá nguy hiểm, muốn đạt được bảo vật có đôi khi cần tánh mạng làm đại giá đến trao đổi. Lời nói như thế, bất quá vẫn là có chút không cam lòng. Thật lâu về sau Hỏa Tịch nói xong, không có gì không cam lòng, vốn ta muốn trao đổi ba kiện thượng phẩm thần khí, bất quá ta cũng biết đối phương sẽ không đồng ý, đối phương mặc dù là thần vương, nhưng là thực lực quá cường đại, tiếp được chúng ta muốn phải ở chỗ này ngóc xuống dưới nói không chừng còn muốn nhờ lực lượng của đối phương, mặc dù cùng đối phương trước khi có chút mâu thuẫn, kỳ thật cũng không coi vào đâu, ta vậy cũng là đánh cuộc một lần a, tiêu đánh bạc nhân phẩm của đối phương, nói sau cái kia khối ngọc phù ta giữ lại cũng không có ý gì rồi, nơi này có nhiều như vậy tu sĩ, tiếp được khẳng định còn có thể đến thêm nữa, dùng không được bao lâu tại đây bảo vật sẽ bị đào móc đi ra, cho nên tiếp được chúng ta điều kiện tiên quyết là bảo trụ mệnh, có thể được đến một ít bảo vật không còn gì tốt hơn. Lưu Vân nói tiếp. Được rồi, thử nghe lời ngươi. Buôn Lôi nói ra. Ngươi cho ta ngọc phù rất hữu dụng, nếu ngươi tại ngay từ đầu tiểu lấy ra, như vậy tiểu không chỉ là trao đổi một kiện thượng phẩm thần khí rồi, bất quá ta có thể cam đoan tại thích hợp dưới tình huống trợ các ngươi rút một tay. Trần Phong lúc này thời điểm bỗng nhiên nói ra. Vậy thì đa tạ đạo hữu rồi. Nghe xong Trần Phong lời này, Lưu Vân trong nội tâm mừng rỡ, lập tức tiến lên nói ra. Không cần cảm tạ ta, đây bất quá là một hồi giao dịch mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời cũng có chút tiếc nuối, muốn là tự mình từ vừa mới bắt đầu phải đến khối ngọc phù này, như vậy đến bây giờ mới thôi thu hoạch của mình hội đạt đến mức nào, khẳng định so hiện tại thu hoạch muốn hơn rất nhiều. Quy 1 chương 1698, lôi từ nguyên giới. Trần Phong thông qua ngọc phù biết rõ phía dưới là cái gì về sau mà bắt đầu cùng Mẫu Hoàng thương nghị, đồng thời vi tiếp được hành động ngồi chuẩn bị, mà Mẫu Hoàng càng là phái ra đại lượng tử trùng dựa theo Trần Phong chỉ điểm đi tìm cái này khỏa trên tinh cầu bảo vật. Không nghĩ tới cái này khỏa trên tinh cầu bảo vật vậy mà nhiều như vậy, lúc này đây tiến đến vốn là vì tìm kiếm thần quang, không nghĩ tới đã có loại này thu hoạch, bất quá rốt cuộc là ai lưu lại cái kia khối ngọc phù ngược lại là làm cho người nghĩ. Lại a. Trần Phong âm thầm cảm khái. Thanh sắc chiến giáp tu sĩ đã thả ra vài con thú hình khối lỗi, sắc mặt bình tĩnh, cũng không biết có hay không điều tra đến cái gì, mà tên kia màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ thì là không có lại ra tay, đồng dạng giữ im lặng, tu sĩ khác cũng đều yên tĩnh trở lại, tựa hồ tại cùng đợi cái gì. Những người này đều không đốc, biết rõ loại tình huống này sẽ không bền bỉ. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiếp được nhất định sẽ là một hồi kịch liệt tranh đoạt, tu sĩ khác không đủ gây sợ, nhất làm cho người đề phòng đúng là hai người kia. Mẫu Hoàng nói ra. Đúng vậy, có cái này hai gã trung cấp thái ớt kim tiên tại, cũng đừng có nghĩ đến đem lôi từ nguyên giới cướp đến tay rồi, có thể cướp đoạt trong đó một ít bảo vật là được rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bất quá đã biết rõ phía dưới này là cái gì, chúng ta có thể sớm làm một ít thủ đoạn. Trần Phong đang nói chợt thấy Mẫu Hoàng sắc mặt biến hóa thoáng một phát. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong hỏi. Công tử, vừa rồi tử trùng truyền đến tin tức, tại dưới đây địa một tỷ dặm chỗ phát hiện một chỗ di tích cổ, bên trong có lẽ có một ít không tệ linh thụ, hơn nữa bên ngoài cấm chế cũng là tổn hại, chỉ sợ có những người khác nhanh chân đến trước rồi. Mẫu Hoàng nói ra. Trần Phong sau khi nghe lập tức nhíu mày, nếu lúc trước đây chính là cái tin tức tốt, nhưng là dưới mắt còn có một phương sắp sửa xuất thế lôi từ nguyên giới, Trần Phong cũng không muốn vứt bỏ tại đây. Thương Ưng ly khai một chuyến a. Trần Phong nghĩ nói ra, mà Thương Ưng tại Trần Phong bay lên ý nghĩ này lập tức tiểu bay lên trời, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tiếp được nhất định sẽ cùng cái kia hai gã trung cấp thái ớt kim tiên phát sinh xung đột, lúc này thời điểm thật sự không phải phân tán nhân thủ thời điểm, bất quá Trần Phong nhưng cũng biết cái này khỏa trên tinh cầu có rất nhiều mặt khác thứ tốt, nếu không có người tranh đoạt lời nói chỉ dựa vào đại lượng thần trùng là có thể vơ vét không còn gì, sợ là sợ còn có tu sĩ khác tham dự vào, Trần Phong cân nhắc về sau mới quyết định phái ra tốc độ nhanh nhất Thương Ưng, dù cho gặp được phiền toái, cũng có thể ỷ vào tốc độ ly khai. Tại đây trói buộc chi lực y nguyên tại yếu bớt, chẳng lẽ lại nước phiên phát sinh biến cố rồi? Trần Phong có chút lo lắng, muốn nói Trần Phong coi trọng nhất rất muốn nhất cướp đoạt bảo vật đương nhiên là ngũ hành phiên một trong nước phiên, đây chính là hỗn độn linh bảo, là siêu việt một ít thần khí tồn tại. Lúc này thời điểm trên tinh cầu trói buộc chi lực yếu bớt đối với Trần Phong mà nói là một thanh kiếm hai lưỡi, mặc dù có thể phát huy ra càng lực lượng cường đại, nhưng là đồng dạng mặt khác thủ áp chế tu sĩ cũng có thể bộc phát ra càng mạnh hơn nữa thủ đoạn. Thật muốn nói Trần Phong vẫn còn có chút chịu thiệt, dù sao Trần Phong là hỗn độn thể, tại loại tình huống này vẫn là có thể chiếm được tiện nghi, nếu tất cả mọi người ở vào đồng dạng dưới tình huống, Trần Phong sẽ không có loại này tiên cơ rồi. Mấy ngày sau, trong hắc động phun ra đến cực từ chi lực bắt đầu yếu bớt, bất quá lô đen bốn phía đại địa bắt đầu rung chuyển, vậy mà bắt đầu bay lên. Trần Phong biết rõ đây là lôi từ nguyên giới sắp sửa xuất thế. Lại là mấy ngày, cực từ chi lực yếu bớt đã đến một cái trình độ về sau, những sơ cấp kia thái ớt kim tiên cũng thả ra đi một tí khôi lỗi tiến vào trong hắc động, Trần Phong y nguyên không núp đích, bởi vì Trần Phong biết rõ những người này làm đều là vô dụng công. Rốt cục, lỗ đen bốn phía đại địa nhau nhau vỡ ra, ảnh hưởng đến phạm vi 10 vạn dặm khu vực, thậm chí có một ít không tệ mạch khoáng xuất hiện, ngoại trừ mạch khoáng bên ngoài còn có một chút sắp sửa khô héo linh tuyển cùng linh hà, chỉ là ở đây mọi người không có người nguyện ý ra tay, bởi vì loại tình huống này nói rõ có cái gì sắp sửa xuất thế. Bất quá Trần Phong đi không có nhiều như vậy đoán chừng, điều động một bộ phận thần trùng tiến lên, đem những mạch khoáng này linh tuyển đều thu vơ vét không còn gì, đối với thần trùng mà nói những điều này đều là có thể tiến giai tài nguyên, mà đối với Trần Phong mà nói những tài nguyên này càng là có thể gia tăng lực lượng của mình. Nếu Trần Phong có mấy trăm ức thần trùng đại quân, nói không chừng tiểu sẽ trực tiếp xuất động mang tất cả cả khỏa tinh cầu, tiểu là gặp được Thái Ức Kim Tiên cũng có thể trực tiếp trùng kích bao phủ, mặc dù Thái Ức Kim Tiên rất cường đại, có thể tại thần trùng đại quân trong xung phong liều chết, nhưng là thần trùng đại quân đã đến nhất định được tình trạng, tiểu là cường đại Thái Ức Kim Tiên cũng muốn lùi bước. Hừ. Chứng kiến Trần Phong động tác, tên điêu màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lại lần nữa lóe lên, bất quá lại bị Trần Phong cảm ứng được rồi, Trần Phong cũng là âm thầm cười lạnh, đối phương mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần không phải hai người liên thủ, Trần Phong cũng không ý kỵ. Nói sau Trần Phong trước khi trọng thương đối phương, rút lấy đối phương hai cái thái ớt pháp tắc, song phương đã kết thành cửu hận, mặc kệ lúc này đây có thể hay không đạt được bảo vật. Về sau đối phương nhất định sẽ tiếp tục công kích Trần Phong. Đã yếu bớt xuống cực từ chi lực mạnh mà tăng lên mấy lần, làm cho vài tên vừa mới tới gần tu sĩ lập tức bay rất ra ngoài, sau đó ầm ầm nổ mạnh từ dưới đất truyền đến, đón lấy thì có một tòa thành trì theo trong hắc động chậm rãi bốc lên. Hắc, cái này là lôi từ nguyên giới bên trong lôi từ thành trì rồi, không biết bên trong có hay không thứ tốt. Trần Phong mặc dù nói như vậy lấy, nhưng là trong mắt vẻ kích động cũng bán rẻ Trần Phong tâm tình bây giờ. Một tòa thành trì. Cái kia hai gã trung cấp thái ớt kim tiên có chút kinh ngạc lại có chút kinh hỉ, muốn tiến lên lại áp chế xuống, chỉ là nhìn chằm chằm nhìn xem càng ngày càng cao đại hùng vĩ thành trì từ từ đi lên. Siêu siêu. Vẫn có nhân sinh ra lòng tham lam, hai gã tu sĩ một trước một sau đối với người thành trì phóng đi, chỉ có điều vừa mới tới gần thành trì trong thì có hai đạo màu đen lôi quang kích xạ mà ra, xuyên thủng hai gã tu sĩ thân hình, hai người này chỉ là dễ dụ một phen, sau đó thân hình tiểu vỡ tan hóa thành nát bấy, chỉ có hai luồng thần hồn chi lực rất nhanh bỏ chạy, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thấy như vậy một màn, những người khác ngược lại hít một hơi khí lạnh, cũng không dám nữa tùy ý ra tay, bất quá cũng không có ai đối với bỏ chạy thần hồn ra tay. Hai người này coi như là mạng lớn rồi, nếu tại địa phương khác, chỉ sợ liền thần hồn cũng muốn bị những người khác bắt giết. Trần Phong vừa cười vừa nói, phóng xuất ra đi thần niệm còn không có va chạm vào thành trì ngay lập tức thu hồi, loại tình huống này hay là trung thực một ít không tốt hơn. Rốt cục, cả tòa thành trì hoàn toàn xuất hiện, từ xa nhìn lại đứng sừng sững tại đại địa phía trên, kỳ thật Trần Phong bọn người lại biết cái này tòa thành trì là nổi lơ lửng. Số vạn dặm lớn nhỏ một tòa thành trì bị một tầng nhạt màu đen kết giới bao vây lấy, xem có chút mơ hồ. Thành trì xem cũng không phồn hoa, nhưng lại có một loại đại khí cảm giác, rung động tâm linh, cho người một loại trí cao nguy nga không thể xâm phạm cảm giác. Đương nhiên Trần Phong cũng biết đây chỉ là từ bên ngoài chứng kiến, nếu sau khi tiến vào bên trong khẳng định có thế giới lớn nhỏ quy mô, nói không chừng so Trần Phong lấy được U Lam giới không gian còn muốn lớn hơn. Về phần bên trong có bảo vật gì tiểu cần mọi người tiến vào trong đó tìm. Quả nhiên là một phương thế giới. Thanh sắc chiến giáp tu sĩ nhàn nhạt nói ra, mà màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ nhưng không có lên tiếng, hai người này xem cũng không có tiếp tục liên thủ ý tứ. Lôi từ nguyên giới xuất hiện về sau, phát ra cực từ chi lực dần dần yếu bớt, đến cuối cùng càng là cơ hội hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bất quá ở đây tu sĩ lại vẫn không có người lại lần nữa tiến lên, sợ tại xuất hiện trước khi tình huống. Lúc này thời điểm có lẽ không có việc gì rồi. Trần Phong nói xong vài con chiến đấu giả tử trùng xung tới, mãi cho đến kết giới trước mặt đều không có gặp được nguy hiểm. Tại Trần Phong mệnh lệnh phía dưới, cái này vài con chiến đấu giả tử trùng thử công kích thoáng một phát kết giới rất nhỏ sóng đông núc ních tiểu hóa giải công kích chi lực. Đi. Trần Phong không do dự lập tức hành động, Mẫu Hoàng, Ác Hổ, Bạch Vũ chăm chú đi theo. Thấy như vậy một màn tu sĩ khác không bao giờ nữa bình tĩnh rồi, nhao nhao khởi hành, rất nhanh liền đi tới kết giới trước mặt. Bá. Đi vào về sau Trần Phong lập tức tế ra trường sinh kiếm đối với lên trước mặt kết giới thiết cắt qua đi, vượt quá Trần Phong dự kiến, một kiếm rơi xuống lại đem kết giới mở ra đã đến một đạo khe hở, vì vậy kinh ngạc chi lực thân hình nhoáng một cái tiểu vọt lên đi vào. Chứng kiến Trần Phong đã tiến vào kết giới, tu sĩ khác cũng không cam chịu rất lại phía sau, nhao nhao ra tay, rất nhanh tiểu phá vỡ kết giới tiến vào trong đó. Chúng ta cũng vào đi thôi. Thanh sắc chiến giáp tu sĩ nói xong trong tay chiến mâu đâm thoáng một phát, trước mặt kết giới tiểu đã phá vỡ một cái động lớn, người này tu sĩ tiến vào trong đó cái này đại động vừa nhanh nhanh chóng khép lại. Màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó vung tay lên, kiếm khí xé qua, một đạo dài hơn 10 mét khe hở tại kết giới bên trên xuất hiện, đón lấy màu trắng bạc chiến giáp tu sĩ thân hình lóe lên cũng biến mất không thấy gì nữa. Hào cường quy tắc áp chế. Vừa tiến vào lôi từ nguyên giới Trần Phong tiểu cảm nhận được bất đồng thiên địa quy tắc, tại đây áp chế loại hình ngược lại là cùng hỗn nguyên đại thế giới có chút cùng loại, bất quá sau một khoảng thời gian Trần Phong dần dần thích ứng tới. Cảm giác tại đây áp chế mặc dù cường, đối với chính mình ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Đây nhất định là một gã cao thủ luyện chế ra đến thế giới, chỉ là không biết tại sao phải kiến tạo lớn như vậy một tòa thành trì, hơn nữa bây giờ nhìn cái này tòa thành trì trong cũng không có tánh mạng tồn tại. Trần Phong vừa nói một bên rất nhanh quan sát đến cái thế giới này tình huống. Cùng Trần Phong tưởng tượng có chút xuất nhập, trong lúc này mặc dù hiện đầy cực từ chi lực, nhưng là cũng không phải quá mạnh mẽ, đối với Trần Phong như vậy tu sĩ không tạo được nguy hiểm gì. Còn một điều làm cho Trần Phong kinh ngạc đúng là cái này cái gọi là lôi từ nguyên giới trong ngoại trừ một tòa cự đại thành trì bên ngoài cũng không có mặt khác không gian, nói cách khác cái thế giới này cũng chỉ có một tòa thành quy mô lớn nhỏ, cái này tòa thành trì tiểu là lại đại, cũng so ra cái một phương chính thức thế giới. Nói như vậy lời nói cái này lôi từ nguyên giới so ta được đến Đu Lam giới tiểu nhiều lắm, thậm chí còn so ra kém Hỗn Độn Châu bên trong không gian, chỉ là không biết cái này thành trì trong có phải hay không có khác đầu tiên. Trần Phong nói xong mang theo mẫu hoàng bọn hắn rất nhanh vây quanh thành trì dạo qua một vòng. "Công tử, cái này thành trì có 10 vạn dặm lớn nhỏ, thành trì bên ngoài tiểu là không gian hàng rào rồi, bên trong thành trì có lẽ không có có sinh mạng, bất quá đã có năng lượng rất cường đại chấn động." Mẫu hoàng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, chính mình sau khi đi vào cũng không có lập tức tiến vào thành trì, chỉ là ở bên ngoài quan sát, nhưng là những người khác sau khi đi vào nhau nhau tiến vào bên trong thành trì. Trần Phong đi dạo một vòng mấy lúc sau đi tới cửa thành, cao lớn thành trên cửa viết lôi từ nguyên giới 4 chữ to. Trần Phong nhìn thoáng qua tiểu tâm thần chấn động, cảm giác có một cỗ lôi điện trường hà đối với mình trùng kích tới. Bành! Trần Phong bay rất ra ngoài, thất khiếu bắt đầu đổ máu, Trần Phong bỏ về sau trong nội tâm hoảng hốt, không dám nhìn tới cái kia 4 chữ to. Hảo cường lôi từ ý chí, nhất định là cái này tòa thành trì chủ nhân lưu lại, chỉ là cái này cổ ý chí tiểu viễn siêu trung cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong kinh ngạc nói, sau đó lại độ ngẩng đầu nhìn cái kia 4 chữ to. Lúc này đây Trần Phong không có vận chuyển pháp lực, cũng không có thi triển thần niệm, ngược lại là không có lọt vào công kích, chỉ là cảm giác cái này 4 chữ to ý nguyên bức nhân tâm trí. Công tử ngươi không sao chớ? Chứng kiến Trần Phong bị thương, Bạch Vũ cùng Mẫu Hoàng có chút bận tâm xông tới. Ta không sao, kỳ thật cái này 4 chữ to tiểu là một kiện bảo vật, nếu có thể đạt được về sau tìm hiểu trong đó ẩn chứa ý chí, tinh thần cảnh giới nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trần Phong lắc đầu, cũng biết muốn thu cái này 4 chữ to không phải một kiện đơn giản chuyện dễ dàng. Đi thôi, tiến vào nhìn xem. Trần Phong nói tiếp, cái này tòa cự đại thành trì cũng không phải phong bế lấy, trái lại thành cửa mở ra, mặt khác một ít tu sĩ tiểu là thông qua đại môn tiến vào, đồng thời Trần Phong cũng biết ở chỗ này rất khó phi, thông qua cửa thành tiến vào là tốt nhất một cái cách. Tiến vào thành trì về sau Trần Phong chậm rãi phóng ra thoáng một phát chính mình thần niệm, sau đó vừa cười vừa nói, xem ra là có thể phi hành, chỉ là tinh khí thần tiêu hao so sánh lợi hại. Mà Mẫu Hoàng thì là thả ra đại lượng tử trùng chui vào phố lớn ngõ nhỏ, Bạch Vũ cùng Ác Hổ cũng phân biệt tản ra, tìm kiếm khắp nơi. Trong thành bất kể là kiến trúc hay là phố đạo đô chỉ dùng để một loại không biết tên nham thạch kiến tạo mà thành, hơn nữa còn là bị lôi từ chi lực ra chỉ qua, Trần Phong tùy ý hành động, có thể rõ ràng cảm nhận được trong thành một ít cấm chế hòa hảo như nước lưu không ngừng chảy xuôi lôi từ chi lực. Oeng! Phía trước có chiến đấu thanh âm truyền đến, Trần Phong lập tức vọt tới, chỉ có điều trong thành kiến trúc thật sự quá nhiều, Trần Phong đuổi tới về sau chiến đấu đã chấm dứt, chỉ còn lại có một cỗ không có có sinh cơ thi thể, Trần Phong thò tay gãi gãi, tự cảm ứng được 3 cỗ hơi thở, một cỗ là chết đi cái kia người, mặt khác 2 cỗ không cần hỏi cũng biết là ly khai 2 gã tu sĩ. Ba người này là ta cùng một chỗ tiến đến nơi này nổi lên nội chiến, nhất định là gặp thứ tốt. Trần Phong vừa nói một bên xung điều tra lấy, rất nhanh tựu bị một chỗ tàn phá đại trận. Oeng! Trần Phong một quyền đánh ra, quyền kinh nổ tung, một hồi đùng đùng tiếng vang, tiếp lấy xuất hiện trước mặt một cái do trận kỳ cách ly đi ra tiểu hình độc lập không gian, mặc dù những trận kỳ này phẩm chất cũng không tệ, nhưng là thời gian quá lâu, đã xuất hiện tổn hại, mà cái này độc lập trong không gian thứ đồ vật tức thì bị ly khai hai người lấy đi. Trần Phong bốn phía điều tra một phen, đã biết rõ trong lúc này có lẽ tổn phóng một ít khoáng thạch, bởi vì trong này kim chi khí tức còn không có hoàn toàn tan đi. Trần Phong ly khai tại đây về sau ly khai vận dụng cái kia kiện cổ lao trận bàn, Trần Phong chỉ cần tâm niệm vừa động, trận bàn tiểu trở đầy lấy Trần Phong rất nhanh hữu linh sống đi tới, mặc dù tại linh hoạt độ lần trước tại Trần Phong thần hành cánh chim, nhưng là vì sớm chứa đựng năng lượng nguyên nhân cho nên cũng không cần thiết hao tổn Trần Phong lực lượng. Húng chi này mì trận bàn ngoại trừ dùng để chạy đi bên ngoài còn có hắn tác dụng của hắn. Bành! Trần Phong vừa mới xuyên thẳng qua một con đường, chính muốn đi vào một tòa cự đại trong kiến trúc, đột nhiên có một điểm lưu quang tại trước mặt nổ tung, sau đó trận bàn lực lượng hình thành kết giới lắc lư một cái tiểu bành một tiếng nổ tung, Trần Phong thò tay một chảo, một căn màu trắng bạc mũi tên nhọn đã rơi vào Trần Phong trong tay. Ông, trận bàn lực lượng kích phát ra đến, lại lần nữa hình thành dạng cái bát kết giới đem Trần Phong thủ hộ, đồng thời biến mất tại nguyên chỗ xuyên thẳng qua đã đến cách đó không xa một tòa kiến trúc đỉnh. Bành, bành, bành, liên tiếp ba đạo lưu quang rơi vào Trần Phong trước khi chỗ vị trí nổ tung, bốn phía mảng lớn kiến trúc đều hóa thành tụ tập. Huyền thiết mẫu luyện chế, ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, thần lôi chi lực, chỉ là cái này một chi mũi tên nhọn giá trị tiểu không thua một kiện trung phẩm thần khí, là ai lớn như vậy thủ bút để đối phó ta? Trần Phong trong tay lực lượng bắt đầu khởi động, làm cho căn này muốn bạo tạc mũi tên nhọn bình phục xuống. Vèo, vèo, vèo. Trần Phong chỉ cảm thấy mi tâm, trước ngực, cái hốt mắt lạnh, vì vậy lập tức ly khai, rời đi kiến trúc đầu trong nháy mắt, Trần Phong chung quanh kết giới bành một tiếng nổ tung, bất quá một vòng kim sắc quang mang lập lòe, ba chi cấp tốc tiến lên mũi tên nhọn lập tức bắt đầu trì hoãn chậm lại, Trần Phong thò tay một chảo sẽ đem ba căn mũi tên nhọn nắm trong tay. Xuy xuy xuy. Trận bàn phát ra công kích, mấy chục đạo không gian chi nhận hướng bốn phía kích xạ, tiêu thật giống không gian xuất hiện vô số khe hở bình thường, thời gian chi nhận chốc qua, cứng rắn kiến trúc cùng đường đi lập tức bị thiết cắt chỉnh tề, sau đó Trần Phong tiểu thấy có người lóe lên một cái lại biến mất không thấy gì nữa. Muốn chạy? Trần Phong cười lạnh một tiếng, đánh lén chính mình tiểu muốn chạy nào có như vậy giản đáp, trận bàn di động rất nhanh đuổi theo, Trần Phong biết rõ công kích chính mình tổng cộng có 3 người, bất quá hiện tại Trần Phong chỉ là tập trung một người trong đó truy đuổi, đồng thời Trần Phong có chút bận tâm mẫu hoàng bọn hắn có thể hay không cũng gặp phải loại tình huống này. Trận bàn tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt tiểu đuổi theo đối phương, tại loại này phi hành đều rất cực khổ trong hoàn cảnh có cái này trận bàn quả thực tiểu là khi dễ người rồi. Oeng! Trần Phong chỉ là một quyền đánh ra, không gian chấn động, thì có một gã thân mặc hắc bảo tu sĩ hiện ra thân hình. Xuy xuy xuy, dưới chân trận bản chuyển động, sổ đạo không gian chi nhận bay ra, tại đối phương trên người lưu lại một đạo đạo vết thương. Muốn chết. Người này sau khi bị thương giận dữ, giương một tay lên ném ra một quả màu đen hạt châu, nhưng sau đó xoay người lại lần nữa bỏ chạy. Trần Phong lúc ban đầu chứng kiến đối phương hung dữ xoay người, tưởng rằng muốn cùng chính mình tranh đấu, ai ngờ đạo nhất quay người vậy mà lại chạy thoát, ngược lại là làm cho Trần Phong âm thầm cảm thấy buồn cười, bất quá Trần Phong cũng biết đối phương ném ra màu đen hạt châu khẳng định không thấy, cho nên tại đối phương bỏ chạy đồng thời Trần Phong cũng chuyển di hiểu rõ đi ra ngoài. Oeng! Màu đen hạt châu nổ tung rồi, trực tiếp đem mặt đất nổ tung một cái độc lớn, bốn phía khoảng chừng trên trăm tòa kiến trúc hóa thành nát bấy, Trần Phong đã biết rõ cái này quả màu đen hạt châu uy lực vượt qua trước khi mũi tên nhọn, bất quá lại không có thương tổn đến Trần Phong. Chạy đi đâu? Trần Phong đuổi theo đối phương, trong tay trường kiếm nhất tránh sẽ đem áo đen tu sĩ chặn ngang cắt đứt, ai biết đối phương hạ một nửa thân hình bỗng nhiên hóa thành một cái đại thủ đối với Trần Phong chụp tới, nửa khúc trên thân hình thì là bị huyết quang bao vây lấy hướng xa xa bỏ chạy. Trần Phong cũng là bất đắc dĩ rồi, đối phương giàu gì cũng là một gã thái ớt kim tiền, mặt đối với chính mình người này thần vương vậy mà chỉ biết đánh lén, về sau càng là không giao thủ, mà là liên tiếp bỏ chạy. Trần Phong lắc đầu, trường kiếm nhất hoa sẽ đem cái này chỉ bàn tay lớn chặt đứt, sau đó ánh mắt lóe lên thi triển bất hủ chi quang, chính đang chạy trốn áo đen tu sĩ trực tiếp bị từ trung gian mổ ra đến. Thân hình sụp đổ, một đoàn thần hồn y nguyên hướng xa xa bỏ chạy, Trần Phong sớm đã biết rõ đối phương có thể như vậy, trực tiếp đuổi theo mau một phát bắt được đối phương thần hồn, đồng thời hỏa diễm theo trong tay toát ra thiêu đốt đốt. Tha mạng. Lúc này thời điểm đối phương biết rõ trốn không thoát, lập tức hoảng sợ lại gọi: "Các ngươi là ai, vì cái gì đánh lên ta?" Trần Phong nhàn nhạt hỏi, đồng thời thi triển trấn hồn chú thuật bên trong luyện hồn bí thuật, rất nhanh cái này đoàn thần hồn tiểu kịch liệt thẳng gọi. Nếu không thành thật một chút trả lời, ngươi muốn chết cũng khó khăn, ta sẽ dùng luyện hồn bí thuật ngao luyện một vạn năm. Trần Phong nói tiếp. Trần Phong sở dĩ hỏi như vậy là vì người này áo đen tu sĩ Trần Phong căn bản cũng không có một tia ấn tượng, nói cách khác không phải cùng chính mình một đám bảo. Chúng ta lôi từ nguyên giới thủ hộ giả. Thần hồn trong truyền đến tiếng kêu to. Các ngươi là cái này thành trì thủ hộ giả, ha ha, ta cũng không tin. Trần Phong nói xong trong tay hỏa diễm trở nên mãnh liệt, đồng thời một lần lần đích thi triển luyện hồn bí thuật, đối phương kêu thảm thiết càng thêm lợi hại. Nói hay không nói thật đâu rồi, thời gian có hạn, bằng không thì ta sẽ trực tiếp siêu hồn rồi. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Ta nói, van cầu ngươi không muốn đốt cháy linh hồn của ta rồi. Đối phương lại lần nữa hoảng sợ cầu xin tha thứ, vậy thì xem ngươi nói có đúng không là nói thật rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không hề thi triển luyện hồn chi thuật, bất quá hỏa diệm y nguyên tại đốt cháy lấy. Chúng ta là trước kia tiến vào lôi từ nguyên giới tu sĩ. Đối phương vội vàng trả lời. Còn đang gạt ta. Trần Phong cười lạnh một tiếng, lôi từ nguyên giới vừa mới xuất thế, nhóm người mình có lẽ mới là nhóm đầu tiên tiến đến, người này rõ ràng cho thấy đang nói láo. Ta nói là thực, chúng ta thực là trước kia tiến vào nơi đây, vì độc chiếm tại đây bảo vật, lúc này mới hội đánh lén các ngươi những mới tới này người. Lập tức Trần Phong tiểu muốn động thủ người này lập tức lại gọi. Trần Phong trong nội tâm khẽ động sau đó hỏi, các ngươi tiến đến đã bao lâu? Có một vạn năm a. Người này lập tức nói ra. Một vạn năm, hắc hắc, thời gian dài như vậy trong lúc này bảo vật có lẽ bị các ngươi thu cạo sạch sẽ đi à nha. Trần Phong cười lạnh nói. Không có, tuyệt đối không có, cái này tòa thành trì rất nguy hiểm, rất nhiều bảo vật đều bị phong ấn hoặc là bị chiến đấu khôi lỗi thủ hộ lấy, lúc trước chúng ta tiến vào lúc này tu sĩ khoảng chừng hơn 1000 người, một vạn năm trôi qua liền 100 cũng chưa tới rồi. Thần hồn trong truyền xuất ra thanh âm. Nghe đến đó Trần Phong rốt cục không hề bình tĩnh rồi, trong tay hỏa diễm biến mất, cái kia một đoàn thần hồn chi lực lập tức vặn mèo, ngưng tụ thành áo đen tu sĩ bộ dáng, chỉ là xem có chút hư hảo mà thôi. Hảo hảo nói a, có lẽ ta sẽ bỏ qua ngươi. Trần Phong vung tay lên đối phương rơi trên mặt đất, sau đó rất nhanh biến lớn, hóa thành người bình thường lớn nhỏ mới dừng lại đến. Là, ta nhất định biết gì nói đấy. Áo đen tu sĩ liên tục gật đầu, giờ này khắc này người này đã không có đào tẩu ý niệm trong đầu rồi. Lúc ấy vào đều là thái ớt kim tiên. Trần Phong hỏi thăm, đây mới là Trần Phong quan tâm nhất, nếu đều là thái ớt kim tiên, như vậy nhóm người mình cũng có chút nguy hiểm, loại này nguy hiểm còn là đến từ hai cái phương diện, một mặt là cái này tòa thành trì bản thân, một phương diện tiểu là những sớm này vào tu sĩ. Không phải, lúc ban đầu vào thái ớt kim tiên có 200 tả hữu, còn lại đều là thần quân cùng thần vương, bất quá những năm trôi qua này, thần vương cùng thần quân chết thương thảm trọng, trăm người trong bất quá có một số nhỏ mà thôi. Áo đen tu sĩ vội vàng nói. Nói cụ thể một ít, bây giờ còn có bao nhiêu thái ớt kim tiên, cường đại nhất chính là cái gì cấp bậc? Trần Phong đột nhiên đánh gậy đối phương. Quy 1 chương 1699, thành trì bên trong tu sĩ. Tại Trần Phong bung ra đối phương thời điểm cũng đã tin tưởng đối phương theo như lời, đồng thời cũng âm thầm lo lắng, theo chính mình lọt vào công kích chuyện này đến xem, ngoại trừ mấy người kia khẳng định còn có những người khác tồn tại, không nói cái này thành trì bản thân có hay không nguy hiểm, nếu tái xuất hiện một hai tên trung cấp thái ớt kim tiền, như vậy tiếp được sở muốn chuyện đã xảy ra tiểu hoàn toàn không phải Trần Phong có thể nắm giữ được rồi. Còn có 90 tên thái ớt kim tiền, 10 tên thần quân, mạnh nhất chính là trung cấp thái ớt kim tiền, tổng cộng có 3 người. Áo đen tu sĩ nói ra. Quả nhiên, Trần Phong trong nội tâm một lộ bộ, biết rõ không ổn, đồng thời lại nghĩ tới một sự kiện, sau đó hỏi, nói như vậy những người khác vẫn lạc tại đây rồi. Tại Trần Phong nghĩ đến đã còn có 10 tên thần quân tồn tại, như vậy cái này thành trì tựu là lại nguy hiểm mình cũng có thể ứng phó, nhưng là suy nghĩ một chút nữa 200 tên thái ớt kim tiên đến bây giờ còn có 90 người, loại này tổn lạc tỷ lệ cũng thật sự là quá mức một ít. Các ngươi là từ chỗ nào vào? Trần Phong lại lần nữa hỏi, Trần Phong tin tưởng tại đây khỏa trên tinh cầu nhóm người mình là nhóm đầu tiên tiến đến, như vậy những người này vào bằng cách nào cũng có chút làm cho người suy đoán rồi. Chúng ta là từ phía trên hố thành trì truyền tống trận vào. Áo đen tu sĩ vội vàng nói, danh trời thành trì, danh trời bình thường. Trần Phong có chút kinh ngạc. Vâng, đúng là danh trời bình chướng, là Hỏa Long nhất tộc cùng Độc Tích nhất tộc khống chế danh trời bình chướng. Áo đen tu sĩ sợ Trần Phong không biết, vội vàng giải thích. Trần Phong gật gật đầu, đoạn đường này tiến lên đương nhiên không chỉ một chỗ danh trời bình chướng, đối với Hỏa Long nhất tộc cùng Độc Tích nhất tộc khống chế khu vực Trần Phong cũng biết, chỉ là theo lần nơi đây còn có mấy ngàn vạn năm ánh sáng khoảng cách, đối phương có thể truyền tống đến cái này thành trì trong ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, Trần Phong ngược lại là không có hoài nghi, dùng thủ đoạn của mình cũng có thể bố trí ra loại trình độ này truyền tống trận. Đạo hữu, chứng kiến Trần Phong trầm mặc người này áo đen tu sĩ có chút bận tâm rồi, sợ mình mạng nhỏ khó bảo toàn. Đã các ngươi ở chỗ này ngây người thời gian rất lâu rồi, như vậy đối với cái này thành trì cũng rất hiểu được, đem ngươi cũng biết tất cả đều nói cho ta biết, sau đó ta sẽ bỏ qua ngươi. Trần Phong đống nhiên nói ra. Vâng, không dám giấu giếm. Nghe được có thể mạng sống, áo đen tu sĩ kinh hỉ phía dưới đương nhiên không dám giấu giếm, rất nhanh đem tự mình biết sự tình nói một bên. Trần Phong sau khi nghe lại lần nữa im lặng, không có nghĩ đến cái này thành trì cùng chính mình lấy được U Lam giới trên lệch lớn như vậy, mặc dù có rất nhiều bảo vật, nhưng là đồng dạng cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhiều như vậy Thái Ức Kim Tiên lại tới đây một vạn năm đến bây giờ không có đi ra ngoài không nói, dĩ nhiên thẳng đến đều tại lục tục vẫn lạc, thông qua áo đen tu sĩ miêu tả Trần Phong biết do ở chỗ này thời gian dài sinh tồn được xác thực không dễ dàng, đồng thời Trần Phong cũng bắt đầu hoài nghi cái này lôi từ nguyên giới tồn tại chính thức mục đích. Tốt rồi, ngươi đi đi. Trần Phong phất phất tay. Đa tạ đạo hữu. Áo đen tu sĩ lại hỉ, sợ Trần Phong phản hồi, lập tức ly khai tại đây, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đã đối phương như vậy phối hợp, Trần Phong không ngại để cho chạy đối phương, nói sau áo đen tu sĩ chỉ còn lại có một đoàn thần hồn, ngoại trừ tìm người đoạt xá, bằng không thì rất nhanh muốn vẫn lạc tại đây, mà ở cái địa phương này đoạt xá cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiếp được Trần Phong lập tức triệu hoán mẫu hoàng bọn hắn, đã nguy hiểm như vậy tiểu không thích hợp lại tách ra hành động. Bất quá rất nhanh Trần Phong sắc mặt tiểu thay đổi, bởi vì Trần Phong vậy mà cảm ứng không đến mẫu hoàng bọn người tồn tại, vì vậy Trần Phong lại đi câu thông chiến đấu giả tử trùng. Khá tốt. Trần Phong lập tức thở dài một hơi, bởi vì thả ra quá nhiều chiến đấu giả tử trùng nguyên nhân, Trần Phong ngược lại là có thể mượn nhờ tử trùng đến tìm kiếm mẫu hoàng bọn hắn. Siêu siêu siêu. Tiếp được Trần Phong thúc giục trận bàn bắt đầu hành động, lúc này thời điểm trước tiên đem tầm bảo ý niệm trong đầu để ở một bên, trước tụ tập mới là lẽ phải. Ồ, vị đạo hữu này xin dừng bước. Không bao lâu Trần Phong tiểu gặp tu sĩ khác, đối phương chứng kiến Trần Phong cái này mới tới người kinh ngạc ngoài tiểu muốn tiến lên chặn đường. Trần Phong lúc này thời điểm mặc kệ sẽ đối với phương, trận bàn rất nhanh kéo lên một đạo đường vòng cung, vượt qua đối phương trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi đó là một gã thần vương, phi tín công cụ không tệ, đáng tiếc làm cho đối phương chạy mất. Đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có người tiến đến. Đi, truy đi lên xem một chút, đối phương như vậy vội vàng, nhất định là có việc. Trần Phong một bên nhận lấy tử trùng tin tức truyền đến một bên rất nhanh đi tới, không bao lâu tiểu một lần nữa cảm nhận được mẫu hoàng khí tức, đón lấy Trần Phong trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, chính mình lo lắng sự tình hay là đã xảy ra, mẫu hoàng đang tại bị công kích. Vâng. Một tòa khổng lồ kiến trúc ngược lại sụp đổ xuống, Trần Phong rất nhanh tiến lên một quyền đánh ra, cực lớn quyền ấn đã phá vỡ trùng kích tới đá vụn, Trần Phong tiểu chứng kiến mẫu hoàng bị nhốt tại một tòa trong đại trận. Cái này đại trận bốn phía có 7 tòa cao lớn tháp trạng kiến trúc, Trần Phong xem xét đã biết rõ đây là đại trận trấn áp, liên tục không ngừng năng lượng theo trong kiến trúc chuyển vận đi ra, hình thành cấm chế áp chế cái này mẫu hoàng, ngay tại trong đại trận vị trí còn có một gã cao lớn tu sĩ cầm trong tay trường côn đang tại cùng mẫu hoàng tranh đấu. Người này một thân tu vi ngưng thực hùng hậu, sức chiến đấu cường hãn, so mẫu hoàng còn phải mạnh hơn vài phần, hơn nữa bốn phía đại trận dùng không được bao lâu mẫu hoàng sẽ bị trấn áp bắt, mà đồng thời Trần Phong cũng nhìn thấy có 3 gã tu sĩ tại thúc dục đại trận, mẫu hoàng sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ chính là vì đối phương muốn bắt giữ mẫu hoàng, cái này mới không có hạ sát thủ. Trần Phong vừa xuất hiện tiểu đưa tới những người này chú ý, chứng kiến Trần Phong chỉ là một gã thần vương, những người này tiểu cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có đem Trần Phong để vào mắt, loại này tôn cá nhại nhép bình thường tồn tại, một đạo thần niệm có thể hoàn thành, tiểu là trong chiến đấu tùy ý phóng xuất ra dư ba cũng có thể đem đối phương cắn nát thành tạt bã. Như vậy vừa vặn, chứng kiến đối phương không có đem chính mình để vào mắt, Trần Phong cũng là mừng thầm, nói như vậy thích hợp hơn tự mình ra tay. Tổng cộng 4 gã Thái Ức Kim Tiên, mặc dù đều là sơ cấp, nhưng là đều rất cường đại, so hỏa tịch bọn hắn muốn cường ra một cấp độ, Trần Phong biết rõ có thể ở chỗ này còn sống sót khẳng định không phải đơn giản thế hệ. Cho nên Trần Phong muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt 1-2 người, bằng không thì đối phương 4 người vây quanh, còn muốn cứu Mẫu Hoàng tiểu khó khăn. Lúc này thời điểm Mẫu Hoàng biết rõ Trần Phong đến rồi, trong nội tâm đại định, sức chiến đấu cũng đề thăng. Mà Trần Phong thì là chân đạp trận bàn lập tức đi vào một người tu sĩ trước mặt, bất hủ chi quang chỉ là một cái thoáng, sẽ đem đối phương từ trung gian bộ ra, sau đó đại hoang đỉnh rơi đập, người này tu sĩ lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ, đồng thời người này tu vi chỗ vị trí tháp trạng kiến trúc cũng than sụp đổ xuống, tại đại hoang đỉnh lực lượng phía dưới hóa thành nát bấy. Không có nhìn người này chết hay chưa, Trần Phong thân hình lóe lên, sau một khắc lại đến một người khác trước mặt, vẫn là bất hủ chi quang mở đường, lúc này đây bất hủ chi quang phô thiên cái địa triển khai, coi như thiên mạc đối với người nọ quét ngang qua. Tại Trần Phong chém giết một người tu sĩ lập tức mặt khác 3 người đã biết rõ chính mình xem nhìn lầm rồi, người đến là cái cao thủ, đồng thời cũng biết chuyện kế tiếp vượt ra khỏi trước khi phát triển. Đối mặt Trần Phong công kích người này tu sĩ không dám kinh thường, thế ra một mặt tâm chắn chặn Trần Phong bất hủ chi quang. 3-3-3-3-3-3-3. Liên tiếp giận người tiếng va đập vang lên, người này tu sĩ hoảng sợ phát hiện mình trước mặt tâm chắn vậy mà xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng, sau đó vang một tiếng nổ tung. Có lợi hại như vậy bất hủ chi quang ấy ư, đối phương nhất định là Thái Ức Kim Tiên ngụy trang. Người này tu sĩ trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, đồng thời vung tay lên lấy ra một thanh chiến phủ đối với Trần Phong bổ trảm quá khứ. Trần Phong bất hủ chi quang sắc thực cường đại, nhưng là tại phá vỡ đối phương tâm chắn về sau đã không có quá mạnh mẽ lực lượng, đối phương phản ứng cũng rất nhanh, bất quá Trần Phong sớm có chuẩn bị, một đoàn hỏa diễm mạnh mà nổ tung, hóa thành tí ti từng sợi hỏa tuyến, trong chớp mắt tiểu tạo thành một mặt hỏa diễm tia lưới, mà này mỉ tia lưới cũng không có công kích trước mặt tu sĩ, mà là một cái xoay quanh đối với danh thứ 3 tu sĩ bao phủ qua đi, mà Trần Phong thì là ỷ vào trận bản tránh, thoát đối phương chiến phủ công kích. Hai người các ngươi quấn lấy đối phương, ta trước thu phục cái này chỉ mẫu hoàng. Tên kia cao lớn uy mãnh tu sĩ nói xong, trong tay trường côn mạnh mà vung lên, hóa thành ngàn vạn côn ảnh đem mẫu hoàng bao phủ, khí thế trên người cũng vừa tăng lại trướng, người này cũng không phải là không có thủ đoạn, chỉ là không muốn trọng thương mẫu hoàng mà thôi. Lúc này sự tình có biến, người này tu sĩ cũng thể hiện ra cường hãn chiến lực. Quả nhiên, vốn hữu không kiên trì nổi mẫu hoàng lập tức bị thương, mắt thấy dùng không được bao lâu muốn trọng thương bị bắt, Trần Phong thấy như vậy một màn có chút sốt ruột, dưới chân trận bản rất nhanh di động, vung tay lên tiểu là khắp thiên kiếm ảnh đối với cầm trong tay chiến phủ tu sĩ công kích qua đi, mà đại hoang đỉnh thì là hóa thành ngọn núi lớn nhỏ, một cái hạ lạc lại đập vỡ một tòa hình cái tháp kiến trúc. Veng, veng, veng. Đại hoang đỉnh tại Trần Phong thúc dục phía dưới đem những thứ khác tháp trạng kiến trúc toàn bộ tạc toái, đã không có đại trận áp chế, mẫu hoàng mặc dù không phải đối phương đối thủ, thực sự có thể tùy thời đào tẩu. Chứng kiến đại trận bị phá, tên kia cao lớn uy mãnh tu sĩ lập tức biến sắc, vung tay lên xuất ra một chỉ trung đồng, lay động sáng ngời, bốn phương thiên địa đều lắc lư, đang gõ đấu bên trong Trần Phong lập tức cảm giác đầu một chóng mặt, phản ứng chậm lại, bị đối phương chiến phủ bổ thoáng một phát, thân hình rung mạnh, bay ngược đi ra ngoài, mặc dù không có phá vỡ trưởng sinh chiến giáp, nhưng là đối phương chiến phủ trong ẩn chứa lực lượng hay là truyền đưa tới. Một gã khác tu sĩ thì là cầm trong tay đồng truy đã tập trung vào Trần Phong, song truy va chạm tiểu là lôi điện bay ra, đánh trúng vào Trần Phong. Nhắc tới mấy người sát thực rất lợi hại, bất quá trước khi bị Trần Phong tiêu diệt một người, nhưng là ba người này sử dụng pháp bảo đều không đơn giản, lôi thần chủ y, trường côn, chiến phủ, đều là uy phong bá đạo binh khí, hơn nữa ba người này tu vi cũng là hùng hồn vô cùng, tình hình chung phía dưới này chủng loại tiểu tu sĩ còn có được lấy cường đại ý chí chiến đấu, là khó đối phó nhất một loại tu sĩ. Lôi điện chi lực tại Trần Phong trên người không ngừng mà lưu chuyển, bất quá một cái hô hấp về sau tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong dưới chân trận bàn một hơi phát ra trên trăm đạo không gian chi nhận, chặn đối phương theo sát mà đến công kích, mà Trần Phong thì là thu hồi trường sinh kiếm, vung tay lên đổi thành thâm viên chi kiếm. Dựa theo Trần Phong lúc ban đầu ý định là không muốn vận dụng thâm viên chi kiếm, tại Trần Phong xem ra chỉ cần mình có thể rất nhanh tiêu diệt hai người, còn lại hai người tiểu dễ dàng đối phó rồi. Ai ngờ đạo nhất giao thủ Trần Phong mới biết được đối phương cường đại ngoài dự liệu của mình, nhất là cùng mẫu hoàng giao thủ tu sĩ xuất ra một kiện trung đồng pháp bảo về sau Trần Phong tiểu biết không có thể tại chậm trễ, xuất ra sát chiêu mau chóng giải quyết trước mắt cục diện mới là trọng yếu. Nhất, phải biết rằng cái này thành trì trong thế nhưng mà có 90 tên thái ớt kim tiên, còn có trung cấp cao thủ, ai biết đối phương có thể hay không liên thủ chém giết chính mình những mới tới này người. Trần Phong một xuất ra thâm viên chi kiếm, cái kia ba gã tu sĩ tiểu cảm nhận được thật sâu uy hiếp, chỉ là bị kiếm ý tùy ý trùng kích cũng cảm giác cả người đều cũng bị cắt thành mảnh vỡ. Hảo cường, dĩ nhiên là cực phẩm thần khí. Bằng hữu, tạm thời dừng tay. Trần Phong biết rõ ba người này không đơn giản, tiểu là vận dụng thâm viên chi kiếm cũng không có nắm chắc đem đối phương toàn bộ chém giết. Chúng chi thâm viên chi kiếm cũng không phải Trần Phong tùy ý sử dụng, mỗi một lần vận dụng đều muốn tiêu hao lớn lượng nguyên khí, nhiều đến hai cái cả người đều sụp đổ. Mặc dù nghe được đối phương mở miệng, nhưng là Trần Phong vẫn không có dừng tay, đã lấy ra thâm viên chi kiếm nếu không phơi bày một ít sự cường đại của mình, tiếp được cũng không hay hốn. Một đạo màu xanh đen kiếm quang quét ngang đi ra ngoài, hóa thành kiếm mạc che đậy cả phiến thiên địa, một kiếm này phía dưới tựa hồ cái này tòa thành trì, toàn bộ lôi từ nguyên giới đều muốn bị cắt mở. Trần Phong công kích chính là chiến phủ tu sĩ cùng lôi thần chủ y tu sĩ, mà tên kia trưởng côn tu sĩ chỉ là chứng kiến kiếm mạc xuất hiện cũng có chút tâm thần buông lỏng, không tự chủ được đình chỉ đối với mẫu hoàng công kích. Giang giác, giang giác. Hạo hạo đang trong kiếm quang bay lên một thanh khổng lồ chiến phủ cùng một đôi lóe ra lôi hoa lôi thần chủ y. Bất quá rất nhanh cái này hai chủng binh khí đã bị kiếm mạc bao phủ, tận lực bồi tiếp kêu thảm thiết. Sau đó hai luồng tử quang chợt lóe lên, xông vào xa xa khu kiến trúc ở bên trong, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù không có chạm giết một người, nhưng là cái kia hai gã tu sĩ lại trọng thương bỏ chạy, liền nghiền nát pháp bảo binh khí đều không có thu. Thấy như vậy một màn, trưởng côn tu sĩ sắc mặt biến đổi, vung tay lên, tựa là đầy trời côn ảnh, mẫu hoàng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng nát mấy chục tòa cỡ lớn kiến trúc mới dừng lại đến, côn ảnh biến mất, người này tu sĩ cũng không thấy bóng dáng, người này sắc thực lợi hại, đang nhìn đến thâm viên chi kiếm uy thế về sau ý nguyên lên ra, tay đem mẫu hoàng đả thương. Trần Phong cũng không có đuổi theo đuổi mấy người kia, rất nhanh đi vào mẫu hoàng trước mặt, Trần Phong cùng mẫu hoàng tâm thần tướng liền, đối với mẫu hoàng tình huống đương nhiên giải nhất thanh nhị sở. Mẫu hoàng vừa rồi cái kia thoáng một phát sắc thực bị thương nặng, bất quá đối với cái này loại cấp bậc tồn tại mà nói loại thương thế này tựu là lại nghiêm trọng mấy lần cũng có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục. Công tử, Bạch Vũ bị trảo đi nha. Mẫu hoàng vừa lên đến tựu nói ra. Cái gì? Trần Phong sau khi nghe trong nội tâm cả kinh, Bạch Vũ mặc dù không phải là của mình phân thân, nhưng lại điểm số thân càng thêm trọng yếu, chỉ cần có tài liệu Trần Phong có thể luyện chế ra 10 tên cường đại phân thân, nhưng là Bạch Vũ bất động, đây chính là màu trắng u minh, là ẩn chứa tổ long huyết mạch quý hiếm dị thú, có rất lớn thành trưởng không gian. Bàn về giá trị tiểu là 10 tên phân thân cũng so ra kém Bạch Vũ. Bị người nào trảo đi nha? Trần Phong liền vội vàng hỏi, Trần Phong cũng không có được tử trùng báo cáo. Đối phương rất lợi hại, không biết có phải hay không là trung cấp thái ớt kim tiên, bất quá ta đã tóm được đối phương khí tức, biết rõ đối phương ở nơi nào. Mẫu hoàng vội vàng nói, trước tiên đem ác hổ tìm ra, ở loại địa phương này một mình hành động thật sự là quá nguy hiểm. Trần Phong nói ra, theo tiến đến bây giờ gặp được chỉ là trước kia vào tu sĩ, còn có thành trì bản thân nguy hiểm không có xúc động. Mẫu hoàng tổn thương còn không có hoàn toàn khôi phục, Trần Phong sắc mặt lại lần nữa biến đổi, ác hổ cũng bị khốn trụ rồi. là một tòa sát phạt đại trận. Mẫu Hoàng cũng nhận được tin tức. Đi. Trần Phong vung tay lên, trận bàn biến một vòng to, mang theo Mẫu Hoàng cùng Trần Phong rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Liên tiếp xuyên thẳng qua sổ con đường, lướt qua hơn 1000 kiến trúc, Trần Phong bỗng nhiên ngừng lại, trước mặt khu vực rất cổ quái, ngoại trừ một tòa cũ nát khổng lồ kiến trúc bên ngoài, bốn phía đều là khóm bụi gai thành các loại nhánh dây, mặc dù không biết những nhánh dây này là lai lịch gì, nhưng nhìn lấy trong đó mấy cố còn không có hoàn toàn hủ hóa xương khô có thể đoán đến nơi đây nhánh dây khẳng định không đơn giản, hơn nữa trừ lần đó ra còn có mấy danh tu sĩ lâm vào nhánh dây. Trong vây công, những nhánh dây này dài khắp gai nhọn hoắt, xem dị thường cứng cỏi cùng dữ tợn, nhìn như lung tung vung vẩy, rồi lại ngăn trở tu sĩ sở hữu công kích cùng đường đi. Trần Phong tận mắt thấy một người tu sĩ thúc dục phi kiếm chặt đứt mạng lớn nhánh dây, nhưng là càng nhiều nữa nhánh dây xuất hiện, làm cho Trần Phong không kịp phòng bị phía dưới bị quất một cái, trên người áo giáp đã bị kéo xuống đến một khối. "Công tử, là Mạn La thần đẳng, cái này có thể là đồ tốt ta." Mẫu Hoàng đỗng nhiên nói ra. "Xác thực là đồ tốt, loại này tràn ngập một chi bản nguyên khí tức thần đẳng tiểu là tại vũ trụ ở giữa cũng là rất ít đòi, nhất là có rất mạnh tính công kích, không phải một ít linh thụ có thể so, nếu có thể đã thu phục được, tới ghép tại của ta thể nội thế giới ở bên trong, một phương diện có thể hoàn thiện của ta trường sinh chi đạo, một phương diện khác còn có thể hành động một loại đòn sát thủ, không qua đối phương liền thái ớt kim tiên đều có thể đối phó, muốn thu cũng không có đơn giản như vậy." Trần Phong chậm rãi nói ra. Ác hổ đang ở đó tòa kỳ quái trong kiến trúc, bất quá ác hổ vậy mà có thể xông đi vào, ngược lại là có chút kỳ quái. Trần Phong vừa nói xong cũng cảm giác mặt đất có chút chấn động truyền đến, Trần Phong khống chế trận bàn lập tức né tránh, tiêu chứng kiến một căn vừa thô vừa to nhánh dây bỗng nhiên xuất hiện, đối với Trần Phong mang tất cả tới. Xuy xuy xuy. Trận bàn phát ra không gian chi nhận lập tức sẽ đem căn này nhánh dây chặt đứt, ai biết căn này nhánh dây đứt rời về sau mạnh mà nổ tung, hàng hà gai nhọn hoắt rất nhanh sinh trưởng, hóa thành đầy trời nhánh dây, hơn nữa những đằng này nhanh cấp tốc sinh trưởng, kịch liệt biến thô, trong chớp mắt Trần Phong bốn phía tiểu hiện đầy tràn ngập gai nhọn hoắt nhánh dây, hơn nữa Trần Phong rõ ràng cảm nhận được những nhánh dây này hành động ngoài trói buộc không gian, liền dưới chân trận bàn đều nhận lấy ảnh hưởng. Là không gian pháp tắc. Mẫu Hoàng nói xong phát ra một thanh khổng lồ năng lượng nhận, một cái xoay quanh, sẽ đem chu vi đi lên nhánh dây hóa thành nắp ấy. Lúc này đây những nhánh dây này không có một lần nữa sinh trưởng, chỉ là rồi lại có rễ cây vừa thô vừa to nhánh dây coi như dao long nhất giống như xuất hiện tại bốn phía, cường đại chói buộc chi lực không ngừng tập trung cái này Trần Phong cùng Mẫu Hoàng. Loại này một chi bản nguyên linh vật sinh cơ liên tục không ngừng, là khó đối phó nhất, bình thường hỏa diễm đều khởi không đến tác dụng, chỉ có cấp bậc đầy đủ thần hỏa mới có tác dụng, bất quá ta trên người có trường sinh chi cây cùng sinh mệnh chi thụ, lại tu luyện thôn thiên bí thuật, cũng không phải sợ đối phương. Trần Phong nói xong thúc dục trận bàn vậy mà xông về phía trước đi, trong chớp mắt bốn phía tiểu vây đầy dày đặc nhánh dây, bốn phía không gian không ngừng đè ép, trận bàn tốc độ dần dần chậm lại. Trần Phong vung tay lên, đồng dạng có một căn nhánh cây xuất hiện, căn này nhánh cây bóng loáng vô cùng, thanh sắc như ngọc, là sinh mệnh chi thụ kéo dài vươn ra, chỉ thấy căn này nhánh cây coi như trường tiên mạnh mà quật, bốn phía nhánh dây nhao nhao nổ tung, hóa thành tinh thuần một chi năng lượng sau đó sinh mệnh chi thụ hấp thu không còn. Chỉ là tiếp được bốn phía nhánh dây càng thêm hung mãnh, so với trước điên cuồng mấy lần, làm cho Trần Phong đều âm thầm cảm thấy kinh hãi. Ta cho rằng đối phương sẽ bị sinh mệnh chi thụ phẩm giai áp chế, không nghĩ tới cảm nhận được sinh mệnh chi thụ sinh cơ về sau Mạn La thần đẳng trở nên càng thêm điên cuồng, đối phương không sợ sinh mệnh chi thụ, không biết cái này có phải hay không chuyện tốt. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật Trần Phong biết đạo nhãn trước Mạn La thần đẳng chỉ sợ không lần tại trên người mình sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh chi thụ mặc dù tồn tại thời gian đầy đủ trường, hơn nữa có thái ớt kim tiên cảnh giới, có thể đồng thời ngăn trở mấy tên thái ớt kim tiên, nhưng là sinh mệnh chi thụ cũng không phải công kích loại hình linh căn, trước mắt Mạn La thần đẳng lại bất động. Bàn về phẩm chất cùng chân quý đương nhiên so ra kém sinh mệnh chi thụ, nhưng là công kích tính rất cường, hơn nữa thủ đoạn bá đạo, còn có thể hấp thu tu sĩ huyết nhục sinh cơ, tại thực vật trong là một loại rất biến thái tồn tại, nhất là trưởng thành đến hiện tại tình trạng này càng là khó có thể đối phó, bằng không thì căn này Mạn La thần đằng cũng sẽ không tồn tại đã lâu như vậy. Vâng. Một đoàn hỏa diễm tại Trần Phong đỉnh đầu nổ tung, sau đó rất nhanh mở rộng, tạo thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ hỏa diễm bình chướng vây quanh Trần Phong cùng Mẫu Hoàng. Đây là Trần Phong sưu tập nhiều loại hỏa diễm ngưng tụ mà thành, hơn nữa trong đó còn có hỗn độn linh hỏa khí tức, mặc dù so ra kém một ít đỉnh tiêm thần hỏa, nhưng là uy lực cũng có thể đốt cháy cô đọng một ít thượng phẩm thần khí. Hỏa diễm kịch liệt tiêu đốt, Trần Phong thấy rõ ràng bốn phía đằng điêu bắt đầu nhanh chóng trở nên khô héo, sau đó lại hóa thành cho tàn. Ngay từ đầu Trần Phong có chút kinh hỉ, nhưng là rất nhanh Trần Phong đã biết rõ không mầm rồi, liên tục không ngừng nhánh dây tại trong ngọn lửa hóa thành cho tàn, nhưng lại có càng nhiều nhánh dây xuất hiện, rốt cục có rễ cây nhánh dây xuyên thấu hỏa diễm bình chướng đã đến Trần Phong trước mặt. 3. Sinh mệnh chi thụ nhánh cây chấn động, cái này mấy cây nhánh dây hóa thành điểm một chút năng lượng, sau đó bị hấp thu. 333333. Đây là nhánh dây thượng diện gai nhọn hoắt bạo tạc thanh âm, sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy cầu xuất hiện, những thủy cầu này đâm vào hỏa diễm bình chướng phía trên lại lần nữa bộc phát, sau đó Trần Phong tiểu khiếp sợ phát hiện mình bố trí hỏa diễm bình chướng rất nhanh yếu bất lấy. Thật là lợi hại thực vật, hỏa khắc nước, đồng dạng nước cũng có thể khắc hỏa. Trần Phong nói xong thúc dục trận bàn rất nhanh xông về phía trước, đã Ma La thần đẳng khó có thể ứng phó, vậy trước tiên xông vào kiến trúc tìm được các hổ nói sau. Đạo hữu thỉnh thi dùng việt thủ. Lúc này thời điểm Trần Phong chợt nghe tiếng cầu cứu, vì vậy Trần Phong tế ra trường sinh kiếm. Kiếm quang thẳng tắp chém dụng, ngăn tại trước mặt nhánh dây lập tức bị cắt mở, tiếp được trường kiếm chém dụng mấy lần, xé nát đại lượng nhánh dây, rốt cục chứng kiến một nam một nữ hai gã tu sĩ bị dày đặc nhánh dây bao quanh. Hai người này hiển nhiên là bị nhốt đã lâu rồi, bốn phía năng lượng bình chướng càng ngày càng mỏng manh, không ngừng mà có nhánh dây xuống tới, tại trên thân hai người lưu lại một đạo đạo vết thương. Cái này là một đôi tuổi trẻ bộ dáng tu sĩ, nam tu thân hình cao ngất, anh kỳ khuôn mặt lộ ra mọi mệt chi sắc, tóc dài rối tung lấy, trên người màu trắng bạc chiến giáp cũng là rách tung tóe, mặc dù khí tức có chút hỗn loạn, nhưng là y nguyên cầm trong tay trường kiếm ngăn trở đại bộ phận công kích. Nữ tu mặc một tiếng tiện hồng sắc váy dài, màu da trắng nõn, sắc mặt hơi chút trắng bệnh, bản thân tiểu thanh tú khuôn mặt xem càng thêm làm cho người thích thương, đồng dạng thi triển một thanh trường kiếm, cùng nam tu lưng tựa lưng chém giết lấy không ngừng xông tới nhanh dây. Rất rõ ràng, hai người là một đôi tình lữ, chỉ là hai người tình huống không ổn. Cái này cái địa phương chính là tiến vào kiến trúc nhánh dây dày đặc nhất khu vực, hai người bất kể là muốn tiến lên sông vào kiến trúc, còn là muốn lui về phía sau ly khai tại đây đều có chút khó khăn. Quy 1 chương 1700, Mạn La đại điện. Phốc, phốc. Chứng kiến Trần Phong cảm thấy hai người này có chút kinh hỉ, sau đó không để ý đã bị nhánh dây công kích được trước mặt, nam tu vi bảo hộ nữ tu bả vai bị một căn nhánh dây xuyên thủng, hét thảm một tiếng về sau trên người khí tức bắt đầu yếu bớt, sau đó lại có hai cây nhánh dây xuất hiện tiến lên cuốn lấy người này nam tu. Chứng kiến nam tu bị thương, nữ tu một nước gấp cũng bị một căn nhánh dây rút trúng. Trên người thiện hồng sắc váy dài lập tức bị kéo xuống đến một khối. Bá, bá. Trần Phong cùng Mẫu Hoàng rất nhanh ra tay, kiếm quang ánh đao không ngừng lập lòe, bốn phía nhánh dây lập tức đã bị xoắn thành, sau đó Trần Phong vẫy tay một cái, hai người này liền đi tới trận bàn bên trên. Đạo cảm ơn đạo hữu cứu rút. Mặc dù thò tay trọng thương, nhưng là người này nam tu y nguyên dãy rủa lấy hướng Trần Phong hành lễ cảm tạ. Trần Phong nhìn ra người này nam tu thân bên trên bị thương bộ vị huyết nhục đã khô quắt xuống dưới, đến ở thể nội tiêu hao nguyên khí hẳn là ở chỗ này bị nhốt thời gian quá dài nguyên nhân. Trước không cần nhiều nói, Trần Phong phất phất tay, sau đó cùng Mẫu Hoàng tăng lớn công kích lực độ, bốn phía sắp tiêu tán hỏa diễm lại lần nữa tăng vọt, Trần Phong thúc dục trường sinh kiếm, Mẫu Hoàng huy động một đôi cực lớn đao đủ, còn có một căn vừa thô vừa to nhánh cây không ngừng chấn động lấy, rất nhanh liền giết mở một đầu đạo đường, không bao lâu cũng cảm giác bốn phía áp lực bùng lỏng, vọt vào cũ nát trong kiến trúc. Nam nữ tu sĩ tu phục dụng một ít đan dược về sau khí tức trên thân dần dần ngưng thực, Trần Phong thì là đánh giá bốn phía tình huống. Tòa kiến trúc này ngược lại là có chút kỳ quái, nhìn từ xa hiện lên hình tròn, coi như trường giác đấu bình thường, nhưng là về sau tiểu thật giống một tòa khổng lồ cung điện, thế nhưng mà ta rõ ràng thấy được bãi cỏ cùng cảm nhận được ướt át thổ mục đầm nước chi lực, lại coi như một chỗ độc lập không gian, chỉ là Mạn La thần đẳng vì cái gì không công kích nữa nha. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Công tử, tại đây linh khí đậm bốc ca, nếu ở chỗ này tu luyện cũng không phải sai. Mẫu Hoàng biến ảo hình người, tại vừa cười nói ra. Nếu là không có nguy hiểm, ở chỗ này tu luyện quả thật không tệ. Trần Phong gật gật đầu, trong nội tâm còn nghĩ đến làm sao tìm được đến Mạn La thần đẳng hang ổ, sau đó nghĩ biện pháp thu phục. Hạo Thiên, Hồng La bái kiến đạo hữu. Lúc này thời điểm cái kia một nam một nữ khôi phục thương thế về sau lại lần nữa đến đây Trần Phong trước mặt tỏ vẻ cảm tạ. Tại hạ Trần Phong, hai vị không cần khách khí, ta đang có sự tình muốn thỉnh giáo hai vị. Trần Phong vừa cười vừa nói, tại Trần Phong xem ra một nam một nữ này hai gã tu sĩ kỳ thật tu vi rất yếu, tại Thái Ức Kim Tiên trong có lẽ xem như kế cuối tồn tại, cùng trước khi cái kia ba gã tu sĩ căn bản vô pháp so sánh, tại Trần Phong xem ra bất kể là dùng côn hay là dùng chiến phủ, tùy tiện một người có thể thu thập hai người này. Cho nên tại Trần Phong nghĩ đến hai người này có thể ở lôi từ nguyên giới ngốc đến bây giờ nhất định là có vận khí thành phần. Không dám. Đạo hữu cứ việc hỏi. Hạo Thiên vội vàng nói, các ngươi cũng là vạn năm trước từ phía trên hố thành trì truyền tống vào. Trần Phong trực tiếp hỏi, mặc dù Trần Phong trước khi đã tin tưởng tên kia áo đen tu sĩ nói lời, nhưng là bây giờ còn là cần xác định thoáng một phát. Đúng là, hai người chúng ta đúng là vạn năm trước vào. Hạo Thiên gật gật đầu nói ra, ha ha, nói thật dùng hai vị tu vi có thể ở chỗ này kiên trì vạn năm thật là không dễ dàng. Trần Phong cười cười nói, lời này rất trực tiếp, đối phương tu vi không bằng chính mình, hơn nữa còn là bị chính mình cứu, Trần Phong không cần cùng đối phương quá mức khách khí. Quả nhiên, Hạo Thiên cùng Hồng La có chút cười cười xấu hổ, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Không dối gạt đạo hữu, vợ chồng chúng ta hai người ở chỗ này xác thực là cựu tử nhất sinh, tại đây thật sự là quá nguy hiểm, trước khi cùng chúng ta cùng một chỗ vào rất nhiều đạo hữu đều vẫn lạc, hai người chúng ta thậm chí tận mắt thấy một gã trung cấp thái ớt kim tiên vẫn lạc, bất quá chúng ta coi như là có chút vật khí, về sau tìm được một chỗ chỗ an toàn, sau đó một tu luyện tiểu là mấy ngàn năm, nếu không phải đã xảy ra biến cố, hai người chúng ta cũng sẽ không trốn đến nơi đây. Tại đạo hữu đi vào trước khi vợ chồng chúng ta hai người đã bị mệt nhọc 10 ngày, nếu không phải đạo hữu tương trợ, vợ chồng chúng ta hai người khẳng định mất mạng. Hạo Thiên trầm giọng nói ra, trốn chạy để khỏi chết. Trần Phong gật gật đầu, đại khái có thể suy đoán ra hai người này tại sao tới tại đây. Đúng vậy, vợ chồng chúng ta hai người tìm được địa phương rất an toàn, hơn nữa linh khí sung túc, rất thích hợp tu luyện, ngẫu nhiên còn có thể ra đi mạo hiểm. Bất quá một lúc sau đã bị những người khác phát hiện, đối phương muốn cướp đoạt chúng ta chỗ cư trụ. May mắn vợ chồng chúng ta hai người mạng lớn, bị một đường đuổi giết đến nơi này. Nếu không phải nơi này có Mạn La thần đẳng, đối phương cũng sẽ không rút đi. Bất quá tiến vào Mạn La đại điện còn muốn tưởng đi ra ngoài tiểu khó khăn, hơn nữa tại đây đồng dạng nguy hiểm. Trước khi cũng có một ít đến đây thám hiểm tu sĩ sau khi đi vào tiểu không còn có đi ra ngoài. Hạo Thiên nói đến đây thở dài một tiếng, tựa hồ vì tương lai vận mệnh phát sầu. Mạn La đại điện. Trần Phong gật gật đầu, sau đó nói tiếp, đã tại đây nguy hiểm như thế, còn có người không ngừng tiến đến, như vậy trong lúc này khẳng định có thứ tốt ta. Có hay không thứ tốt ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá có người nói nơi này có Mạn La thần đằng hạt giống, còn có người nói nơi này có cực phẩm linh tuyển, cũng có người nói nơi này có một chi bản nguyên, mặc dù không biết có phải hay không là thực, nhưng là có lời đồn đãi này sẽ có người không ngừng tiến vào. Chỉ là có chút người sau khi tiến vào tiểu không còn có đi ra, về phần có người hay không đi ra qua ta cũng không biết. Hạo Thiên nói ra, cực phẩm linh tuyển, mục chi bản nguyên, Mạn La thần đằng hạt giống. Trần Phong nói xong cười, như thế có khả năng tồn tại, đội ta biết rõ những cũng muốn này vào xem, bất quá hiện tại ngược lại là trong lúc vô tình vào được, mọi người cẩn thận một ít, dựa theo suy đoán của ta, bên ngoài Mạn La thần đằng hẳn là thủ hộ lấy cái gì đó. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, đạo hưu nói có đạo lý, Ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là tại đây thật sự là quá nguy hiểm, nếu không phải trước khi vạn bất đắc dĩ chúng ta là sẽ không tiến đến. Hạo Thiên nói ra. Trần Phong gật gật đầu, tiếp được lại hỏi thăm thoáng một phát về cái này thành trì sự tình. Mặc dù có chút thu hoạch, Trần Phong vẫn còn có chút thất vọng. Hạo Thiên cùng Hồng La mặc dù lại tới đây trên vạn năm thời gian, nhưng là đại nhiều thời gian đều là đang bế quan tu luyện, đối với trong thành tình huống hiểu rõ cũng không nhiều. Trần Phong cũng là cảm giác có chút im lặng, loại địa phương này đã đi tới há có không mạo hiểm đi ra ngoài lưu lạc đạo lý, mặc dù nguy hiểm, nhưng là đồng dạng cũng đại biểu cho lợi ích hòa hảo chỗ, nếu có thể đạt được đầy đủ chỗ tốt, tự là dốc sức liều mạng cũng là đáng được. Trần Phong cũng hoài nghi dùng hai người tâm tính là sao có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Công tử, tìm được các hổ rồi. Mẫu Hoàng đống nhiên nói ra. Đi. Trần Phong hai mắt sáng ngời, rất nhanh đi lên phía trước đi, mặc kệ trong lúc này có nguy hiểm gì, ít nhất không có Mạn La thần đang xuất hiện. Trần Phong tốc độ rất nhanh, không bao lâu tiểu chứng kiến ác hổ bị nhốt tại một chỗ trong kết giới này có chút kỳ lạ, nhìn như bạc nhược yếu kém, lại có thể ngăn trở ác hổ bạo lực công kích, hơn nữa Trần Phong còn có thể cảm giác được ác hổ lực lượng đang không ngừng trôi qua. Rất nhanh Trần Phong lại đang bốn phía thấy được một ít xương khô cùng một ít nghiền nát chiến giáp cùng với một ít tàn phá binh khí pháp bảo. Trần Phong tiến lên chính mình nghiên cứu thoáng một phát đã biết rõ những ngưỡng người này bị hấp thu sở hữu sinh cơ năng lượng về sau tử vong rồi, hơn nữa làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là đối phương pháp bảo cùng chiến giáp bên trong năng lượng đều bị hấp thu rồi, bằng không thì cũng sẽ không tổn hại thành cái dạng này. Rất rõ ràng nếu Trần Phong không đem ác hổ cứu ra đi, như vậy ác hổ cũng sẽ biến thành cái dạng này. Thật bá đạo lực cắn ướt, so bên ngoài Mạn La thần đằng còn muốn lợi hại hơn, các vị phải cẩn thận một ít. Trần Phong nói xong âm thầm thi triển thôn vệ chi thuật đi cảm ứng tại đây năng lượng chấn động. Kỳ thật không cần Trần Phong nhiều lời, Mẫu Hoàng sớm tiểu phóng ra một ít tử trùng xung tản ra hành động lính gác đi, rốt cục Hạo Thiên cùng Hồng La thì là so sánh yên tĩnh, hai người này thực lực yếu nhất, biết rõ lúc này thời điểm đi theo Trần Phong bên người mới là an toàn nhất. Mặc kệ nơi này có nguy hiểm tính mạng, trước mắt là tối trọng yếu nhất tiểu là đem ác hổ cứu ra, bằng không thì lại kéo dài một thời gian ngắn, tiểu là đem ác hổ cứu ra cũng muốn thực lực đại tổn. Bèo. Trường Sinh kiếm hóa thành một đạo kiếm quang đối với vây khốn ác hổ kết giới chém dụng qua đi, Trường Sinh kiếm là Trần Phong cô đọng thời gian dài nhất, sử dụng số lần tối đa một kiện binh khí, hơn nữa trong đó dung hợp quá nhiều các loại thần kiếm. Tại Trần Phong trong tay mỗi thời mỗi khắc đều tại trở nên mạnh mẽ, hơn nữa lại là công kích loại hình pháp bảo. Tại Trần Phong xem ra nếu phá không khai trước mặt kết giới, như vậy tiếp được chính mình tiểu thật sự cần phải cẩn thận rồi. Chứng kiến Trần Phong ở bên ngoài công kích, trong kết giới ác hổ cũng tế lên cựu long đại ấn bắt đầu hành kích kết giới. Từ khi lại tới đây bị kết giới vây khốn về sau ác hổ cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể dần dần sói mòn lấy, cho dù là thi triển thôn phệ thần thông đều không có tác dụng. Nếu Trần Phong chậm thêm đến một thời gian ngắn, nói không chừng ác hổ liên pháp bảo cũng không thể tế ra rồi. Tại Trường Sinh kiếm sắp sửa rơi vào kết giới bên trên thời điểm, đột nhiên một điểm tinh quang xuất hiện, mạnh mà nổ tung, vậy mà hình thành một phương kết giới đem Trường Sinh kiếm cuốn, Trần Phong thậm chí cảm giác cùng Trường Sinh kiếm ở giữa liên hệ đều tại rất nhanh yếu bất lấy. Kết giới chi thuật. Trần Phong có chút kinh ngạc, không dám khinh thường, toàn lực thúc dục Trường Sinh kiếm, đồng thời vung tay lên, huy động Trường Sinh mâu lại lần nữa đối với kết giới đâm tới, mà ở Trần Phong huy động Trường Sinh mâu thời điểm Trường Sinh đao cũng đột nhiên xuất hiện, đối với kết giới chạm rơi xuống. Ta muốn nhìn ngươi có phải hay không có thể phong bế sở hữu pháp bảo. Trần Phong cười lạnh. Có thể nói Trần Phong tốc độ phản ứng cũng không chậm, tại Trường Sinh kiếm bị khốn trụ trong nháy mắt tiểu xuất động Trường Sinh mâu cùng Trường Sinh đao, mà Mẫu Hoàng cũng theo sát lấy ra tay, Mẫu Hoàng cũng không có đi công kích kết giới, mà là đồng dạng thi triển kết giới chi thuật. Ba ba. Quả nhiên, lại có tinh quang xuất hiện, chỉ là lại bị Mẫu Hoàng kết giới ngăn trở, mặc dù thành công đã phá vỡ Mẫu Hoàng kết giới, nhưng lại đã chậm một bước, Trần Phong trong tay Trường Sinh mâu đã đâm vào kết giới phía trên, đồng thời rơi xuống còn có Trường Sinh đao. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, vây khốn ác hổ kết giới kịch liệt chấn động, chỉ là lại không có phá vỡ. Oeng. Đây là ác hổ tại thúc dục Cửu Long đại ấn tại công kích kết giới. Trần Phong đang muốn tiếp tục động thủ, cái kia lưỡng điểm tinh quang đã nổ tung, tạo thành hai phe kết giới đối với Trường Sinh mâu cùng Trường Sinh đao bao phủ qua đi. Hắc. Loại thủ đoạn này quả thật không tệ, bất quá đối phó ta còn kém một chút. Trần Phong cười lạnh một tiếng, lưỡng cô hóa thân từ phía sau lưng hiện lộ ra đến, đây là gấp 3 chiến lực, cũng là 3 đầu 6 tay thần thông, hai gã hóa thân cầm trong tay Trường Sinh thương cùng Trường Sinh côn, trực tiếp đánh nát đang tại khuyết chương kết giới. Lúc này thời điểm Trần Phong trong tay Trường Sinh mâu lại lần nữa đâm đi ra ngoài, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ. Vây khốn ác hổ kết giới xuất hiện một cái lỗ thủng, tận lực bồi tiếp bành một tiếng vang thật lớn, kết giới nổ tung, ác hổ cầm trong tay Cựu Long đại ấn đi ra. Phúc. Trần Phong huy động Trường Sinh mâu lại công kích vây khốn Trường Sinh kiếm kết giới, rất nhanh Trường Sinh kiếm cũng một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Trần Phong trong cơ thể. Ông. Lúc này thời điểm bốn phía nước không gian sóng chấn động, sau đó Trần Phong cũng cảm giác cường đại trói buộc chi lực theo bốn phía quấn quanh tới, đã biết rõ đây là một phương cỡ lớn kết giới, muốn đem nhóm người mình cùng một chỗ khốn. Đồng loạt ra tay. Trần Phong lạnh quát một tiếng, ba đầu sáu tay trạng thái phía dưới thúc giục ba kiện binh khí đối với áp xúc tới kết giới công kích qua đi. Bành, bành, bành. Tiêu thật giống gõ trống bình thường, binh khí rơi vào kết giới phía trên, chấn động ra từng vòng gợn sóng cùng với trống trận bình thường thanh âm. Bành, bành, bành. Mẫu Hoàng bọn người đồng dạng là không ngừng công kích, từng vòng vằn nước đụng vào cùng một chỗ, bộc phát ra va chạm kịch liệt thanh âm, trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn vô cùng. Nhưng là bốn phía kết giới cũng không có bị đánh nát, bất quá lại cũng không có tiếp tục thu nhỏ lại, chỉ là trói buộc chi lực y nguyên tại tăng cường. Đồng thời Trần Phong cảm giác lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu dần dần trôi qua. Ồ, đây là pháp tắc cùng thần thông dung hợp lên chiêu số. Trần Phong có chút kinh ngạc, cũng không có lo lắng quá mức, trực tiếp thi triển ra thôn vệ chi thuật, mấy cái lô đen tại Trần Phong chung quanh triển khai, lực lượng trong cơ thể lập tức không hề trôi qua, sau đó Trần Phong cầm trong tay trường mâu đối với kết giới mãnh liệt một lần, và nước tách ra, Trần Phong hai mắt sáng ngời, bất hủ chi quang mạnh mà quét ngang mà ra, trước mặt kết giới lập tức xuất hiện một đạo khe hở, trường sinh thương cùng trường sinh côn trùng trùng điệp. Điệp rơi đập, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, kết giới nổ tung, cái loại nảy trói buộc cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đạo hữu, tại đây thật sự là quá nguy hiểm. Hạo Thiên vội vàng nói, là có chút nguy hiểm. Trần Phong gật gật đầu, thân niệm một lần lần đích quét ngang lấy bốn phía, đồng thời cũng biết ác hổ là như thế nào bị vây ở chỗ này. Chỉ là dựa vào kết giới chi thuật có thể vây khốn một gã thái ớt kim tiên, sau đó tiến hành thôn vệ cướp đoạt, bắt được năng lượng hẳn là dùng để bồi dưỡng Mạn La thần đằng đi à nha, có lẽ còn có hắn tác dụng của hắn a. Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời ánh mắt càng ngày càng sáng, thi triển thấy rõ chỗ không ngừng quét ngang lấy, rốt cục một cỗ hư không loạn lưu, một cỗ hư không phong bạo phân biệt theo Trần Phong trong hai mắt cuộn cuộn mà ra, bắt đầu ở bốn phía trong không gian càn quét. Trần Phong hư không đồng thuật một bộ phát toàn bộ tràng diện đều nóng nảy, không gian chi lực không ngừng thiết cắt không ngừng cổ đãng, hư không loạn lưu cùng hư không trong gió lốc các loại thần cắt cũng rất nhanh thiết cắt lưu chuyển, cảm thụ được đồng thuật uy thế Trần Phong cũng là âm thầm cao hứng. Bất quá Hạo Thiên cùng Hồng La lại khiếp sợ mở to hai mắt, tại hai người xem ra Trần Phong sắc thực rất lợi hại, nhưng là lại không nghĩ rằng Trần Phong lại vẫn có thể thi triển ra cường đại như vậy đồng thuật, loại cường độ này đồng thuật nếu mang tất cả tới, hai người cũng không có ngăn cản nắm chắc. Trần Phong đồng thuật nổ tung về sau, bốn phía lại lần nữa có kết giới xuất hiện, nương theo lấy kết giới còn có một đạo đạo rất nhỏ hư không khe hở. Tại đây hư không khe hở thật không đơn giản, so địa phương khác cường đại rồi quá nhiều, vậy mà có thể đem Trần Phong hư không phong bạo mổ ra đến, tiếp được tiểu là kết giới xuất hiện, muốn đem Trần Phong đồng thuật cho khốn. Cùng lúc đó bốn phía quần áo trắng chi lực lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, cường đại không gian chi lực phía dưới Trần Phong, bọn người thân hình đều không tự chủ được chấn động. Tại đây không gian chi lực quá mạnh mẽ, đi, xông về phía trước. Trần Phong trong tay trường mâu rất nhanh đâm ra, những vết nứt không gian kia nhao nhao cắn nát, tiếp được trường sinh thương cùng trường sinh côn cũng là hóa thành như mọc thành phiến ảnh hưởng. Trần Phong một ngựa đi đầu xông về phía trước đi, đằng sau mấy người đi theo Trần Phong mở ra con đường xông về phía trước đi. Trần Phong, Ác Hổ, Mẫu Hoàng, hơn nữa Hạo Thiên cùng Hồng La, những người này liên hợp, nhất cổ tác khí, không ngừng xông về phía trước đi. Sau một khoảng thời gian cũng cảm giác quanh thân chợt nhẹ, bốn phía không gian trói buộc chi lực vậy mà tiêu tán sạch sẽ, bốn phía tràng diện bất chi bất giác phát sinh biến hóa, trước khi hay là tại trong đại điện, nhưng bây giờ tiến nhập một mảnh hoang vu khổng lồ trong sơn cốc. Cái này phiến sơn cốc không có một cây thực vật, tiêu thật giống sa mạc bình thường, nhưng là Trần Phong lại cảm thấy đã có nồng đậm chi cực sinh cơ cất giấu sắp sửa bộc phát. Công tử, là một chi bản nguyên khí tức. Mẫu Hoàng tại vừa nói, như vậy hoang vu địa phương không có tánh mạng linh tuyền a, bất quá xác thực là sinh mệnh chi tuyển khí tức a, hơn nữa có thể đem Mạn La thần đằng ẩn dưỡng đến loại tình trạng này xác thực cần cực phẩm tánh mạng băng tuyển. Trần Phong nói xong khoát tay, sinh mệnh chi thụ hư ảnh phiêu phủ ở Trần Phong đỉnh đầu. Dựa theo Trần Phong nghĩ cách là thông qua sinh mệnh chi thụ tìm ra ẩn dấu ở chỗ này sinh mệnh chi tuyển, ai ngờ đạo sinh mệnh chi cây mới vừa xuất hiện, cả cái sơn cốc tựu chấn động, sau đó đại địa vỡ ra, một cây vừa thô vừa to nhánh dây từ dưới đất chui ra, nhánh dây không ngừng phân liệt, không ngừng sinh trưởng. Trong chớp mắt khắp sơn cốc tiểu hiện đầy dữ tận Mạn La thần đằng, hơn nữa nhìn so đại điện bên ngoài nhánh dây còn nhiều hơn ra mấy lần. Không tốt, nơi này là Mạn La thần đằng hang ổ. Hạo Thiên có chút kinh hoàng rồi. Nếu là hang ổ, khẳng định như vậy sẽ có thứ tốt. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, về sau lập tức yên tĩnh trở lại, sau lưng hai cỗ phân thân rất nhanh biến mất, Trần Phong cầm trong tay trường sinh mâu vung bỗng nhúc nhích tiểu là một đạo năng lượng nhận dùng răng cưa gợn sóng trạng thái hướng phía trước phóng đi, đây là Trần Phong dùng trường sinh mâu thi triển đi ra thiết cắt pháp tắc. 33333 33333. Trần Phong cái này một đạo năng lượng nhận những nơi đi qua đại lượng nhánh dây hóa thành nát bấy, Trần Phong chủ động ra tay về sau, cả cái sơn cốc nhánh dây lập tức động loạn, hàng hà vừa thô vừa to nhánh dây phóng lên trời, sau đó rất nhanh đan vào, rất nhanh một mặt dày đặc thiên mạc đem Trần Phong mọi người bao khỏa ở trong đó. Bởi như vậy Trần Phong bọn người ngay tại một cái hình tròn trong kết giới, mà kết giới thì là do Mạn La thần đằng cấu thành, cảm thụ được bốn phía điên cuồng bạo ngược khí tức, Hạo Thiên cùng Hồng La hai người sắc mặt trắng bệch, mà ngay cả Trần Phong cũng là nhăn nhíu mày, tựa hồ không có nghĩ tới đây Mạn La thần đằng có loại này uy thế. Đạo hữu, chúng ta liên thủ lao ra a. Hạo Thiên hít sâu một hơi, tại Hạo Thiên xem ra, đã Trần Phong trước khi có thể giải khai Mạn La thần đằng tiến vào đại điện, hiện tại lao ra có lẽ cũng không là vấn đề a. Lao ra, tại sao phải lao ra? Trần Phong hỏi lại. Tới nơi này là làm cái gì, ta cũng không phải là trốn chạy để khỏi chết tới, ta tới nơi này là tìm kiếm bảo vật. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong tay trường sinh mâu lại lần nữa huy động, hai cỗ năng lượng nhận giao nhau bay ra, đem xông lại nhánh dây nhau nhau thiết cắt thành mảnh vỡ. Đúng vậy, tại đây Mạn La thần đằng người này chăn đầy, khẳng định có thứ tốt. Mẫu Hoàng nói xong trực tiếp phóng xuất ra ngàn vạn chiến đấu giả tử trùng, mặc dù những mầm mống này trùng thực lực rất dưới mặt đất, nhưng thắng tại số lượng nhiều, hơn nữa lại là chuyên môn chiến đấu cùng cấp đoạt chủng tộc, cho dù là mấy chục trên trăm tử trùng đối phó một căn nhánh dây, Mạn La thần đằng kéo dài vươn ra nhánh dây cũng là mạng lớn biến mất. Ác Hổ cũng tế ra Cửu Long đại ấn, cực lớn con dấu trôi nổi, chín đầu thần long từ trong đó thò ra móng vuốt, đem mạng lớn nhánh dây đều xé thành mảnh nhỏ. Mà Trần Phong đỉnh đầu sinh mệnh chi thụ hư ảnh cũng có chút khoa trương, mấy trăm căn nhánh cây kéo dài vươn ra, không ngừng đem nhánh dây quật thành mảnh vỡ, sau đó đem sở hữu một chi năng lượng đều hấp thu không còn. Bởi như vậy coi như là xúc động Mạn La thần đằng căn bản rồi, theo tại đây một chi năng lượng không ngừng giảm bớt, dấu ở âm thầm Mạn La thần đằng sớm muộn gì muốn không kiên trì nổi. Chứng kiến Trần Phong bọn người như vậy hung hãn uy mãnh, Hạo Thiên cùng Hồng La cũng tế ra phi kiếm chiến đấu, bởi như vậy mảng lớn nhánh dây hóa thành nát bấy, bất quá tại đây nhánh dây tựa hồ vô cùng vô tận bình thường, sau một khoảng thời gian bốn phía nhánh dây nếu không thấy giảm bớt, ngược lại lực công kích càng ngày càng hung mãnh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải tìm được linh tuyển, bằng không thì đối phương chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh bổn nguyên, sẽ một mực công kích đến đi. Trần Phong nói đến đây, đỉnh đầu sinh mệnh chi thụ không còn là hư ảnh, hoàn toàn ngưng thực, đây là sinh mệnh chi thụ chính thức xuất động. Vừa thô vừa to nhánh cây cùng rễ cây hướng bốn phía kéo dài, khẽ chấn động nhánh dây nghiền nát, bốn phía xuất hiện mảng lớn chống trải khu vực. Sinh mệnh chi thụ nhánh cây tiếp tục kéo dài, cùng Mạn La thần đằng bắt đầu kịch liệt chém giết, không bao lâu ngay tại trong sơn cốc chiếm cứ nửa bên giang sơn. Thật là lợi hại sinh mệnh chi thụ. Hạo Thiên cùng Hồng La tán thán nói, hai người chứng kiến Trần Phong chiếm cứ thượng phong về sau trong lòng lo lắng cũng dần dần biến mất. Rất nhanh, sinh mệnh chi thụ kéo dài ra một căn càng thêm vừa thô vừa to rễ cây đối với một cái phương hướng phóng đi, rễ cây coi như một căn mũi khoan, đem ngăn tại trước mặt nhánh dây hóa thành nắp ấy. Đã tìm được. Trần Phong ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, huy động trường sinh mâu một kích, một vòng gợn sóng hướng phía trước phóng đi, ba ba ba ba ba. Liên tiếp nổ mạnh, trước mặt dày đặc nhánh dây không ngừng nổ tung lấy. Tiểu là cái phương hướng này. Mẫu Hoàng cùng Ác Hổ chăm chú đi theo, lúc này thời điểm sinh mệnh chi thụ đang tại cùng Mạn La thần đằng giằng co, như vậy Trần Phong bọn người cái này một cỗ lực lượng tiểu phát ra nội tác dụng, trước mặt nhánh dây không bao giờ nữa là ngăn trở, không ngừng nổ tung không ngừng nát bấy, rất nhanh tiểu xuất hiện một cái thông đạo. Oeng. Trần Phong một mâu đâm ra, đại địa nổ tung, Trần Phong rất nhanh vọt lên đi vào. Càng lúc càng nồng nặc sinh cơ làm cho Trần Phong biết rõ chính mình đã tìm đúng địa phương, mừng rỡ phía dưới trong tay chiêu thức càng thêm hung mãnh. Ba ba. Hai cây vừa thô vừa to nhánh dây đối với Trần Phong của tới, giờ khắc này Trần Phong rõ ràng cảm nhận được pháp tắc chấn động, trói buộc chi lực cường hành, đã biết rõ sắp va chạm vào Mạn La thần đằng hạch tâm rồi, vì vậy Trần Phong huy động trường sinh mâu, đẩy trời mâu ảnh qua đi, cái này hai cây vừa thô vừa to nhánh dây lập tức hóa thành nát bấy, Trần Phong há mồm khẽ hớp, sẽ đem cái này một cỗ tinh thuần mục chi năng lượng thu, kỳ thật đối với trường sinh nhất tộc tu sĩ mà nói, loại này mục chi tinh hoa là chân quý nhất. Vâng. Trần Phong không ngừng tiến lên, Mẫu Hoàng, Ác Hổ, Hạo Thiên cùng Hồng La cũng tạo thành một cỗ nước lũ, Mạn La thần đằng tiểu là càng lợi hại cũng ngăn cản không nổi cái này một cỗ lực lượng, huống chi Mạn La thần đằng đại bộ phận lực lượng đều tại ứng phó sinh mệnh chi thụ. Rốt cục, rễ cây nhánh dây bị phá vỡ về sau, không gian nổ tung, trước mặt khu vực rộng mở trong sáng, một cỗ nồng đậm đến làm cho người hít thở không thông sinh mệnh năng lượng phun bừng lên, giờ khắc này không chỉ là Trần Phong, tiểu là Mẫu Hoàng bọn người cũng là nhịn không được gào thét, Trần Phong thậm chí có thể cảm nhận được phía trên trong chiến đấu sinh mệnh chi thụ phát ra tới mừng rỡ chấn động. Quy 1 chương 1701, cánh mạng linh tuyển. Cánh mạng linh tuyển. Trần Phong kinh hô, thật là cánh mạng linh tuyển. Hạo Thiên cùng Hồng La cũng đi theo đại gọi. Loại này phẩm chất cánh mạng linh tuyển ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, chắc không được liền sinh mệnh chi thụ đều ngăn cản không nổi hấp dẫn. Trần Phong nói xong huyễn hóa ra một chỉ có thể số lượng nhiều tay đối với cách đó không xa linh tuyển chụp tới. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trần Phong mới vừa ra tay thì có mấy cây vừa thô vừa to nhánh dây xuất hiện đối với Trần Phong mang tất cả đi qua, bất quá Mẫu Hoàng cùng Ác Hổ thì là rất nhanh tiến lên chặn những nhánh dây này. Thu. Trần Phong hét lớn một tiếng, toàn bộ cánh mạng linh tuyển đều lắc lư. Đã tìm được như vậy đồ tốt, Trần Phong đương nhiên muốn hoàn toàn lấy đi. 3. Một đạo bóng roi rất nhanh quất vào Trần Phong trên người, mặc dù không có làm bị thương Trần Phong thực sự đã cắt đứt Trần Phong động tác. Trần Phong cái này mới nhìn đến có một gã chiến đấu khôi lỗi cầm trong tay đằng cây roi từ dưới đất chui ra, chắn trước mặt. Mục chi lực chế tạo chiến đấu khôi lỗi. Trần Phong có chút kinh ngạc, người trước mặt hình chiến đấu khôi lỗi xem có chút thô ráp, tựu thật giống một gã thụ nhân bình thường, hơn nữa đối phương trên người còn có rất mạnh sinh cơ chấn động, nếu không chú ý lời nói rất khó phân biệt nhận đây là theo đặc thủ thủ pháp luyện chế ra đến chiến đấu khôi lỗi. Công tử, đối phương trong cơ thể có khả năng ẩn chứa một chi bản nguyên hạch tâm. Mẫu Hoàng nói xong, cùng Mẫu Hoàng giao thủ một căn xem không ngờ nhánh dây, căn này nhánh dây tiểu cắm ở linh tuyển cách đó không xa, không ngừng phân hóa ra một mảnh dài hẹp nhánh dây đi công kích Mẫu Hoàng cùng Ác Hổ. Trần Phong biết rõ cái này là Mạn La thần đằng, chỉ là cùng Trần Phong dĩ vãng nhận thức có chút bất đồng, nghĩ đến là ở tiến giai trong quá trình đã xảy ra một ít biến hóa. Tại đây có lẽ không chỉ một chỗ tánh mạng linh tuyển. Trần Phong nói xong vung tay lên, đại lượng thôn phệ giả tử trùng trùng kích đi ra, bắt đầu không ngừng thôn vệ cướp đoạt lấy bốn phía sinh cơ, mà Mẫu Hoàng thả ra chiến đấu giả tử trùng thì là tại bốn phía không ngừng mà khai phát người đảo suối. Những thần trùng này cấp bậc cao nhất bất quá là bất hủ kim tiên, có thể nói Trần Phong bọn người giao thủ dư ba có thể làm cho Trần Phong thần trùng hóa thành nát bấy, nhưng là những thần trùng này số lượng thật sự là nhiều lắm, hơn 1000 vạn thần trùng không ngừng hướng bốn phía trùng kích, phiến khu vực này bắt đầu rất nhanh khuyết trương trương khởi đến. Bèo. Tiên kia chiến đấu khôi lỗi chứng kiến nhiều như vậy tử trùng về sau rõ ràng có mãnh liệt cảm tình chấn động, sau đó sau một khắc tiểu đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, liên tiếp ba đạo bóng roi đối với Trần Phong quét ngang đi qua. Trần Phong biết rõ không làm người này chiến đấu khôi lỗi cũng đừng nghĩ thu tại đây linh tuyển, vì vậy Trần Phong cầm trong tay trường sinh mâu tiến lên cùng đối phương đánh nhau. Hạo Thiên cùng Hồng La âm thầm trao đổi thoáng một phát, Hạo Thiên tiến lên trợ giúp Mẫu Hoàng đối phó Mạn La thần đẳng, mà Hồng La thì là ở một bên xuất ra một cái bình sứ bắt đầu thu thập bốn phía nồng đậm linh khí. Đương nhiên Hồng La hay là rất có chừng mực, không dám đi nhúng chàm tánh mạng linh tuyển, chỉ là thu thập một ít linh tuyển trong xuất hiện linh khí, đây cũng là hai người âm thầm cầu thông kết quả. Trần Phong đối với cái này hai người cử động hồn nhiên không thèm để ý. Kỳ thật dựa theo Trần Phong trước khi nghĩ cách, đạt được cái này khẩu sinh mệnh chi tuyển về sau hội xuất ra một ít phân cho hai người, nhưng là bây giờ nhìn đến tự động của đối phương về sau Trần Phong tự bỏ đi ý nghĩ này. Tại Trần Phong xem ra hai người này không chỉ có tu vi như, hơn nữa có sợi không phong khoáng, loại người này nếu là không có cơ duyên, muốn tu luyện tới càng cao tầng thứ tiểu khó khăn. Phúc, phúc, phúc. Trần Phong trong tay trường mâu rất nhanh tại chiến đấu khôi lỗi trên người đâm ra mấy cái đại động, nhưng là trong chớp mắt đại động biến mất, cái này chỉ chiến đấu khôi lỗi tựa hồ không có đã bị một tia ảnh hưởng, rất nhanh tiến lên. Trong tay đằng cây roi lại lần nữa quất vào Trần Phong trên người. Người này chiến đấu khôi lỗi thực lực quả thật không tệ, tại Trần Phong xem ra so Ác Hổ thương ứng cao hơn ra một bậc, chỉ là nhưng lại ngay cả Trần Phong trên người trường sinh chiến giáp đều phá không khai, lại càng không muốn làm bị thương Trần Phong rồi, nếu không phải đối phương có được một chi bản nguyên khôi phục lực cực nhanh, Trần Phong đã sớm đem đối phương tháo thành tám khối rồi. Phốc, phốc, Trần Phong lại đang đối phương trên người lưu lại ba cái lỗ thủng, chỉ có điều làm cho cái này chỉ chiến đấu khôi lỗi thế công hơi chậm lại, sau đó tiếp tục công kích tới. Như thế có chút phiền phức. Trần Phong nói xong trường sinh mâu hoành một tiếng đốt, hóa thành một căn hỏa diễm trường mâu, chỉ thấy một mảnh mâu ảnh hiện lên về sau, cái này chỉ chiến đấu khôi lỗi mà bắt đầu đốt. Một cỗ hư không phong bạo theo Trần Phong trong mắt bay ra, đem chiến đấu khôi lỗi bao khỏa, không ngừng mà cọ rửa cùng phai mở. Bành! Trần Phong một mâu đâm xuyên qua chiến đấu khôi lỗi, sau đó mạnh mà du lên, lực chấn động lưu chuyển, chiến đấu khôi lỗi bành một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn mảnh vỡ, chỉ là những mảnh vỡ này y nguyên tràn đầy nồng đậm sinh cơ. Trần Phong tiến lên thò tay một chảo ấy ư, một cái màu đen vòng xoáy trong tay xuất hiện, sở hữu sinh cơ đều tiến nhập vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy biến mất, Trần Phong trong lòng bàn tay nhiều hơn một khối thanh sắc thủy tinh bình thường đồ vật, về phần tên kia chiến đấu khôi lỗi tắc thì là hoàn toàn biến mất. Mục chi bản nguyên. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù đã sớm đoán được đối phương trong cơ thể sẽ có loại vật này, nhưng là đến tay về sau y nguyên có chút kinh hỉ, loại này cấp bậc mục chi bản nguyên cơ hồ đối với sở hữu tu sĩ mà nói đều là bảo vật vật. Trần Phong nói xong trong tay mục chi bản nguyên rất nhanh thu nhỏ lại, quần quần sinh cơ bắt đầu ở trong cơ thể lưu động, mấy hơi thở cái này khối mục chi tinh hoa liền biến thành hư ảo. Cái này một khối mục chi bản nguyên chống đỡ được trên trăm vạn cực phẩm tiên tinh, đáng tiếc, nếu là có đầy đủ số lượng đến tu luyện, của ta trưởng sinh chi đạo nhất định sẽ tăng lên một mạng lớn. Trần Phong nói xong tiến lên một chảo, lúc này đây không có ngăn trở, sinh mệnh chi tuyển lập tức bị Trần Phong thu, cảm thụ được sinh mệnh chi tuyển bên trong sinh cơ năng lượng, Trần Phong hận không thể lập tức tìm chỗ tu luyện một phen, cái này một ngụm tánh mạng linh tuyển so Trần Phong dĩ vãng lấy được linh tuyển thêm một khối đều muốn chân quý. Chứng kiến Trần Phong thu hồi tánh mạng linh tuyển, Hồng La trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối, sau đó đem bình sứ thu. Lúc này thời điểm cái kia căn mạn La thần đằng tại ba gã thái ớt kim tiên vây công phía dưới đã ngăn cản không nổi rồi, kéo dài vươn ra nhánh dây không ngừng thu nhỏ lại lấy, chứng kiến Trần Phong thu linh tuyển, mạn La thần đằng dễ chính rất nhanh hướng dưới mặt đất chui vào, vậy mà muốn chạy trốn. Nếu để cho ngươi chạy thoát, chúng ta những người này chẳng phải là thành chê cười. Trần Phong vừa cười vừa nói, thế ra đại hoang đỉnh bao phủ đi ra ngoài, không gian chấn động, tứ phương đại địa đều bị thu tiến đại hoang đỉnh bên trong, mà cái kia căn mạn La thần đằng tự nhiên cũng trốn không thoát, bất quá Trần Phong hiện tại có thể không có công phu luyện hóa đối phương. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Một chút thanh sắc quang điểm theo sâu trong lòng đất chui ra rất nhanh hướng bốn phía phi độn, nồng đậm khí tức lại lần nữa hiện đầy bốn phía không gian. Công tử, là Mộc Chi bản nguyên. Mẫu Hoàng nói xong lập tức đi chặn đường thu những thanh sắc này quang điểm. Trần Phong đương nhiên cũng nhận ra những điểm sáng này là cái gì, vì vậy vung tay lên, vừa mới thu đại hoang đỉnh rất nhanh biến lớn, chấn áp ở bốn phía không gian, cái này mới bắt đầu thu. Mấy cái hô hấp về sau mọi người mới dừng lại, tổng cộng mấy trăm khối Mộc Chi bản nguyên bị mọi người chia cắt, những Mộc Chi bản nguyên này thêm cùng một chỗ đủ để so ra mà vượt Trần Phong trước khi thu tánh mạng linh tuyển rồi. Đương nhiên, những mục chi bản nguyên này bên trong chín thành đã rơi vào Trần Phong một phương trong tay, bất quá ngay cả như vậy Hạo Thiên cùng Hồng La cũng rất hưng phấn, hai người thêm thu mấy chục khối mục chi bản nguyên, đây cũng là hai người tiến vào lôi tử. Nguyên giới đã qua vạn năm thu hoạch tối đa một lần, cảm thụ được mục chi bản nguyên bên trong năng lượng, Hạo Thiên hai người hận không thể ở chỗ này tu luyện một vạn năm. Trần Phong chứng kiến hai người thần sắc lập tức tự đoán ra ý nghĩ của đối phương, không khỏi âm thầm lắc đầu, đồng thời lại có chút buồn cười, hai người này thật đúng là dễ dàng thỏa mãn, xác thực rất thích hợp làm một đôi tiêu sái tự tại tiên nhân. Tiếp tiếp, tại đây khẳng định không chỉ cái này một ngụm tánh mạng linh tuyển, ngoại trừ tánh mạng linh tuyển bên ngoài cái này mạn La trong đại điện nhất định còn có vật gì đó khác. Trần Phong nói như vậy lấy, bởi vì mạn La thần đang bị thu, sinh mệnh chi thụ đã không có đối thủ, vừa thô vừa to bộ rễ lập tức vào đại địa bên trong, tươi tốt nhánh cây không hoàn toàn ở trong không gian kéo dài, hơn nữa Hạo Hạo đãng thần trùng đại quân, tại đây không có đồ vật gì đó có thể giấu giếm xuống. Oeng, đại địa vỡ ra, một ngụm linh tuyển xuất hiện, nồng đậm sinh mệnh khí tức phun dung manh tiến ra, đón lấy thứ hai khẩu, thứ ba khẩu linh tuyển liên tiếp xuất hiện, chỉ là không đợi Trần Phong bọn người ra tay, sinh mệnh chi thụ kéo dài tới, trong chớp mắt sẽ đem cái này ba khẩu tánh mạng linh tuyển hấp thu không còn. Sau đó Trần Phong tựu rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh chi thụ sinh cơ đang không ngừng tăng lên lấy. Hắc, vốn nghĩ đến cái này khẩu linh tuyển lưu cho sinh mệnh chi thụ, hiện tại xem ra không cần. Trần Phong lắc đầu, bất quá vẫn là cho sinh mệnh chi thụ truyền âm không muốn đem sở hữu tánh mạng linh tuyển đều hấp thu, bởi vì vi chính mình thể nội thế giới trong cũng không chỉ có sinh mệnh chi thụ cái này một khỏa linh căn, trường sinh thụ, chu thiên thụ chờ hàng hà linh thụ còn cần loại này cấp bậc chất dinh dưỡng. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Mỗi một ngụm linh tuyển bị bắt lấy tiểu nương theo lấy mấy trăm khỏa mục chi bản nguyên, Trần Phong bọn người lập tức hành động, so sánh với linh tuyển Trần Phong càng ưa thích trực tiếp hấp thu mục chi bản nguyên bên trong năng lượng, hơn nữa Trần Phong cũng có một cái ý định, cái kia chính là đem những mục chi bản nguyên này phóng tại chính mình thể nội thế giới, không chỉ có đối với các loại linh thực có chỗ tốt, tiểu là thể nội thế giới cũng có thể đi theo tăng lên. Tại thứ năm khẩu linh tuyển bị tìm được thu về sau Trần Phong bắt đầu cảm thấy kinh ngạc rồi, tại Trần Phong muốn tới nơi này không có khả năng chỉ có mạn La thần đằng, nhất định sẽ có mặt khác chí mạng thứ đồ vật, nhưng là đến bây giờ mới thôi nhóm người mình ngoại trừ không ngừng có thu hoạch bên ngoài, cũng không có gặp được những thứ khác nguy hiểm. Như thế có chút kỳ quái a. Trần Phong âm thầm nói ra, mặc dù không ngừng mà có một chi bản nguyên đến tay, nhưng là vẫn là âm thầm thêm đi một tí cẩn thận. Tổng cộng 9 khẩu tánh mạng linh tuyển bị đào móc đi ra, trong đó 4 khẩu bị sinh mệnh chi thụ hấp thu, một ngụm cho mẫu hoàng, còn lại đều bị Trần Phong thu vào thể nội thế giới. Về phần mục chi bản nguyên Trần Phong bắt được càng là vượt qua 2000 khỏa, tại Trần Phong xem ra chỉ là những mục chi bản nguyên này tiểu so ra mà vượt mấy chục đầu cỡ lớn linh mạch. Sinh mệnh chi tuyển, ta cảm nhận được sinh mệnh chi tuyển khí tức, còn có mục chi bản nguyên, nhiều như vậy mục chi bản nguyên, mấy người các ngươi, đem mục chi bản nguyên đều cho ta giao ra đây. Rốt cục vào được, trong lúc này không biết sẽ có bao nhiêu bảo vật. Thu hồi chín khẩu linh tuyển về sau, Trần Phong lập tức cảm nhận được vài luồng cường hành khí tức, đã biết rõ bởi vì Mạn La Thần Đằng bị bắt khởi nguyên nhân, có người đơn giản xông vào, bất quá chỗ tốt đã tới tay Trần Phong cũng không thèm để ý đến bao nhiêu người, nói sau theo vừa rồi một ít người khẩu khí đó có thể thấy được, những người này cũng là lai giả bất tiện. Ta tưởng rằng ai đó, nguyên lai là Hạo Thiên cùng Hồng La, hai người các ngươi ngược lại là vật khí, vậy mà xông đến nơi này mặt, như vậy đi, đem thứ ở trên thân giao ra đây, lần này tựu làm cho các ngươi một gã. Một gã cầm trong tay trường thương hắc y tu sĩ lạnh lùng nói ra, người này khuôn mặt có chút che lấp, đồng tử ở chỗ sâu trong thậm chí có kỳ dị phù văn đang lóe lên, Trần Phong xem xét đã biết rõ người này tu luyện một môn kỳ dị đồng thuật. Tại mấy người kia xuất hiện về sau, Hạo Thiên cùng Hồng La hai người trong mắt tiểu lộ ra vẻ lo lắng, lúc này chứng kiến đối phương ép hỏi càng là nhịn không được lui về phía sau vài bước. Thấy như vậy một màn, Trần Phong âm thầm lắc đầu, mặc dù đối phương thực lực so Hạo Thiên hai người cường, nhưng là Hạo Thiên cùng Hồng La liên thủ cũng không phải không thể cùng đối phương một trận chiến, như vậy vừa lên tức giận thế tiểu rơi xuống hạ phong, cũng trách không được bị người khi dễ. Như thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta động thủ không thành? Hắc Y Tu Sĩ nói xong cầm trong tay trường thương đi tiến lên đây, trên người khí thế phóng lên trời, áp bách Hạo Thiên hai người lại lần nữa lui về phía sau. Thỉnh đạo hữu tương trợ. Hạo Thiên sắc mặt biến đổi, sau đó lập tức đối với Trần Phong chắp chắp tay cầu cứu. Trần Phong có chút bất đắc dĩ, người này cũng quá nhát gan à, thực hoài nghi là như thế nào tu luyện tới hiện tại, dù cho không phải đối phương đối thủ, cũng không trở thành liền một câu cũng không dám nói à, nói đây là Trần Phong bái kiến nhát gan nhất thái ớt kim tiên. Đạo hữu, mấy người kia trước khi cướp đoạt chúng ta tu hành đạo phủ, một đường truy giết chúng ta tựu là giao ra thứ đồ vật, đối phương cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, cầu đạo hữu xuất thủ tương trợ. Lúc này thời điểm Hồng La cũng cho Trần Phong truyền âm. Trần Phong càng thêm im lặng, cảm tình hai người này còn muốn đem đến tay thứ đồ vật đưa ra ngoài. Bất quá mặc dù hai người này có chút mềm yếu đến làm cho Trần Phong xem không đi, nhưng dù sao cũng là chính mình cứu, có một đường đi đến bây giờ, Trần Phong không có khả năng không ra tay. Hai người các ngươi tới. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Nghe được Trần Phong mở miệng, Hạo Tiên cùng Hồng La âm thầm thở dài một hơi, rất nhanh đi vào Trần Phong sau lưng. Đối với Trần Phong thực lực hai người thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, chỉ cần Trần Phong nguyện ý ra tay nhất định có thể bảo trụ chính mình hai người. Ngươi là người nào? Dám nhúng tay ta Bình Thiên Chân Quân sự tình, ta xem các ngươi là tìm cái chết. Hắc Y Tu Sĩ cầm trong tay trường thương chỉ Trần Phong, một cỗ cường hành khí tức đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Nếu là những thứ khác thần vương, tại một gã thái ớt kim tiên khí tức phía dưới nhất định sẽ thức hải nghiền nát, hình thần câu diệt, nhưng là Trần Phong lại ngay cả chéo áo cũng không có nhúc nhích đạn thoáng một phát. Nghe nói trước khi có một đám nhân vật mới tiến đến, nghĩ đến tiểu là các ngươi à, một gã thần vương, một gã chủng tộc mẫu hoàng, một gã dị thú luyện chế phân thân, chậc chậc, tiểu cái này điểm lực lượng cũng dám đi vào muốn chết, được rồi, chứng kiến các ngươi là nhân vật mới phân thượng, ta Bình Thiên Chân Quân tiểu làm cho các ngươi một lần, các ngươi đem trên người thứ đồ vật đều giao ra đây. Về sau đi theo ta hỗn, ta có thể bảo vệ các ngươi ở chỗ này bình yên vô sự tu luyện. Hắc Y Tu Sĩ nạo nghệ nói ra, bất quá vừa dứt lời, lại đống nhiên động, trong tay trường thường trực tiếp đâm vào Trần Phong trên người. Đi chết đi, một gã tiểu con sâu cái kiến cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càn quái, giết các ngươi, toàn bộ hết gì đó không đều là của ta. Trông thấy trường thương đâm vào Trần Phong trên người, người này Hắc Y Tu Sĩ lập tức đại cười, bất quá rất nhanh tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì trường thương rơi vào đối phương trên người cũng không có đâm vào đi, còn không có nguy cơ bay lên, thì có một thanh chiến mâu xuyên thủng Hắc Y Tu Sĩ thân hình. Không tốt. Một cỗ đau đớn trong người mở rộng, đồng thời xông lên đầu còn có khôn cùng sợ hãi. Hắc Y Tu Sĩ biết rõ lúc này đây chính mình đã trúng thiết bản rồi, muốn là tự mình ứng đối không ổn, nói không chừng tiểu sẽ vỡ lạc. Trần Phong cũng có ý nghĩ của mình, đối phương hiện tại chỉ là đến rồi mấy người, ai biết tiếp được còn có thể hay không có người xuất hiện. Đối phương rất rõ ràng là muốn đối với nhóm người mình ra tay, muốn là tự mình không hiện lộ một ít lực lượng khẳng định chấn không được đối phương, cho nên Trần Phong mạo hiểm làm cho đối phương đâm trúng chính mình. Quả nhiên bị Trường Sinh chiến giáp ngăn cản xuống dưới, sau đó Trần Phong rất nhanh một mâu đâm thủng đối phương thân hình, đồng thời Trường Sinh mâu trong ẩn chứa lực lượng cường đại tại đối phương trong cơ thể nổ tung. Bất quá tên kia Hắc Y Tu Sĩ phản ứng cũng rất nhanh, một đầu pháp tắc rất nhanh tiến lên cuốn lấy Trường Sinh mâu, đồng thời quanh thân ngọn lửa màu tím đốt, càng có một cỗ linh hồn chấn động đối với Trần Phong trùng kích qua đi. Hắc Y Tu Sĩ hóa giải, lui về phía sau, công kích, ba loại thủ đoạn tất cả đều cùng một chỗ thi triển đi ra ngoài. Bất quá Trần Phong sớm đã nghĩ ngợi lấy giết chết đối phương, như thế nào sẽ để cho người này chạy thoát rồi, ánh mắt lóe lên, bất hủ chi quang quét ngang mà ra, trực tiếp đem đối phương thân hình cắt thành hai nửa. Sau đó Trần Phong vung tay lên, một mảnh mâu ảnh hiện lên. Hắc Y Tu Sĩ lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ, đón lấy Trần Phong bắn ra chỉ, một cỗ thanh sắc hỏa diễm cuốn sạch ra, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hắc Y Tu Sĩ liền huyết nhục thêm thần hồn đều bị đốt cháy không còn, chỉ còn lại có thể nội thế giới biến mất tại trong hư không, mà Trần Phong thì là rất nhanh thò tay một chảo, vài món không tệ pháp bảo bị một phương tàn phá thế giới bao vây lấy đã rơi vào Trần Phong trong tay. Hắc, nguyên lai cũng không quá đáng là một gã nghèo kiết xác. Trần Phong có chút thất vọng nói, người này Hắc Y Tu Sĩ tu vi vượt qua Hạo Thiên cùng Hồng La, nhưng là trên người ngoại trừ một kiện cũng không phải quá tốt pháp bảo bên ngoài cũng không có quá nhiều tu luyện tài nguyên, nghèo như vậy thái ớt kim tiên Trần Phong cũng là lần đầu tiên gặp được. Chứng kiến Trần Phong vừa lên đến tiểu tiêu diệt Bình Thiên Chân Quân, Hạo Thiên cùng Hồng La ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ có những người khác cũng là biến sắc, cái này mới bắt đầu nhìn thẳng vào Trần Phong, ai cũng sẽ không tin tưởng một gã nho nhỏ thần vương có thể giết chết một gã thái ớt kim tiên, như vậy đã nói lên người này thần vương là ngụy trang, mà chính mình nhìn không ra cũng nói rõ thực lực của đối phương trên mình. Nói sau chết đi Bình Thiên Chân Quân thực lực hay là rất mạnh. Mặc dù đối với Trần Phong có chút kiêng kỵ, nhưng là dù sao Trần Phong là mới tới người, hơn nữa những nhân số này lượng thêm nữa, cho nên ý định đem cái này vài tên mới tới người áp chế xuống dưới, dù cho giết không hết cũng muốn giáo huấn thoáng một phát. Mới tới người, có chút thực lực, bất quá ngươi nếu ỷ vào chút thực lực ấy tiểu lung tung hung hăng càng quái, chỉ sợ rất nhanh sẽ toi mạng, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, đem các ngươi trước khi lấy được một chi bản nguyên lấy ra một bộ phận, hôm nay chuyện này cứ như vậy được rồi, bằng không thì các ngươi về sau muốn ở chỗ này sống được có thể tiểu khó khăn. Một gã cầm trong tay hỏa diễm chiến mâu người trẻ tuổi mở miệng nói chuyện. Trần Phong biết rõ mình giết một người chỉ sợ y nguyên trấn không được đối phương, lúc này xem xét quả nhiên là như vậy, âm thầm đã làm xong chém giết chuẩn bị, nói sau Bạch Vũ không biết bị người nào bắt đi rồi, Trần Phong còn cần đi tìm hồi, như vậy tại nơi này thành trì trong xung đột là không thiếu được. Đúng vậy, người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi đem trước khi lấy được một chi bản nguyên giao ra đây, hôm nay chúng ta tiểu không làm khó dễ ngươi. Lại có một người mở miệng nói ra, người này vóc dáng không cao, nhưng là một thân khí tức ngưng luyện đến cực hạn, một thanh âm nói chuyện vẫn bình tĩnh, nhưng là Trần Phong rõ ràng cảm nhận được quần quật lôi mình, Trần Phong lập tức đã biết rõ người này không đơn giản. Muốn cái gì cứ việc động thủ đi, hết thể dựa vào thực lực nói chuyện. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong tay trường sinh mâu huy động, xoáy lên một cỗ sóng gió. Nói có đạo lý, xác thực là dựa vào thực lực nói chuyện, ta đến biết một chút về thực lực của ngươi. Cầm trong tay hỏa diễm chiến mâu người trẻ tuổi đối với Trần Phong đã đi tới. Ta gọi hỏa diễm chân quân, thua sẽ đem thứ ở trên thân đều giao ra đây. Đúng rồi, nếu ngươi thua, như vậy cũng tiểu không phải do ngươi rồi. Ở chỗ này nếu là không có thực lực, hay là nhanh chóng chết đi à? Người trẻ tuổi nói xong trong tay chiến mâu thẳng tắp đối với Trần Phong đâm đi qua, đồng thời bốn phía nhiệt độ bắt đầu kịch liệt lên cao. Tại Trần Phong trong ánh mắt người này hỏa diễm chân quân vừa ra tay sau lưng thì có một cái biển lửa mãnh liệt triển khai, đối với phản tốc độ công kích cũng không khoái, nhưng là mọi cử động dung thiên địa đại đạo, chiến mâu bên trong càng là có hỏa diễm pháp tắc, lực lượng pháp tắc ngưng tụ lập lòe. Bá. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, trong tay trường sinh mâu đâm ra, hai cây chiến mâu đụng vào nhau, sau đó tựu là một tiếng sấm giống như tiếng vang, đón lấy hai người thân hình lập lòe, liên tiếp nổ vang không ngừng bạo phát đi ra, hai người dùng tốc độ nhanh nhất cùng lực lượng mạnh nhất chém giết lại với nhau. Cái này chỉ mẫu hoàng không tệ, ta nếu rồi. Tên kia vóc dáng không cao tu sĩ nhàn nhạt nói xong, sau một khắc đã đến mẫu hoàng trước mặt, chỉ là một quyền sẽ đem mẫu hoàng đánh bay ra ngoài. Ác hổ một tiếng gào thét, một cỗ ngưng tụ thành thực chất sóng xung kích quét ngang qua, không đợi hiệu quả rồi lập tức tế ra cựu long đại ấn đối với người này rơi đập qua đi. Một thanh so âm khí quấn quanh lấy đại kích bỗng nhiên xuất hiện chặn hạ lạc cựu long đại ấn. Hai đối với một cái này có thể không công bình. Một ga u ám tu sĩ đi ra, vẫy tay một cái đại kích ngăn cựu long đại ấn, sau đó cầm trong tay đại kích trên người tản ra trầm trọng âm khí đối với ác hổ giết tới đây. Không ổn a. Mặc dù đang cùng đối phương giao thủ, nhưng là Trần Phong đối với mẫu hoàng cùng ác hổ tình huống nhưng là giải rất rõ ràng. Song phương vừa động thủ đã biết rõ mẫu hoàng ác hổ không phải đối phương đối thủ. Quả nhiên là như vậy, cùng một cái cảnh giới tu sĩ thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Trước khi chết trong tay ta sơ cấp thái ớt kim tiên khoảng chừng 20 người, hiện tại 1v1 đều làm không được đối phương. Nhìn lại Hạo Thiên cùng Hồng La, cái này chi ở giữa chênh lệch tiểu càng lớn. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, cùng ta giao thủ cũng dám thất thần, thực là muốn chết. Hỏa Diễm Chân Quân cười lạnh một tiếng, sau lưng biển lửa cổ ngăn cản thoáng một phát, cả người tinh khí thần đô đạt tới cực điểm, trong tay chiến mâu trùng trùng điệp điệp đâm vào Trần Phong trên người. Ồ. Sau đó người này tiểu kinh dị một tiếng, chính mình một mâu thậm chí ngay cả đối phương áo giáp đều không có phá vỡ, cái này còn thế nào đánh, đối phương chẳng phải là đã dựng ở thế bất bại rồi. Mặc dù Hỏa Diễm Chân Quân biết rõ Trần Phong hộ thân chiến giáp không đơn giản, nhưng là Hỏa Diễm Chân Quân cho rằng Bình Thiên Chân Quân phá không khai không có nghĩa là mình cũng phá không khai, hiện tại song phương tiếp xúc mới biết được chính mình vẫn còn có chút tiểu nhìn đối phương rồi. Bá. Lưỡng đạo quang nhận theo Trần Phong trong mắt bay ra, đây không phải bất hủ chi quang, mà là do đồng thuật ngưng kết đi ra năng lượng nhận, dùng Trần Phong thực lực chỉ dựa vào đồng thuật tiểu có thể ứng phó một ít thái ớt kim tiên, nhưng là Trần Phong biết rõ loại thủ đoạn này đối phó Hỏa Diễm Chân Quân còn kém một ít, bất quá đồng thuật chỉ là lúc ban đầu thủ đoạn, chính thức đòn sát thủ ở phía sau. Xuy suy, hai tiếng tình huống, cái này lưỡng đạo quang nhận chỉ là tại đối phương trên người hóa thành hai đạo nhẹ nhàng vết thương, sau đó tiểu rơi vào trong biển lửa tan rã không thấy. Phúc. Trần Phong trong tay trường sinh mâu theo sát lấy đâm vào đối phương trên người. Hỏa Diễm Chân Quân ngọn lửa trên người chiến giáp lập tức nổ tung, sau đó chiến mâu đâm thủng ra thịt hướng trong cơ thể đâm tới. Quy 1 chương 1702, thôn hư thú. Nếu để cho ngươi chạy thoát, chúng ta những người này chẳng phải là thành chê cười. Trần Phong vừa cười vừa nói, thế ra đại hoang đỉnh bao phủ đi ra ngoài, không gian chấn động, tứ phương đại địa đều bị thu tiến đại hoang đỉnh bên trong, mà cái kia căn mạn là thần đẳng tự nhiên cũng trốn không thoát, bất quá Trần Phong hiện tại có thể không có công phu luyện hóa đối phương. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Một chút thanh sắc quang điểm theo sâu trong lòng đất chui ra rất nhanh hướng bốn phía phi độn, nồng đậm khí tức lại lần nữa hiện đầy bốn phía không gian. Công tử, là một chi bản nguyên. Mẫu hoàng nói xong lập tức đi chặn đường thu những thanh sắc này quan điểm. Trần Phong đương nhiên cũng nhận ra những điểm sáng này là cái gì, vì vậy vung tay lên, vừa mới thu đại hoang đỉnh rất nhanh biến lớn, chấn áp ở bốn phía không gian, cái này mới bắt đầu thu. Mấy cái hô hấp về sau mọi người mới dừng lại, tổng cộng mấy trăm khối một chi bản nguyên bị mọi người chia cắt, những một chi bản nguyên này thêm cùng một chỗ đủ để so ra mà vượt Trần Phong trước khi thu tánh mạng linh tuyển rồi. Đương nhiên, những một chi bản nguyên này bên trong chín thành đã rơi vào Trần Phong một phương trong tay, bất quá ngay cả như vậy Hạo Thiên cùng Hồng La cũng rất hưng phấn, hai người thêm thu mấy chục khối một chi bản nguyên. Đây cũng là hai người tiến vào lôi tử. Nguyên giới đã qua vạn năm thu hoạch tối đa một lần, cảm thụ được một chi bản nguyên bên trong năng lượng, Hạo Thiên hai người hận không thể ở chỗ này tu luyện một vạn năm. Trần Phong chứng kiến hai người thần sắc lập tức tự đoán ra ý nghĩ của đối phương, không khỏi âm thầm lắc đầu, đồng thời lại có chút buồn cười, hai người này thật đúng là dễ dàng thỏa mãn, xác thực rất thích hợp làm một đôi tiêu sái tự tại tiên nhân. Tiếp tiếp, tại đây khẳng định không chỉ cái này một ngụm tánh mạng linh tuyển, ngoại trừ tánh mạng linh tuyển bên ngoài cái này mạn la trong đại điện nhất định còn có vật gì đó khác. Trần Phong nói như vậy lấy, bởi vì mạn la thần đang bị thu, sinh mệnh chi thụ đã không có đối thủ. Vừa thô vừa to bộ rễ lập tức vào đại địa bên trong, tươi tốt nhánh cây không hoàn toàn ở trong không gian kéo dài,

dùng Trần Phong thực lực chỉ dựa vào đồng thuật tiểu có thể ứng phó một ít thái ớt kim tiên, nhưng là Trần Phong biết rõ loại thủ đoạn này đối phó hỏa diễm chân quân còn kém một ít, bất quá đồng thuật chỉ là lúc ban đầu thủ đoạn, chính thức đòn sát thủ ở phía sau. Xuy suy, hai tiếng tình huống, cái này lưỡng đạo quang nhận chỉ là tại đối phương trên người hóa thành hai đạo nhẹ nhàng vết thương, sau đó tiểu rơi vào trong biển lửa tan rã không thấy. Phúc. Trần Phong trong tay trường sinh mâu theo sát lấy đâm vào đối phương trên người, hỏa diễm chân quân ngọn lửa trên người chiến giáp lập tức nổ tung, sau đó chiến mâu đâm thủng ra thịt hướng trong cơ thể đâm tới. Bất quá chỉ là vừa đâm vào trường sinh mâu đã bị một cỗ cường hành lực lượng trói buộc chặt rồi, hỏa diễm chân quân một tay bắt lấy trường sinh mâu, một tay huy động hỏa diễm chiến mâu đối với Trần Phong mi tâm đâm đi qua, trường sinh chiến giáp dù sao không là hoàn toàn phong bế hình, người này lần thứ nhất công kích bị ngăn trở lập tức tiểu cải biến công kích phương thức. Oeng. Trần Phong đồng thuật lại lần nữa triển khai, lúc này đây là có vô số năng lượng nhận ngưng tụ thành nước lũ, hơn nữa mỗi một đạo năng lượng nhận trong đều ẩn chứa các loại thần cắt cùng một ít Trần Phong lúc ban đầu luyện hóa phi kiếm, lần này uy lực tiểu lớn hơn. Vừa trùng kích đi ra ngoài, hỏa diễm thần quân tiểu phát ra một hồi kêu thảm thiết, trên người chiến giáp tại trước tiên đã bị hoàn toàn xé nát, tận lực bồi tiếp huyết nục, chờ hỏa diễm chân quân theo Trần Phong công kích trong sông. Sau khi đi ra, cả người cơ hồ biến thành khô lâu, trên người huyết nục đã không có bao nhiêu rồi, bất quá hỏa diễm quần quận, hỏa diễm chân quân trên người huyết nục vừa nhanh chóng sinh trưởng. Bất quá Trần Phong cũng không có thừa cơ chém giết người này, bởi vì mẫu hoàng cùng ác hổ nhanh không kiên trì nổi rồi, Trần Phong đả thương đối thủ về sau quyết định thật nhanh, thân hình lắc lư thoáng một phát đã đến tên kia thi triển âm khí đại kích tu sĩ trước mặt, trường sinh mâu đâm ra, mũi thương thượng diện lập tức liền có một đoàn ngọn lửa màu xanh nổ tung, sau đó người này tu sĩ quanh thân âm khí lập tức đã bị đốt cháy sạch sẽ, tại Trần Phong quấn lấy người này thời điểm ác hổ rốt cục dãy rùa đi ra, thúc giục cựu long đại ấn đem đối phương đập phá một cái té ngã, sau đó theo sát lấy tiến lên một móng vuốt đem đối phương đánh bay ra ngoài. Lúc này thời điểm hỏa diễm chân quân đã khôi phục thân thể, bất quá Trần Phong không để ý đến người này, mà là cùng ác hổ cùng đi công kích tên kia vóc dáng không cao tu sĩ. Tại Trần Phong xem ra người này là trong mọi người tu vi cao nhất một người, ra tay rất nhanh, động tác uy mãnh bá khí, dĩ nhiên là một gã thuần túy lôi tu, cái đó và Trần Phong dĩ vãng bái kiến cao lớn uy mãnh lôi tu hoàn toàn bất đồng, người này liền binh khí pháp bảo cũng không có nhúc nhích dùng tiểu hoàn toàn chế trụ mẫu hoàng. Nếu Trần Phong không ra tay, không dùng được mấy hơi thở mẫu hoàng cũng sẽ bị đối phương bắt, ít nhất cũng muốn trọng thương. Ha ha, lấy nhiều đánh thiếu à? Bất quá lúc này thời điểm đối phương lại đi ra một người chặn Trần Phong cùng ác hổ, người này thân mặc đạo bào, khuôn mặt có chút kỳ cổ, chỉ là vung tay lên thì có một mặt trầm trọng bình chướng chặn Trần Phong tiến lên con đường. Người này xem chỉ là ngăn trở Trần Phong, Trần Phong cũng không có từ đối phương trên người cảm nhận được sát cơ, nhưng lại cảm nhận được thực lực cường đại, vừa rồi giơ tay nhấc chân có thể ngăn trở chính mình ác hổ, người này mặc đạo đường băng tu sĩ so với kia tên cái đầu không cao tu sĩ còn lợi hại hơn một chút, mặc dù chỉ là một cái tiếp xúc, nhưng là Trần Phong biết rõ người này tu vi đã đến gần vô hạn trung cấp thái ớt chi cảnh rồi, hoặc là nói không lần tại một ít trung cấp thái ớt kim tiên. Bất quá người này tựu là càng lợi hại Trần Phong cũng muốn ra tay, bởi vì mẫu hoàng sắp không kiên trì nổi rồi. Xem ra cần vận dụng Thâm Viên chi kiếm rồi. Trần Phong âm thầm cắn răng, biết rõ đối phương lợi hại về sau tựu đánh gãy vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, bằng không thì muộn một bước mẫu hoàng xuất hiện biến cố Trần Phong hối hận cũng đã muộn. Bất quá Trần Phong còn không có xuất ra Thâm Viên chi kiếm tựu cảm nhận được một cái mãnh liệt nguy cơ, hơn nữa Trần Phong còn từ nơi này một câu nguy cơ trong cảm nhận được một tia quen thuộc hương vị, ngay từ đầu Trần Phong tưởng rằng có người muốn đối với tự mình ra tay, nhưng là chờ xem đến ngăn trở chính mình tu sĩ trong mắt cũng hiện lên một tia kinh nghi đã biết rõ hẳn là những chuyện khác sắp sửa phát sinh. Mạnh liệt như vậy nguy cơ, hẳn là Mạn La đại điện bản thân nguyên nhân. Nghĩ vậy Trần Phong ngược lại lấy ra Thâm Viên chi kiếm, dưới chân trận bản xuất hiện, ác hổ rất nhanh nhảy đi lên, cái này cũng chưa tính, Trần Phong càng là triển khai thần hành cánh chim, cả người chỗ không gian có chút chấn động, xem cả người coi như độc lập với mảnh không gian này bên ngoài. Chứng kiến Trần Phong cử động, người này thân mặc đạo bào tu sĩ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thế mới biết chính mình xem thường đối phương, bằng đối phương nhiều như vậy thủ đoạn, thật muốn đánh đấu, chỉ sợ mình cũng ngăn không được đối phương, phải biết rằng nhưng là Trần Phong trong tay Thâm Viên chi kiếm tựu mang cho đạo bào tu sĩ một cố đậm đặc nguy cơ. Oen. Một phiến không gian đột nhiên biến mất rồi, sau đó một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện, một người tu sĩ bị cuốn vào trong đó, thân hình nổ tung, một đoàn huyết vụ trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, liền một tia thần hồn chi lực đều không có trốn tới một kia. Không tốt, nơi này có quái vật. Có người lại gọi, một người trong đó càng là giương một tay lên, một thanh phi kiếm hóa thành 10 trượng lớn nhỏ kiếm quang đối với cái này vòng xoáy chém dụng qua đi. Quả nhiên là thôn phệ chi thuật, cùng thôn thiên ma công có chút cùng loại, chẳng lẽ lại tại đây cất giấu một chỉ phệ thiên thần thú không thành. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Phải biết rằng Trần Phong tu luyện Thôn Thiên Ma Công tiểu là Phệ Thiên Thần Thú ở lại ma giới, tu luyện Thôn Thiên Ma Công, hơn nữa trưởng sinh chân kinh bên trong Thôn Thiên hấp nạp thuật, Trần Phong tự tin tại thôn phệ một đạo bên trên không thua tại bất luận kẻ nào. Màu đen vòng xoáy kịch liệt biến lớn, thôn phệ giả kiếm quang tăng vọt phi kiếm, sau đó bốn phía không gian liền vết dạn đều không có xuất hiện mà bắt đầu sụp đổ, lúc này thời điểm ở đây mọi người đều thân hình bất ổn, chớ đừng nói chi là giúp nhau tranh đấu rồi. Mẫu Hoàng thừa cơ thoát khỏi đối thủ đi vào Trần Phong bên người, những người khác có chút hoảng sợ nhìn xem màu đen vòng xoáy không ngừng thôn vệ giả bốn phía hư không, loại này cường đại khí tức làm cho ở đây bất luận cái gì một người cũng không có đem nắm ngăn cản. Nhất định là một gã cường đại tồn tại, chúng ta chỉ có liên hợp mới có một đường sinh cơ. Vóc dáng không cao lôi tu hét lớn. Siêu siêu. Mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là có người rất nhanh ra bên ngoài phóng đi, tại đây nguy hiểm như vậy, còn không tranh thủ thời gian đào tẩu, lưu lại chẳng phải là đồng đốc. Vâng. Chỉ có điều lại có hai cái màu đen vòng xoáy xuất hiện, cái này hai cái màu đen vòng xoáy là di động, trực tiếp dứt khoát cắn nuốt hai gã tu sĩ, đồng thời lại có ba cái màu đen vòng xoáy xuất hiện, tổng cộng 6 cái màu đen vòng xoáy phân tán tại bốn phía, phong tỏa thôn phệ hư không, đem mọi người vây quanh ở chính giữa. Q1.

chỉ có xuất ra sở hữu lực lượng đến tiến hành liên thủ mới có nắm chắc lao ra. Thân mặc đạo bào tu sĩ trầm giọng nói ra, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng Trần Phong. Tại Trần Phong xem ra tên kia thân mặc đạo bào tu sĩ là trong mọi người tu vi mạnh nhất một cái, mà người này cũng có nhìn ra Trần Phong có cường đại thủ đoạn không có thi triển đi ra, lúc này mới tại nguy hiểm tiến đến thời điểm mở miệng mời Trần Phong, lúc này thời điểm cũng không phải là mọi người lô mãng thời điểm. Hạo Thiên cùng Hồng La rất nhanh đi vào Trần Phong bên người, chứng kiến Trần Phong gật gật đầu mới kinh hỉ rơi vào trận bàn bên trên, hai người thực lực là ở đây mọi người trong yếu nhất, nếu không đi theo Trần Phong, như vậy vẫn là cục diện thật lớn. Đạo Hữu biết rõ đây là thôn hư thú, ta đã thấy thôn phệ thú, ngược lại là chưa từng gặp qua thôn hư thú, chẳng lẽ lại cũng là phệ thiên thần thú hậu đại. Trần Phong nói xong trong tay trường sinh mâu lắc lư một cái, lập tức đâm ra mấy chục xuống, vỡ ra tiểu có vài chục cái màu đen vòng xoáy nổ tung, đem bốn phía chói buộc lực cắn nuốt ngăn cản tại bên ngoài. Trần Phong bản thân tu luyện đúng là thôn phệ chi đạo, dựa vào loại này biến thái công pháp đánh bại quá nhiều địch nhân, đây cũng là chính mình tu vi đột nhiên tăng mạnh một cái trọng yếu nguyên nhân, cho nên đối với loại lực lượng này Trần Phong còn là phi thường hiểu rõ. Hơn nữa Trần Phong cũng biết đối với thôn phệ thú hoặc là thôn hư thú mà nói, loại này thôn phệ chi đạo càng là một loại thiên phú, hoặc là nói một loại thần thông, không muốn chính mình như vậy còn cần đau khổ tu luyện. Thôn hư thú cùng thôn phệ thú đều là phệ thiên thần thú hậu đại, bất quá lại có rất ít người bái kiến phệ thiên thần thú loại này vũ trụ ở giữa nhất đỉnh tiêm xưa nhất bá đạo nhất hung thú, mà có thể trưởng thành đến loại trình độ này thôn hư thú ta còn là lần đầu tiên gặp được. Thân mặc đạo bào tu sĩ nói ra. Mặc dù người này không có trực tiếp trả lời, nhưng là Trần Phong lại biết người này nhưng lại bái kiến thôn hư thú. Trần Phong phất phất tay, từng đạo mâu ảnh hiện lên, bốn phía một ít sền sệt chi lực lập tức nổ tung, sau đó Trần Phong rất nhanh tiến lên, trong tay trường sinh mâu đâm vào một cái màu đen vòng xoáy bên trong. Cái này màu đen vòng xoáy mạnh mà đình chỉ, sau đó tựu dần dần sụp đổ, bất quá tại sụp đổ lập tức lại có một cái vòng xoáy mạnh mà kéo dài, tựu thật giống vòi rồng đối với Trần Phong mang tất cả tới. Siêu siêu siêu. Trần Phong thúc giục trận bàn rất nhanh trốn tránh tới, trong tay trường sinh mâu mạnh mà một cuốn, vậy mà cũng có một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện, hai cái vòng xoáy đụng vào nhau, lập tức bắn ra ra cường đại tiếng nổ mạnh, hỗn loạn năng lượng hướng bốn phía mang tất cả, mọi người ở đây tất cả đều thi triển phòng ngự chi thuật. Đối phương còn không có hoàn toàn thức tỉnh, lúc này thời điểm không đi càng đợi khi nào. Tên kia vóc dáng không cao tu sĩ nói xong bước nhanh đến phía trước, trùng trùng điệp điệp một quyền đánh ra, sau đó tựu là một quả cực lớn thần lôi nổ tung, ngăn tại trước mặt màu đen vòng xoáy lắc lư vài cái đã bị đánh phái. Đi. Nhìn người nọ ra tay, lập tức liền có 3-4 người đi theo, mà tên kia thân mặc đạo bào tu sĩ cùng trước khi giao thủ hỏa diễm chân quân thì là lưu tại nguyên chỗ bất động. 3-3-3-3. Liên tiếp nổ vang, sau đó cái này vài tên tu sĩ không có ly khai đã bị cây căn trưởng tiên quật sẽ đến. Trần Phong hai mắt co rụt lại, đã nhìn ra cái này sổ căn trưởng tiên cũng không phải Mạn La thần đẳng, mà là đối phương thôn phệ thần thông tạo thành, thì ra là màu đen vòng xoáy cấp tốc xoay tròn về sau kéo dài tạo thành. Oeng! Một cú cực kỳ mạnh mẽ khí tức bạo phát đi ra, mọi người ở đây trái tim đều thông chi nhảy lên, thức hải cũng thật giống như bị đại truy đánh trúng đồng dạng. Chỉ là khí tức thì có loại uy lực này, Trần Phong đã biết rõ người này còn không có đi ra thôn hư thú so với tiền tướng tranh đấu hai gã trung cấp thái ớt kim tiên còn muốn lợi hại hơn không chỉ một bậc. Cái này phiền toái lớn rồi. Trần Phong trong nội tâm một lộ bộ, biết rõ chính mình có chút ít ngồi đáy giếng tiểu nhìn đối phương rồi, vì vậy âm thầm thúc giục trận bàn, trong tay trường sinh mâu càng là không ngừng đâm ra, một mặt là nghĩ đến nhìn xem có thể không thể mở ra một đầu đường ra, một mặt là tại suy yếu bốn phía trói buộc chi lực, cùng Trần Phong cùng một chỗ mẫu hoàng bọn người không hoàn toàn ra tay, chỉ là mấy người kia đều không có xuất toàn lực, mà là dựa theo Trần Phong phân ra tích góp từng tí một, gắng sức lượng. Tại hạ thái sơ chân quân, đạo hữu xưng hô như thế nào? Tiên địa thân mặc đạo bào tu sĩ đi tới Trần Phong bên người, đồng thời đỉnh đầu xuất hiện một cây thanh liên hư ảnh, thanh liên tản mát ra thanh mịt mở hào quang bao phủ ở người này, bốn phía chói buộc lực cắn nuốt khẽ rửa gần lập tức liền biến thành mảnh vỡ. Hỗn độn thanh liên. Trần Phong có chút kinh ngạc, người này gọi là thái sơ tu sĩ đỉnh đầu thanh liên vậy mà cùng chính mình lấy được hỗn độn châu bên trong thanh liên giống như lúc, Trần Phong biết rõ đây là hỗn độn trong cực kỳ chân quý linh căn, Trần Phong lấy được hỗn độn châu ngoại trừ trong đó có một cây thanh liên bên ngoài, hỗn độn châu bản thân chính là một cái không vào bọc, có thể nói Trần Phong mặc dù đã luyện hóa được, lại cũng không có chính thức quyết định xử trí như thế nào cái này khỏa hỗn độn châu. Cũng như thế nào sử dụng cái kia một cây hỗn độn thanh liên, mà trước mắt người này Trần Quân đỉnh đầu thanh liên hư ảnh biểu lộ đây là một kiện pháp bảo, hơn nữa còn là một kiện rất lợi hại pháp bảo. Chứng kiến Trần Phong kinh hô, Thái Sơ Trần Quân chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm, ngược lại là Hỏa Diễm Trần Quân cầm trong tay chiến mâu nhàn nhạt nói ra, "Hỏa Diễm Trần Quân." "Trần Phong." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó nói tiếp, "Ta rất kỳ quái ngươi như thế nào cũng sẽ lưu lại, chẳng lẽ lại thật sự muốn cùng ta liên thủ?" "Cái này là của ta một loại trực giác, ta cảm giác cùng ngươi liên thủ ly khai cơ hội lớn hơn một chút, tin hay không tùy ngươi." Hỏa Diễm Trần Quân vừa cười vừa nói, mặc kệ ngươi nói có phải là thật hay không, đối mặt loại này sắp sửa xuất thế cao thủ, chúng ta đơn đả độc đấu kết quả chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên chỉ có thể liên thủ. Trần Phong gật gật đầu. Vậy thì liên thủ. Thái Sơ Chân Quân nói ra. Từ vừa mới bắt đầu xuất hiện nguy hiểm, ngoại trừ chết đi mấy người bên ngoài, còn lại ở người này một mực đều rất bình tĩnh, ít nhất biểu hiện ra xem là như thế này, không có thất kinh. Đương nhiên, Hạo Thiên cùng Hồng La sắc mặt có chút khó coi. Lúc này thời điểm mặt khác bị đánh trở lại mấy người lại lần nữa xông về phía trước đi, vóc dáng không cao lôi tu cầm đầu, cầm trong tay âm khí đại kích tu sĩ theo sát phía sau, mặt khác còn có 3 người chăm chú đi theo, cái này là sở hữu sức mạnh. Đi. Trần Phong nói xong trong tay trường mâu mạnh mà biến lớn, cắm vào trong hư không, mạnh mà một cái chấn động, một cái lô đen xuất hiện, lô đen rất nhanh quét trường, không chỉ có đã phá vỡ bốn phía trói buộc chi lực, càng là mở ra một cái lối đi, cuối thông đạo xuất hiện một đoàn hư ảnh, cái này hư ảnh không ngừng nhúc nhích lấy, cuối cùng biến hóa thành hổ báo hình dạng, mặc dù cái này đoàn hư ảnh xem có chút bình thường, nhưng là Trần Phong bọn người chỉ là nhìn thoáng qua cũng cảm giác liền linh hồn đều muốn ly thể mà ra. Đối phương đã thức tỉnh. Thái Sơ chân quân nói ra. Phải nói đối phương đã sớm thức tỉnh, chỉ là cố ý ẩn nút đang âm thầm đánh lén mà thôi, mặc kệ đối phương cường đại đến loại trình độ nào, minh mẫn bên trên thứ đồ vật hẳn là dễ dàng nhất đối phó. Trần Phong nói xong mi tâm chỗ bay vụt ra một đám nhạt tử sắc quang bó, đây là Trần Phong bất hủ chi quang, không có quét ngang, chỉ là xuyên thủng, loại phương thức này công kích lực độ hội càng cường đại hơn. Quả nhiên là thôn hư thú. Tại Trần Phong động thủ lập tức, Hỏa Diễm chân quân cũng động thủ, trong tay Hỏa Diễm chiến mâu hóa thành cái bóng thật dài đối với cái kia đoàn hư ảnh sát đi. Thái Sơ chân quân thì là xuất ra một thanh bất mãn kỳ dị đường vân trường kiếm, thò tay một điểm, tựu làm một đoàn kiếm quang nổ tung, đón lấy hóa thành quần quần nước lũ trùng kích mà ra. Trần Phong ba người là luồng thứ nhất động thủ, Mẫu Hoàng, Ác Hổ, Hạo Thiên, Hồng La là đợt thứ hai động thủ, đem so với tiến về bên ngoài xung đột mấy người, Trần Phong cái này một đám lựa chọn chính là trực tiếp công kích thôn hư thú. Thôn hư thú cũng thật không ngờ những người này chọn công kích chính mình, bất quá lại diễn biến ra một mặt cực lớn màu đen vòng xoáy, ý đồ ngăn trở mọi người công kích. Veng, veng, veng, veng. Mọi người công kích đã phá vỡ này mị cực lớn vòng xoáy, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào thôn hư thú trên người, thôn hư thú kêu thảm thiết theo trong hỗn loạn truyền lại đi ra, đồng thời Trần Phong cũng chứng kiến thôn phệ thú bốn phía cấm chế phong ấn, đã biết rõ chính mình trước khi suy đoán là chính xác. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cái này chỉ thôn hư thú xác thực là bị phong ấn ở tại đây. Hỏa Diễm chân quân nói ra. Đối với nhưng là bị trấn áp phong ấn, nhưng là lực lượng tựa hồ không có áp chế bao nhiêu. Thái Sơ chân quân nhàn nhạt nói ra. Trần Phong không nói gì, nhưng trong lòng bắt đầu nghi hoặc, đã nơi này có một gã thôn hư thú, như vậy vì cái gì tánh mạng linh tuyển cùng một chi bản nguyên còn có thể bảo lưu lấy, có lẽ sớm đã bị đối phương thôn phệ hấp thu mới đúng. Lại đến thoáng một phát không biết có thể không thể giết chết đối phương. Hỏa Diễm chân quân nói ra. Không có khả năng. Trần Phong cùng Thái Sơ chân quân đồng thời lắc đầu. Lúc này thời điểm bởi vì Trần Phong bọn người liên thủ một kích, một cái khác nhóm người rốt cục liền xông ra ngoài, mà đồng thời tứ phương không gian bắt đầu sụp đổ, mà ngay cả này tòa cỡ lớn kiến trúc cũng dần dần hóa thành nát bấy. Thôn hư thú mặc dù không có tiếp tục công kích, nhưng lại tản mát ra một cỗ càng cường đại hơn khí tức cùng sát cơ. Đi. Trần Phong thúc giục trận bàn rất nhanh ra bên ngoài phóng đi, Hỏa Diễm chân quân cùng Thái Sơ chân quân cũng cơ hồ đồng thời hành động, trong chớp mắt đã đến Mạn La đại điện bên ngoài. Oeng. Mọi người sau khi đi ra toàn bộ Mạn La đại điện đều chôn vùi không còn, liền một quả hơi bụi đều không có để lại, mà ngay cả không gian đều xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Không ngừng có hư không loạn lưu trùng kích tiến đến. Đối phương lập tức muốn đi ra, chờ cái này chỉ thôn hư thú hiện thân về sau không biết sẽ ở trong thành tạo thành bao nhiêu phá hư. Thái Sơ chân quân chậm rãi nói ra. Tiến đến trên vạn năm nhưng lại không biết tại đây lại vẫn có lợi hại như vậy ra hỏa, nghĩ đến địa phương khác cũng không phải biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Hỏa Diễm chân quân vừa cười vừa nói. Hừ, chúng ta đi một chuyến uổng công không nói, còn đắc tội một gã lợi hại như vậy tồn tại. Tên kia cầm trong tay âm khí đại kích tu sĩ lạnh lùng nói ra, đồng thời dùng bất thiện ánh mắt nhìn hướng Trần Phong. Đạo hữu, đây là Cực Âm lão tổ, đối phương nhất định là muốn tìm người phiền toái. Thái Sơ chân quân âm thầm cho Trần Phong truyền âm. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Trần Phong gật gật đầu, đồng thời cũng biết Thái Sơ chân quân cùng những người kia không cùng một phe, đồng thời cũng cảm giác được Thái Sơ chân quân đối với chính mình không có ác ý, không khỏi cảm giác áp lực giảm nhiều, chỉ cần đối phương không phải bền chắc như thép, tựu là có hơn trăm người cũng không đủ gây sợ. Đúng vậy, tại đây thứ tốt bị người khác cướp đi, chúng ta những kẻ đến sau này lại đã gặp phải thay bay vạ gió, nhất là ta sư đệ vẫn lạc tại đây, như thế nào cũng muốn có một cái nói chuyện a. Một gã cầm trong tay trường đao tuổi trẻ tu sĩ cũng là nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong không khỏi lắc đầu, âm thầm cười lạnh, loại này lấy cớ thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào, lúc này thời điểm Trần Phong phải chú ý chính là tiếp được sắp sửa xuất thế thôn hư thú, còn chẳng muốn cùng mấy người kia so đo. Bất quá Trần Phong không nói lời nào đối phương lại cho rằng Trần Phong dễ khi dễ, cầm trong tay âm khí đại kích huyền âm lão tổ trực tiếp đối với Trần Phong quát, đem trước khi lấy được một chi bản nguyên lấy ra, tại đây nhiều người như vậy, thứ tốt không thể để cho người độc chiếm. Đúng vậy, gặp người có phần, mang thứ đó đều lấy ra đi. Cầm trong tay trường đao tuổi trẻ tu sĩ cũng đi theo nói ra, đón lấy hai người khác cũng cùng đi theo tiến lên đây. Làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc chính là chỉ có tên kia vóc dáng không cao Lôi Tu không nói gì. Tại Trần Phong xem ra trong mọi người thực lực mạnh nhất hẳn là Thái Sơ chân quân, tiếp được chính là tên Lôi Tu, còn lại mấy người tu vi có lẽ kém không đến, có lẽ cực phẩm lão tổ lợi hại hơn một chút. Cho nên chỉ cần Thái Sơ chân quân cùng Lôi Tu không cùng chính mình đối nghịch, còn lại mấy người đang Trần Phong xem ra không đủ gây sợ. Không muốn chết tiểu cút cho ta xa một ít. Trần Phong có chút nổi giận, còn có một gã cường hãn vô cùng thôn hư thú không biết như thế nào ứng phó đâu rồi, mấy người kia ngược lại là đi ra đảo loạn. Còn không biết tiếp được ai sẽ chết, các vị tiếp được cùng một chỗ động thủ giết mấy người kia, cái này tòa Mạn La đại điện chúng ta cũng biết, ngoại trừ một chi bản nguyên bên ngoài khẳng định còn có mặt khác thứ tốt." Cực phẩm lão tổ nói ra. "Đúng vậy, cùng một chỗ động thủ, có được đồ vật gì đó chúng ta chia đều." Cầm trong tay trường đao tu sĩ gật đầu đồng ý, sau đó bốn gã tu sĩ đi tiến lên đây đem Trần Phong vây quanh. Nói Trần Phong một phương nhân số cũng không ít, Trần Phong, Mẫu Hoàng, Ác Hổ, tăng thêm Hạo Thiên cùng Hồng La tổng cộng có 5 người, chỉ là nhân số mặc dù nhiều, nhưng là một cái thực lực lại không được. Theo khí thế bên trên xem tiểu xa xa so ra kem cái kia bốn gã thái ớt kim tiền. Lôi Tu mặt không biểu tình, Hỏa Diễm chân quân cùng Thái Sơ chân quân cũng không có nhúng tay ý tứ, bất quá ba người này hay là một phương diện chú ý đến bên này thế cục còn muốn phân ra thần niệm đi quan sát đến tên kia còn không có xuất hiện thôn hư thú động tĩnh. Động thủ. Bốn gã tu sĩ rốt cục động thủ. Huyền Cực Âm lão tổ huy động âm khí đại kích, một cỗ huyền âm trường hạ lên đỉnh đầu ngưng tụ mà thành, người này ngay cả mình đại đạo đều diễn biến đi ra, chính là vì rất nhanh giải quyết hết Trần Phong mấy người. Vô tận thương khung. Tiên kia thi triển trường đao tu sĩ thì là ngưng tụ ra một thanh khổng lồ ra thiên trường đao, tựa hồ liền cái thế giới này đều có thể chém vỡ. Siêu siêu. Hai người khác thì là cầm trong tay trường kiếm phát ra một tím một trắng hai tầng dày đặc kiếm mạc đối với Trần Phong một phương trùng kích đi qua. Đem hết toàn lực ra tay. Mẫu Hoàng hét lớn, cùng ác hổ đồng thời đánh ra mạnh nhất thủ đoạn, đến nơi này thời điểm Hạo Thiên cùng Hồng La cũng không thể lui về phía sau rồi, chỉ muốn xuất ra mạnh nhất thủ đoạn ứng phó trước mắt cục diện. Thái Sơ chân quân lắc đầu, dưới tình huống bình thường, Cấm lão tổ một phương chỉ cần xuất động 3 người hoặc là 2 người có thể hoàn thành Trần Phong một đám, nhưng là Thái Sơ chân quân lại biết sự tình không phải như vậy, bởi vì còn có Trần Phong không có ra tay, Thái Sơ chân quân cùng tên kia Lôi Tu đều nhìn ra người này thần vương mới là lợi hại nhất. Quả nhiên, tại song phương công kích đụng vào nhau lập tức Trần Phong vung tay lên, lấy ra một thanh kiếm gãy. Chứng kiến Trần Phong trong tay kiếm gãy, Thái Sơ chân quân mấy người hai mắt mạnh mà co rụt lại, biết rõ tiếp được cục diện muốn đảo lộn. Trên thực tế, song phương công kích tiếp xúc về sau Mẫu Hoàng bọn người lập tức tụ hạ xuống dưới phong, vô cùng áp lực không ngừng trấn áp xuống tới, chỉ cần nửa cái hô hấp mọi người muốn trọng thương, nói không chừng còn sẽ có người vẫn lạc, dù sao Mẫu Hoàng bốn người cùng đối phương bốn gã thái ớt kim tiên kém quá xa rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong xuất thủ, xuất ra Thâm Nguyên chi kiếm trong nháy mắt Trần Phong liền quyết định lúc này đây không giết mấy người tuyệt không dám hưu, bằng không thì cũng thực xin lỗi chính mình mạnh nhất đòn sát thủ. Bá. Chỉ là đơn giản một đạo màu xanh đen kiếm khí sẽ qua, cơ lão tổ bọn người công kích đã bị mổ ra đến, vô kiên bất tồi thanh sắc kiếm khí không ngừng kéo dài. Hóa thành hạo hạo đãng đãng kiếm mạc đi phía trước mang tất cả qua đi. Loại khí thế này quả thực tiểu là đánh đâu thắng đó, diệt sát hết thảy, mà ngay cả tại vừa quan sát Thái Sơ chân quân cùng Lôi Tu đều biến sắc, về phần Hỏa Diễm chân quân càng là âm thầm cảm thấy may mắn không có cùng Trần Phong đón lấy đối nghịch.